Chương 2276, Kim Chuyên. Diệp Phàm cướp đi cái này thần liên hoa, cái này ba mắt xích ô là sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn ra sức đem cái này thể nội lực lượng rót vào cái này ba mắt thần hỏa bên trong. Nhất thời so với lúc trước càng đại hỏa hơn diễm đoàn hướng về Diệp Phàm trên thân nhào tới. Gia hỏa này muốn cùng Diệp Phàm tỉ thí cái này thần hỏa lực lượng, vậy đơn giản có chút không chịu nổi một kích. Bất quá Diệp Phàm cũng không thể khinh thường, đều là thần hỏa, Diệp Phàm có thể hay không ổn định cái này thần hỏa đều là khó nói, chỉ là cái này phần thiên tử diễm có lúc cũng không thụ hắn khống chế. Lần này tại ba mắt thần hỏa biến thành cái này hỏa đoàn tới thời điểm, hắn tựa như nổi điên một dạng điên cuồng thôn phệ hết cái này thần hỏa lực lượng. Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này thần hỏa ở giữa cũng có thể giữa lẫn nhau thôn phệ, tựa như là cái này hỏa chủng một dạng. Phần thiên tử diễm là một cái hỏa chủng, cái này ba mắt thần hỏa cũng là hỏa chủng, thì xem ai hỏa chủng tương đối mạnh, một khi thôn phệ hết người khác hỏa chủng, liền sẽ cổ vũ lấy thần hỏa uy lực. Hiện tại so đấu thần hỏa thời điểm đến, Dực Long chỉ có thể tránh ở một bên, căn bản không có biện pháp giúp đến Diệp Phàm. Thần hỏa quá mạnh, vừa mới hắn đều vô cùng chật vật, mà thân này lên đều bị ba mắt thần hỏa thiêu. Nếu là muốn tránh thức đánh lên, hắn nhất định sẽ không như thế nhanh thì thua, nhưng là cái này thần hỏa đó cũng không phải là nàng có thể khống chế đến. Diệp Phàm trên trán toát ra cái này mồ hôi, khống chế cái này thần hỏa có chút hao phí hắn tiên nguyên lực, đồng thời chỉ có thể xuất ra cái này thần tinh đến bổ sung thể nội loại này tiên nguyên lực. Hiện tại hắn tu vi bị phong khắc ở tiên vương hai bên, cái này tiên nguyên lực cũng bị phong ấn một số, không phải vậy hắn lực lượng quá mạnh sẽ khiến cái này tiên đế chú ý, cho nên cái này so đấu tiên nguyên lực thời điểm, Diệp Phàm vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Ba mắt thần hỏa cùng cái này phần thiên tử diễm lực lượng ngang nhau, cả hai đều là hóa thành hai đạo hỏa cầu, lại đến hóa thành lửa này tưởng không nhường chút nào đối phương vượt qua đi. Ba mắt xích ô, ta niệm ngươi tu hành không dễ, nếu như ngươi bây giờ dừng tay còn kịp, không phải vậy bản đế có các loại biện pháp hội làm ngươi hỏa chủng biến mất, một khi trong cơ thể ngươi không có cái này thần hỏa hỏa chủng, vậy ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Diệp Phàm không đành lòng đem cái này hỏa chủng thôn phệ ba mắt thần hỏa, hiện tại uy lực còn không nhìn thấy, chỉ là ra hỏa này huyết mạch bên trong di chuyển cái này ba mắt kim ô. Nếu như nuốt mất trong cơ thể hắn hỏa chủng, vậy cái này ba mắt xích ô liền vô dụng, gia hỏa này chẳng những tốc độ cực nhanh lại thân thể này cũng phi thường cường hãn. Ba mắt xích ô căn bản không nghe Diệp Phàm lời này, vẫn như cũ nghĩ đến thiêu thân lao vào lửa đồng dạng ra sức đem cứu thể nội tiên nguyên lực lập hao phí, sau đó để cái này hỏa đoàn có thể đem Diệp Phàm cái này phần thiên tử diễm thôn phệ. Diệp Phàm căn bản không có khả năng như ước nguyện của hắn, lại cái này thần thú thiếu hụt tự nhiên cũng là bạo lộ ra. Một phen sau khi giao thủ Diệp Phàm đại khái phía trên cũng biết ra hỏa này không có cái này tiên nguyên lực tiếp tế, hắn đến tiếp sau cũng rất khó đuổi theo cái này thần hỏa lực lượng. Lại Diệp Phàm rất nhanh lấy ra hắn tôn thần đao, lấy cái này lực lượng cường đại trực tiếp bổ ra một đao kia, trực tiếp đem cái này thể nội phong ấn giải trừ. Đến nơi đây đầu Diệp Phàm liền không có lại tính kế bên ngoài tiên đế, dù sao bọn họ cũng gặp không đến chính mình, nơi này thần dược đã bị Diệp Phàm đoạt được, bên ngoài tiên đế hắn muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Diệp Phàm chính mình tu vi tăng vọt, cái này rồi rào tiên nguyên lực trực tiếp rót vào cái này tôn thần đao bên trong, rất nhanh một đao kia đi xuống đem ra hỏa này thần hỏa bổ làm hai. Nguyên bản kết thành cái này một đoàn thần hỏa làm số này đoàn về sau, liền bị cái này phần thiên tử diễm thôn phệ hết. Đây không phải Diệp Phàm không chế cái này phần thiên tử diễm, lúc này đoán chừng ba mắt xích ấu cũng sẽ ở cái này thần hỏa phía dưới hóa thành cho bụi. Nhà ta Diệp ca nói, để ngươi không muốn ngăn cản, ngươi thì ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không muốn lại làm cái này vô dụng công. Ba mắt xích ấu rất nhanh liền bị hao phí. Tăng thêm cái này ba mắt thần hỏa bị tôn thần đao trực tiếp chém rơi, nó rất nhanh liền bị thua, nhưng là vẫn không có lựa chọn lấy đầu hàng. Dạng này cơ hội Diệp Phàm há có thể bỏ lỡ, chính là muốn thừa dịp ra hỏa này tiên nguyên lực không tốt thời điểm, hắn mới dám đánh lén như vậy. Bởi vậy ngay sau đó các loại cái này ba mắt xích ô chuẩn bị muốn quay người lại chạy trốn thời điểm, Diệp Phàm trong tay nhất thời xuất hiện một đêm này Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một khối kim chuyên, bị Diệp Phàm trực tiếp ném ra ngoài đi, kim chuyên bay đến cái này không trung trực tiếp biến lớn, tựa như cái này một ngọn núi bay thẳng đến phía dưới đập xuống. Vang một tiếng xuống tới, ba mắt xích ô nhất thời bị nện bất tỉnh dưới đất. Sau đó Diệp Phàm thi triển cái này không gian cầm cố chi lực, đưa nó vây chết tại cái này, sau đó trong tay không ngừng kết động ấn quyết dùng cái này lồng giam bị nhốt ở đây. Ai ngờ Diệp Phàm trực tiếp đưa nó kéo đến ngũ hành này tiên quốc bên trong đi, Diệp Phàm chính mình lúc này mới buông lỏng một hơi xuống tới, không nghĩ tới đối phó gia hỏa này vậy mà như thế phiền phức. Hà Đồ Lạc Thư là nện không chết hắn. Nhiều lắm là cũng là có thể đem hắn nện choáng mà thôi, dạng này mới sẽ trở thành Diệp Phàm tù nhân, dù sao đây chính là thần thú huyết mạch hậu nhân, Diệp Phàm không có khả năng bỏ lỡ ra hỏa này. Ngũ hành tiên quốc bên trong có cái này đại điêu, hiển nhiên cũng là Diệp Phàm đang hoài nghi có phải hay không cái này kim sĩ đại bằng hậu nhân. Hiện tại bọn hắn thực lực quá yếu, một khi có thể khai quật ra huyết mạch này sớm giác tỉnh. Tại đem cái này độ đậm của huyết thống nâng lên, có lẽ thật có thể đạt tới cùng tổ tiên bọn họ ngang nhau tồn tại. Tìm một chỗ luyện hóa nơi này hồng hoang di tích, Diệp Phàm cho rằng cũng không có gì khác đồ vật, cho ăn bể bụng cũng chính là một số công pháp loại hình. Diệp Phàm vốn muốn nói có thể hay không tìm tới thì tu thần công pháp, hiện tại đến xem giống như có chút khó, một số cái này thủ đoạn thần thông ở chỗ này chưa chắc có thể tìm tới. Chỉ là Diệp Phàm muốn đem nơi này luyện hóa mà thôi. Cùng cái này Vũ Thành Đại Đế ước định thời gian bất quá chỉ là 3 tháng này mà thôi. Nhưng nếu như chờ đến Diệp Phàm ra ngoài thời điểm, cái này Vũ Thành khắp nơi cùng cái này năm hư xem tất cả tiên đế cũng đều sẽ tới cùng chính mình liều mạng. Ngươi cái này thần dược đã được đến, đến đón lấy liền giúp ta luyện hóa nơi này đi. Đạo quyền thiên phủ truyền âm lại tại Diệp Phàm trong óc quanh quẩn lên. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ có Diệp Phàm có thể giúp hắn, dù sao hắn muốn khôi phục lại cái này trước kia thật sự là rất khó khăn. Đúng, không phải nói thiên hư tiên giới là cái này thiên cơ thánh nhân lúc trước ngộ đạo địa phương, vậy liền tại sao không có nhìn thấy hắn di tích? Diệp Phàm chính mình không nóng nảy luyện hóa nơi này, dù sao còn kịp, 3 tháng đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì. Không phải. Ngươi trước giúp ta đem nơi này luyện hóa ta mới có thể giúp ngươi nha, không phải vậy ngươi cho rằng cái này tìm dược thuật làm sao tới, ta không có khôi phục thực lực căn bản không có cách nào lấy tới ngươi muốn đổ, vật à. Hiện tại cái này đạo quyển thiên phù cũng là muốn cầu cạnh Diệp Phàm, tự nhiên không thể làm cho hắn đến lúc đó không giúp đỡ, cái này xấu hổ. Vật này vẫn là muốn thu vào trong tay. Thế nhưng là không có chút nào có thể qua loa. Cái kia có thể nha, các loại lần này luyện hóa nơi này, ngươi lại nói cho ta biết cái thời không này trận bàn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Thời không trận bàn tuyệt đối là có vấn đề, Diệp Phàm hiện tại sẽ không đi dùng, một khi ra hỏa này cha rõ ràng chính hắn mới sẽ tiếp tục dùng xuống đi. Cái này không sai à, chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có cơ hội à. Thần vực tư nguyên đây chính là không dễ dàng như vậy có thể lấy được tay. Chương 2277, làm bộ rất khẩn trương. Cái này bây giờ đối với Diệp Phàm chính mình tới nói là muốn đem nơi này luyện hóa hồng hoang di tích bên trong bản nguyên, so với tiên giới bổn nguyên đều muốn nồng hậu dày đặc nhiều. Dạng này chí ít đối với đạo quyển thiên phu tới nói là có lợi. Còn không biết cái này thiền cơ thánh nhân cùng đến tột cùng ở nơi nào, mà ở trong đó làm hắn ngộ đạo địa phương cần phải cũng có một chút đồ vật tồn tại đi. Diệp Phàm cũng không có sớm như vậy liền trực tiếp luyện hóa, hắn mình ngược lại là ở cái này hồng hoang di tích bên trong tìm kiếm xuống tới, nhìn có thể hay không lại tìm đến bên này đồ vật, thần dược mặc dù không có, nhưng là những thứ này đỉnh cấp tiên linh thảo hẳn là có không ít đi. Không phải vậy Diệp Phàm nghĩ không ra cái này cơ nguyệt những vật kia là từ nơi đó làm đến. Sợ là cùng cái này cũng không khác nhau nhiều lắm. Hồng hoang di tích loại này khẳng định có sinh trưởng một số được trời ưu ái đồ vật. Ở chỗ này Diệp Phàm một mực tìm đi xuống, gần cái này sau 7 ngày, ở giữa tìm tới không ít tiên linh thảo. Cái kia liền không có cái này đỉnh cấp tiên linh thảo, bất quá nơi này có đại lượng qua dấu vết. Hiển nhiên lúc trước liền đã lưu lại, nếu có thể trong này tìm tới một số truyền thừa, cái kia có cái gì không được, chỉ là truyền thừa loại vật này sợ là rất ít gặp. Có cái này truyền thừa xuống một số công pháp và cái này đỉnh cấp tiên khí, nhưng là thần khí ghé vào đây cũng là hiếm thấy. Đại khái tại cái này sau 1 tháng, Diệp Phàm đều không có đụng phải hắn tiên vương ở nơi nào, ta tuy nhiên chỉ có 3 tháng, nhưng là Diệp Phàm đại khái phía trên luyện hóa nơi này cũng không muốn đi qua bao lâu. Sau đó Diệp Phàm tìm tới một chỗ, sau đó bắt đầu luyện hóa bản nguyên. Nơi này bản nguyên đó cũng không phải là Diệp Phàm chính mình một người liền có thể luyện hóa, đến có cái này đạo quyển thiên phù ở một bên hiệp trợ chính mình hắn mới có thể luyện hóa. Bởi vậy tốc độ này cũng có chút chậm. Bất quá tinh thuần bản nguyên bị luyện hóa sau đưa đến cái này thể nội, lại đến ngũ hành tiên quốc cùng đạo quyển thiên phủ trên người. Diệp Phàm đại khái phía trên cũng có thể trải nghiệm đến được thì cách bản nguyên, cần phải so lúc trước tại cái này cấp thấp tiên khí luyện hóa những cái kia bản nguyên mạnh, không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng, đến tột cùng muốn luyện hóa bao nhiêu bản nguyên. Hắn mới có thể để ngũ hành này tướng quốc trở thành cái này vô hình tiên giới ngày này chỉ sợ cũng đã không xa. Bởi vậy tại cái này luyện hóa bản nguyên Diệp Phàm đem thần nghiệm hòa vào cái này bên trong thiên địa, đề phòng hắn tiên vương đến nơi này, lần này Diệp Phàm không mang lấy sở nguyệt tới. Vì cái này một gốc thần dược hắn xâm nhập hang hổ, hiện tại ra ngoài Diệp Phàm cũng không biết có thể hay không bị phát hiện. Bất quá nếu là cái này một mùa xảy ra vấn đề, sợ là bọn họ 10 cái tiên vương không có một cái nào có thể đào tẩu. Thiên hư tiên giới đối với Diệp Phàm mà nói, ở chỗ này cũng chỉ là hắn muốn ngốc một trận này thời gian mà thôi. Đợi đến lấy cái kế tiếp thời khắc, hắn thì hội rời đi nơi này, tiến về cái kế tiếp tiên giới, 33 đại tiên giới Diệp Phàm còn không có toàn bộ đi qua một lần. Bởi vậy hiện tại hắn chính mình cũng tại cái này trong thành thị, cái này luyện hóa bản nguyên tốc độ không tính nhanh nhưng cũng không tính chậm, hắn là muốn toàn bộ luyện hóa muốn cái này khoảng 1 tháng rưỡi thì cùng cấp thấp tiên giới khác biệt. Chỗ này không tính đặc biệt lớn, nhưng là cái này bản nguyên lại vô cùng hùng hậu. Diệp Phàm cái này hoàn toàn thì tràn ngập tại cái này bản nguyên bên trong hồng hoang di tích bản nguyên, theo trong cơ thể hắn đến cái này đạo quyển thiên phù bên trong. Cái sau điên cuồng hấp thu thôn vệ Diệp Phàm đương nhiên không biết được. Bất quá dạng này đối với hắn cùng cái này đạo quyển thiên phù đều là có chỗ tốt, chỉ muốn lựa chọn Diệp Phàm đạt được vật này cái kia nhiều không tính là gì. Mặt khác nơi này bản nguyên cũng liền tại cái này nửa tháng về sau thì toàn bộ kết thúc. Bất quá hồng hoang di tích hiển nhiên không lớn bằng lúc trước, rất nhanh có nhiều chỗ liền trực tiếp khô héo. Hoàn toàn thành rách mướp lại không có cái này tiên linh khí địa phương. Đoán chừng chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, nơi này làm sao lại trong nháy mắt biến thành cái dạng này. Trừ Diệp Phàm chính mình bên ngoài, mặt khác cái này 9 vị tiên vương là đi tới nơi này thám hiểm, nhưng là bọn họ không đến 2 tháng thì trơ mắt thấy ở đây cảnh tượng đã bắt đầu biến thành loại này rách nát dấu hiệu. Giống như là có người nào đem nơi này luyện hóa một dạng. Bọn họ đều là theo cái này đại chiến bên trong đi tới, cái này từng cái tư duy đều cùng người khác biệt, hiển nhiên nhìn vấn đề góc độ cũng là khác biệt. Bọn họ ở đâu là nghĩ rõ ràng, cái này sau lưng tuyệt đối là có người tại khống chế, tại nơi này cũng không biết cái gì người, tuy nhiên đều là cái này đồng môn sư huynh đệ, nhưng là có ai sẽ biết đối phương lai lịch chân chính là cái gì. Nơi này ta nhìn căn bản là ngốc không? Đến mau từ nơi này cách mở. Cái này bên trong một vị tiên vương suy nghĩ một hồi về sau, rất nhanh liền tìm tới một vị khác tiên vương tụ hợp, bọn hắn cũng đều không có cho tới biến hóa này tới quá nhanh, liền thứ này đều không tìm được đâu. Nơi này tiên linh khí liền đã xuất hiện loại tình huống này, nhưng là muốn rời đi nơi này còn phải cần cái này nửa cái tháng sau, nếu không căn bản là cách không đi nơi này, bọn họ cũng không hề rời đi nơi này biện pháp. Rốt cuộc là ai ở chỗ này dở trò quỷ, có thể hay không nơi này có đã từng đại ma đầu không có chết đi, hiện tại sống lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến đây là một vị tiên vương thân thể đi lên một chút, bởi vì tiên vương nơi nào có năng lực như vậy có thể luyện hóa nơi này, cũng chỉ có loại kia vô số năm tháng còn chưa ngỏm củ tỏi lấy đại ma đầu sống lại có lẽ mới có dạng này. Ngươi cũng không tìm được cái này thứ gì à, vậy ta cũng không có tìm được, chẳng lẽ hai người chúng ta người thì thật phải bỏ mạng ở chỗ này không thành, vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi đi. Hiện tại thứ này bọn họ đều không muốn, bây giờ chỉ có từ nơi này rời đi trọng yếu, không phải vậy liền cái này mạng nhỏ đều không có, lưu tại nơi này lại có gì ý tứ. Hai người này rất nhanh tiếp tục tìm kiếm lấy hắn tiên vương, cái này hồng hoang di tích cũng lớn đến không tính được, cái này không đến một hai ngày sau bọn họ tìm đến cái này đồng bọn, hiển nhiên bọn họ cũng là theo nơi khác chạy tới, cũng đều bị trước mắt tình cảnh này làm cho mười phần không hiểu. Mà xem như người trong cuộc này Diệp Phàm chính mình mở mắt nhìn đến trước mắt tình cảnh này, đương nhiên cũng có một chút cảm khái căn bản không ngờ tới đạo quyển thiên phù quá ác một số, đem nơi này vậy mà đều hoàn toàn luyện chế cực độ. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, hồng hoang di tích quy tắc sợ là cũng sẽ không còn tồn tại, vậy dạng này lời nói Diệp Phàm trong lòng cũng rất bối rối. Ta nhìn không sai biệt làm đến, đừng có lại đi luyện hóa, muốn như vậy lại luyện hóa xuống tới sợ là ta không thể rời bỏ nơi này. Có ta một cá nhân thực lực làm sao có thể đánh thắng được một cái cầm giữ có như thế nhiều tiên đế năm hư xem a. Diệp Phàm lúc này tâm lý đều nhanh mang cha, gia hỏa này có chút quá phận, đem nơi này đều cho luyện hóa hắn. Đợi lát nữa thì ra không được. Cho nên rất nhanh hắn thì dừng lại luyện hóa, mà lại thần niệm đã phát hiện có hắn tiên vương chạy tới. Ngay sau đó Diệp Phàm rất nhanh liền trở lại cái này tiên vương tu vi. Sau đó cũng là gật gù đắc ý, một bên cũng tại cái này khủng hoảng tính chạy tới chạy lui. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngươi là từ đâu một bên tới? Cái này hắn Sơn Phong Tiên Vương nhìn thấy Diệp Phàm cũng là cái này lo lắng bay đến bên này, bọn họ rất nhanh liền tìm tới hắn. Sau đó thì theo tiếng hỏi, cái này từng cái thần niệm ảo ảo rơi vào Diệp Phàm trên thân. Chương 2278 Siêu cấp thuấn di. Diệp Phàm còn tưởng rằng gia hỏa này phát hiện mình người đâu, ai biết bọn họ sợ là đang suy đoán, lần này có tìm được hay không trong này gì tích đồ vật. Bất quá dạng này thì rất tốt lời, cái này liền mệnh đều không muốn, còn đang đánh mình chủ ý, đem những này người muốn có chút nhiều. Chư vị sư huynh, ta trong này không thu hoạch được gì, hai tháng này đến ta cũng không biết đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Có phải hay không cái này một mùa xảy ra vấn đề gì, chúng ta hiện tại chạy có thể tới kịp sao? Diệp Phàm thì một mặt sầu khổ, sợ là cùng khác ý nghĩ người cũng có rất nhiều, cũng muốn từ nơi này rời đi. Nhưng là nơi này không có xuất khẩu, chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian đến, bọn họ mới có thể bị truyền tống ra ngoài. Trong lúc đó nếu là trong này vẫn lạc, cái kia chính là vẫn lạc không ai có thể trở ra đi. Cái này chính là chỗ này tàn khốc hiện thực. Loại này quy tắc liền xem như đại hưng đế tu vi, vậy cũng lực bất tòng tâm, cũng chỉ có mình có thể nghĩ rõ ràng biện pháp này. Nơi này di tích cần phải là xuất hiện cái này vấn đề lớn, bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện muốn khô héo dấu hiệu, toàn bộ một mùa sinh cơ đều nhanh không còn tồn tại. Ngươi nhìn những cái kia thiên địa dị thú cũng không ít đều đã phi nước đại tới nơi này. Nên coi nơi này là sau cùng tịnh thổ, nếu là cái này một vùng cũng bị điện thoại, vậy chúng ta sẽ không còn chỗ. Là Diệp Phàm chỗ tại cái này địa phương, căn bản chính là không có bị luyện hóa, mà cái này địa phương khác, vậy cũng là đã bị luyện hóa. Đây cũng là Diệp Phàm đang suy nghĩ vấn đề, hắn cũng không biết cuối cùng là tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn thử đổi lại người khác đến, cũng sẽ là tình huống như vậy. Liên tại bọn hắn lời này vừa mới nói xong không lâu, liền gặp được nơi xa truyền đến cái này thanh thế to lớn thanh âm, là thiên địa này một bài từ đằng xa quần quận mà tới. Hiển nhiên bọn họ bên kia cũng căn bản là không có cách ở lại, có tiêu thụ cũng chỉ có thể từ nơi này địa lý chi bên trong lao ra đến, đi tới nơi này khác bên ngoài thiên địa linh khí dồi dào địa phương, nếu là cái này lúc trước có thể tu luyện địa phương. Nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ còn lại không đến cái này một bốn có thể tu luyện địa phương, bởi vậy đại bộ phận cái này thiên đế một tay đều từ đằng xa xuyên qua, muốn đến nắm giữ cái này sau cùng một mảnh có thể tu luyện địa phương. Làm sao bây giờ? Nơi này rất nhanh liền có thiên địa dị thú đi tới nơi này, vậy chúng ta còn phải cùng bọn hắn đoạt địa bàn A, ta sợ nơi này thực lực chỉ sợ cũng dừng ở đây đi. Có phải là thật hay không có mô tô ở chỗ này quấy phá đâu? Diệp Phàm một bên nói bên này, trong lòng cũng tại cái này cân nhắc lại đến, hắn cái kia đến cùng làm sao rời đi, đều phải chờ tới thời cơ này thành thủ, mua sắm từ nơi này rời đi lời nói, vậy hắn cái này vừa đi ra ngoài ba tây liền sẽ bị cái này thiên la địa võng bao trùm ở. Nơi này hẳn là không cần quan nội tình chỗ, mà Diệp Phàm làm loại chuyện này, thì là đang đào đào người ta địa ngục, cái này đối phương làm sao chịu tiếp nhận. Liền xem như muốn đem bọn hắn tầm 10 người toàn bộ giết chết cũng không có khả năng bỏ qua một cái. Đúng, các ngươi có muốn hay không đến một vấn đề, chúng ta bây giờ đang ở nơi này đâu, nếu là cái chủng tộc này nhận định chuyện này là chúng ta làm ra, có thể hay không thì mà đem chúng ta đánh giết, chúng ta thì ra ngoài còn kịp sao? Tuy nhiên bọn họ từng cái không có loại này năng lực người ta cái này một cái điện thoại, nhưng cũng không bài trừ giữa bọn hắn có người đến nơi đây truyền thừa, đồng thời đem luyện hóa, đây cũng là nói không chừng địa phương. Đồng thời bọn họ 10 người thanh âm là lớn nhất, nếu là muốn tính toán người nào trên đầu, vậy khẳng định là bọn họ không thể nghi ngờ, không có một cái nào có thể chạy. Cũng chính là mặc kệ kết cục này thế nào. Bọn họ là vì đều sẽ bị nhầm vào, không có một cái nào có thể trốn đến. Vậy chúng ta muốn làm sao thì ra ngoài, dù sao đều phải bị cái này tông môn xử phạt, cái kia khó nói sao còn có thể ở chỗ này bên trong hay sao. Cái này càng là tiếp tục nghĩ lấy, từng cái sắc mặt hết sức khó coi, Diệp Phàm mặt to sắc cũng khó coi, xem ra bên ngoài sợ là đã biết trong này biến cố, ta thì ra ngoài. Khẳng định liền sẽ trúng chiêu. Diệp Phàm không biết cái này ngũ hệ Quảng Châu có hay không bán thần cảnh giới cường giả tọa chấn, nhưng là có cần phải lấy rời đi thời điểm đạt được một số thủ đoạn, hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Không cần quản làm thiên tiên tỷ cái này trước ba đại đỉnh cấp tiên minh, đương nhiên Diệp Phàm không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, lần này mặc dù là mà sống ý mà đến. Nhưng là luyện hóa nơi này bản nguyên cũng đơn thuần ngoài ý muốn, nếu như không có cái này một gốc dạng, cũng sẽ không có dạng này sự tình xuất hiện. Ngươi đây cứ yên tâm đi, dù sao có ta ở đây khẳng định ngươi không chết, thì coi như bọn họ bắt lại ngươi lại như thế nào. Lần này ngươi giúp ta nhiều như vậy à, ta đương nhiên có thể truyền thụ cho ngươi một loại khác thần thông có thể thoát đi cái này tâm ma trói buộc. Diệp Phàm truyền liền đến cảnh Thiên Hồ Đại Ân, luyện hóa nơi này đương nhiên sẽ không để Diệp Phàm bị nhốt, bởi vậy đến đón lấy rất nhanh có lấy một đạo rất mạnh thần thông truyền vào đến trong óc hắn, tên thì kêu vì cái này siêu cấp thuấn di. Xét thấy phổ thông thuấn di cùng cái này đại na di thuật khác biệt là, cái này siêu cấp thánh y hay một khi Diệp Phàm động tĩnh này về sau, đem sẽ không bị cái này thần niệm khóa lại. Có đối phương coi như phong ấn chặt cái không gian này hắn cũng có thể thoát đi ra ngoài. Cũng chính là tại cái này thần cảnh phía dưới tu vi Diệp Phàm đều có thể đào thoát, chỉ là cái này một loại thần thông chi thuật, hao phí một lần đem sẽ vận dụng cái này toàn thân hiên viên trải qua. Nếu là cái này hư thoát, vậy hắn cũng chỉ có thể trốn đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Người có dạng này thần thông, làm sao không còn sớm cùng ta nói. Ta cái này thần thông thì ra ngoài. Muốn đem chính mình tu luyện cái này thần thông đây chính là phi thường nhanh, bởi vậy trong đầu có đạo này thần thông về sau, Diệp Phàm rất nhanh liền biết nơi này có thể khóa chặt lại một chỗ khác. Cũng chính là Diệp Phàm có thể từ nơi này thiên hư tiên giới, trực tiếp siêu cấp thuấn di đến khác bên ngoài một chỗ thiên vực. Đương nhiên Diệp Phàm liền trực tiếp khóa chặt lại tại cái này thứ 10 đại thiên vũ, cái này bên trong khẳng định là không thể giữ lấy lại, cũng chỉ có như thế một cơ hội, bằng không có thể không thể bỏ qua, đến mức cái này kỳ ngộ thì cùng hắn không có quan hệ gì. Không nóng còn ở bên ngoài chờ lấy bọn họ chính mình, bất quá cái này không có gì đáng ngại, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chạy thoát được đến đây mới là quan trọng. Úc Sở Chây Ly A không cần treo chứng cùng Diệp Phàm nói giống như lúc, ở bên ngoài quả nhiên đã chú ý tới toàn bộ hồng hoang di tích xuất hiện thì có biến cho nên, mà cái này không đủ tiên đế càng là một năm thần sắc khó coi. Sau đó cấp tốc bố trí ở chỗ này xuống tới Thiên La Địa Võng, cái này hoa hồng một mùa xuất hiện trọng đại như thế biến cố, đã để hắn nhận định là hoặc là cái này đại ma đầu sắp xuất thế khẳng định phải ở lại chỗ này. Một loại khác chính là có người đến nơi đây truyền thừa, đương nhiên cũng không thể để hắn đi, cho nên bất kể như thế nào cái này 10 cái cảnh khu tiên vương không có một cái nào bây giờ có thể đi ra. Làm khác Sơn Phong Phong chủ đi cầu tình đều vô dụng, hiện vào thời khắc này không ai dám ra đây nói chuyện, liền xem như kỳ ngộ này lại cũng trầm mặc xuống. Diệp Phàm lai lịch hắn vốn cũng không rõ ràng, mà lần này có lớn như vậy biến cố. Hoàn toàn không nhúng tay vào được, chỉ có thể nghe theo liền muốn trước bận bịu phong phú. Bất quá bọn hắn đều ở nơi này không cho người này ra ngoài, nơi này thế nhưng là bọn họ địa bàn, cũng là bọn hắn nội tình nơi ở, nơi này không có về sau đối năm hư xem cũng không tốt. Chương 2279, một cái tay. Cái này hồng hoang di tích là bọn họ nội tình chỗ, nhưng là biến hóa này cũng quá nhanh. Đành phải để bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Lần này cũng không chỉ là cái này hắn Sơn Phong Phong chủ ở chỗ này, liền cái này năm hư xem những thứ này cái nào trưởng lão cũng cùng nhau xuất quan. Hiển nhiên lần này xuất hiện trọng đại biến cố, bọn họ cũng không thể một mực tại bế quan này, đều đã sớm xuất quan tại cái này hồng hoang di tích bên ngoài, đã có mấy trăm tên tiên đế liên thủ tới. Cái này sợ là chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí hâm mộ những đệ tử kia cũng đều cái này run lẩy bẩy. Nhiều như vậy tiền bối trưởng lão cùng ngọn núi lớn này phong phong chủ đều vây tụ ở chỗ này, có thể thấy được lần này đi vào 10 vị sư huynh, sợ là có chút giữ nhiều lành ít, bọn họ trong lúc này coi như không có người luyện hóa, nơi này sợ cũng là khó thoát tội trạng. Hồng hoang di tích đây chính là năm hư xem nội tình chỗ. Khẳng định là không thể cho phép cái này người khác ở đây làm yêu, đồng thời đem cái này máy móc cũng cho hủy đi. Cơ Nguyệt chỉ là một cái tiên đế mà thôi, nếu bản về bối phận, tại nơi này căn bản thì chưa có xếp hạng, cho nên lần này Diệp Phàm đi vào, nếu là đi ra sợ là hắn cũng rất khó ngăn cản. Bởi vì những thứ này bên trong cửa trưởng lão cùng một số thái thượng trưởng lão đều đã hào hào xuất quan. Cái này bên trong tu vi mạnh nhất không phải Vũ Thành Đại Đế, mà chính là áp đảo cái này im ắng đại địa phía trên một vị lao tổ. Cơ Nguyệt đều đã tu luyện tới tiên đế tình trạng này, nhưng chính hắn vẫn như cũ sẽ không biết cái này tiên môn bên trong còn có một vị lao tổ tồn tại. Nghe nói lao tổ đã sớm rời đi nơi đây tiến về thì sẽ trời đại lục. Lao tổ tu vi là cái này bán thần cảnh giới cường giả. Cái này cũng sớm đã siêu việt đại tiên đế phía trên tu vi, cái này tiên nguyên lực đã có hơn phân nửa chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực, loại này cấp bậc ở trên trời hư trong tiên giới cũng là không phổ biến. Bởi vì đều chưa từng nhìn thấy qua bọn họ xuất thủ, nhưng lần này hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái kia chính là lần này hư hoài lão tổ sợ là đã đến nơi này, chỉ là hắn không có nhìn thấy hắn bóng người. Lại có thể có dạng này cảm giác hắn đã ở chỗ này. Không phải vậy căn bản không dùng vận dụng như thế đại trận trận chiến, muốn đến ở cái này hồng hoang di tích bên trong đã xuất hiện vấn đề trọng đại. Tại ngũ hành này tiên quốc bên trong Diệp Phàm, tự từ nơi này đạo quyển thiên phù chuyển cho hắn siêu cấp thuấn di loại thần thông này về sau, Diệp Phàm thì đáy lòng mới dần dần phạm phải ý tứ này. Hiện tại hắn chính mình cũng không phải vô địch nha. Ở bên ngoài tuyệt đối bị bố trí Thiên La Địa Võng, bởi vì Diệp Phàm cái này tâm lý có rất dự cảm không hay, tóm lại sau khi ra ngoài hắn liền phải phá mất cái này giam cầm, sau đó thuấn di rời đi cái này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái này năm hư xem cuối cùng bán thần cảnh giới cường giả khẳng định là tồn tại. Bất quá Diệp Phàm hiếu kỳ là, gia hỏa này tại sao không có rời đi nơi này tiến về xé trời đại lục đâu, mà chính là lưu tại nơi này trấn thủ toàn bộ tiên môn. Chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này căn bản không phải chúng ta làm hư, nếu là cái này ra ngoài chúng ta có thể hay không lập tức liền bị hoành sát. 10 vị tiên vương mấy ngày này căn bản ra không được, ngay tại cái này hồng hoang di tích bên trong, sau cùng một vùng tròn nên có thiên địa dị thú không ngừng tập kích bọn họ. Nhưng là sắc mặt này càng thâm trầm cùng khó coi, chẳng mấy chốc sẽ đến rời đi cái này thời gian, nếu là cái này vừa đi ra ngoài sinh tử chưa biết ta. Chúng ta ra ngoài cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nếu không một khi phản kháng chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tu luyện tới tiên vương viên mãn tu vi, chiến thắng lấy hắn đệ tử đi vào thì hồng hoang di tích bên trong tu luyện, bọn họ đương nhiên tâm lý đều nắm chắc. Thời gian này gặp phải Diệp Phàm cũng không thể không ra ngoài, ở lại đây cũng liền 3 tháng thoáng qua liền đi qua, liền xem như cái long đàm hổ huyệt vậy hắn cũng phải xông xáo. Thời gian vừa đến Diệp Phàm chính là cảm giác có một cỗ cường đại hấp xả chi lực, muốn đem hắn từ nơi này băng cột đầu đến cái này bên ngoài đi, hắn lập tức thì mở ra siêu cấp thuấn di, tại đến cái này ngoại giới hắn liền phải chạy. Bị cái này một cỗ nhu hòa lực lượng mang đi ra ngoài, sau đó Diệp Phàm thấy mình thân ảnh biến mất ở cái này hồng hoang di tích bên trong. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm cái này thần niệm quét ra đi liền gặp được đã có cái này mấy trăm vị tiên đế theo dõi hắn. Hắn cái này tới cửa một chân đạp ở không gian này phía trên, loại ba động này quá rõ ràng, nơi này đã bị bố trí giam cầm, liền cái này không cần nghĩ hắn siêu cấp thuần gì, lập tức theo nơi này thoát đi cái này một cái bẫy. Đó căn bản liền một cái hô hấp ở giữa công phu thì không đến. Hắn bóng người thì biến mất tại cái không gian này giam cầm bên trong, phải biết đổi lại là hắn tiên đế, tại cái này mấy trăm vị tiên đế liên thủ cùng cái này bán thần cảnh giới cường giả phía dưới, căn bản là không trốn thoát được. Nhưng mình cần phải tựa như là cái này khốn lồng chi chim chỗ nào có thể đi được, mà tại hắn cái này qua trong giây lát biến mất thời điểm, có xuề tay ra trực tiếp đập tới. Làm cả không gian đều đang run rẩy xuống tới, cái thân ảnh này lập tức liền bị Vũ Thành Đại Đế phát hiện, mà thành hắn tiên đế cũng chỉ là nhìn đến cái này một đoàn hư ảnh xuất hiện, tiếp lấy người thì không thấy. Cơ Nguyệt cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng là tên nào, thật có thể tại cái này năm hư người xem nhiều tiên đế cao thủ không coi vào đâu biến mất, lại liền đối phương thân ảnh này đều không có thể sở lấy. Cái này 9 vị tiên vương cũng ra hiện tại cái này không gian cầm cố bên trong, chỉ có bọn họ cũng có được một mặt quay cuồng, hoàn toàn không ngờ tới đột nhiên có một vị tiên vương cứ như vậy biến mất trong mắt bọn hắn, nhìn tới nhìn lui cần phải cũng là lúc trước cái kia ra hỏa. Cái này không gian ba động phi thường nhỏ, coi như nửa người cảnh giới cường giả có thể trưởng khống không gian ba động, nhưng cũng căn bản là không có cách rời đi. Bọn họ đều lưu lại cho ta, còn lại người theo ta tới. Rất nhanh Vũ Thành Đại Đế biến mất tại cái này tại chỗ phía trên, đuổi theo Diệp Phàm cái này không gian ba động. Để bọn hắn đồng cảm giác ngoài ý muốn là, đuổi theo ra đi không đến thì. Mấy chục vạn dặm liền trực tiếp từ bỏ, theo Ninh Ba đến trực tiếp thì biến mất ta. Đạo này thân ảnh màu đen cũng dần dần theo không gian này bên trong nổi lên. Lao tổ cuối cùng chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này vì sao có thể đào thoát rơi? Chúng ta thì có không gian trói buộc, đây không phải không có sơ hở nào sao? Vũ Thành Đại Đế nhìn thấy ông lão mặc áo đen này bên cạnh là cái này túi đầu, nhưng là trên mặt vô cùng khó coi. Khiến người ta trốn thoát cái này về sau truyền đi chẳng phải là muốn đánh bọn hắn mặt. Gia hỏa này cần phải lúc trước liền đã trà trộn vào đến. Chính là cái này ra hỏa luyện hóa di tích này, liền có khả năng đến trong này truyền thừa. Ai cũng thấy không rõ lắm khuôn mặt này, nhưng là thanh âm cực khàn khàn. Tại cái này lời nói sau khi nói xong, hắn bóng người cũng thoáng qua biến mất tại mảnh này mặt đất. bất đắc dĩ Vũ Thành Đại Đế chỉ có thể trở lại cái này năm hư xem qua bên trong, cái kia là hắn có thể tra rõ ràng là người phương nào gây nên. Cơ Nguyệt gặp 9 vị tiên vương chi về sau, nhất thời giống như rơi vào băng quật, không phải cái này Diệp Phàm gây nên, xuống tới người bên trong căn bản không có Diệp Phàm bóng người. Sơn Phong Phong chủ nhất thời thần niệm tại cái này Cơ Nguyệt trên thân, rất nhanh liền đem cái này đầu mâu nhắm ngay nàng, muốn không phải hắn đem Diệp Phàm nhận lấy, căn bản không có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Cơ Nguyệt trong lòng cũng vô cùng ảo não, mà lại khó thoát tội trạng, nàng nhất định phải tự mình đem cái này Diệp Phàm chóc nã quy án. Chương 2280, lại đánh chủ ý. Lần này vận dụng siêu cấp thuấn di, hắn theo cái này thứ 9 thiên vực đi thẳng đến cái này ngày thứ 10 vực, trong thời gian này Diệp Phàm cũng không biết xuyên qua bao nhiêu địa phương. Dù sao cái này hai đại thiên vực ở giữa ngăn cách xa như vậy, khẳng định là tìm không thấy chính mình, nhưng là trong cơ thể hắn tiên nguyên lực cũng bị trực tiếp rút khô. Cái này kém chút để Diệp Phàm chính mình không có hôn mê, đi qua siêu cấp thuấn di thần thông sợ là muốn bán thần cảnh giới trở lên vận dụng, mới sẽ không đối thân thể tạo thành dạng này tác dụng phụ, chỉ là Diệp Phàm hiện tại cũng không có khác biện pháp. Đợi đến Diệp Phàm chính mình khi tỉnh dậy, phát hiện hắn thân ở một cái u ám trong sơn động, lần này rơi tới chỗ không phải tại khác tiên môn liền tốt, không phải vậy thì xong đời. Sau khi đứng lên Diệp Phàm trực tiếp trở lại ngũ hành tiên quốc, đi khôi phục thể nội tiên nguyên lực, ngũ hành này tiên quốc bên trong thần tinh cũng không ít. Lần này khôi phục hết tiên nguyên lực về sau liền phải cho Sở Nguyệt phát đi phi kiếm này truyền thư, để hắn tận mau tới đây. Tại ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm cấp tốc khôi phục thể nội tiên nguyên lực, sau đó bắt đầu vận dụng cái này thần hỏa, đem thể nội cái này thần niệm ấn ký cho xóa đi rơi. Tuy nhiên hắn xuất hiện sát cái kia có thể đào tẩu, nhưng bán thần cảnh giới cường giả hội tại thể nội lưu lại loại này ấn ký, đây mới là đáng sợ nhất. Về sau Diệp Phàm cứ như vậy đạt được cái này thần thức ấn ký cho xóa đi rơi, dù sao có cái này thần thức ấn ký tại, Diệp Phàm chính mình còn có thể bị tìm tới, thần cảnh cao thủ tại hắn cái này thể nội lưu lại ấn ký sợ là rất khó giải khai. Diệp Phàm tại tiên quốc liền bắt đầu cho Sở Nguyệt truyền âm qua, lần này có thể mượn dùng siêu cấp thuấn di đến thứ 10 đại thiên vực thật sự là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Không phải sớm vận dụng siêu cấp thuấn di, này lại đoán chừng hắn đều đã bị bán thần cảnh giới cường giả bắt đến. Thiên hư tiên giới thứ nhất là đại thiên vực, nơi này Diệp Phàm tiếp tục vận dụng tìm dược thuật, đến đón lấy tiếp tục tìm kiếm phải chăng còn có người phải ở lại chỗ này, nếu không mình chính là muốn tiến về cái kế tiếp tiên giới đi. À, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thứ 10 đại thiên vực xem ra cũng có cái này thần dược a. Diệp Phàm đều có tìm kiếm thần dược về sau, ở trong đầu hắn xuất hiện cái này một bộ địa đồ, dạng này xem xét khẳng định chính là cái này thần dược không thể nghi ngờ, chỉ là thần dược này có thể hay không lại tại cái này thứ 10 đại thiên vực đỉnh cấp tiên môn đâu. Diệp Phàm đoạt được cái này hồng hoang di tích bên trong thần dược lại đem hồng hoang di tích luyện hóa, đoán chừng cái này năm hư xem cũng sớm đã đối với hắn phía dưới cái này hận thấu xương, hạ đạt cái này lệnh truy sát. Đừng hoảng hốt, không phải liền là cái này thứ 10 đại thiên vực đỉnh cấp tiên môn sao. Đối với ngươi mà nói không có gì khó, lần này ngươi thì không có cách nào tiếp tục ngụy đặt vào, phương pháp tốt nhất cũng là đánh vào đi, vật như vậy liền đến trên tay ngươi. Đạo quyền thiên phủ cái này nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là chấp hành lên sợ rằng sẽ bị bắt lại a. Cái này thần dược bị trộm lấy cái kia là vô cùng trọng đại thời điểm, bởi vậy hắn tiên môn khẳng định sẽ nắm chặt cái này đề phòng, chắc chắn sẽ không hiện tại thì bạo lộ ra. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, cái này thiên cơ thánh nhân di tích đến tột cùng ở đâu. Ngươi không muốn cùng ta giả bộ hồ đồ. Đạo quyền thiên phủ đã thiên cơ thánh nhân, vậy khẳng định cũng biết trên tay hắn cái này chuyển thừa ở nơi nào. Thời không luân bàn Diệp Phàm không dám cần sợ bị đoạt xá, đạo quyển thiên phủ đã nói qua bao nhiêu không dễ dàng như vậy thành công, cái kia Diệp Phàm cũng không thể phớt lờ a. Vạn nhất cái này thời gian bàn quay bên trong thật có dấu cái này cái gì. Vậy hắn khẳng định là kẻ cầm đầu, bị đoạt xá là ván đã đóng thuyền. Thiên cơ thánh nhân di tích, ngươi cảm thấy là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được sao? Nói như vậy chẳng phải là tất cả mọi người có thể tìm được. Đạo quyền thiên phủ không khỏi lộ ra loại này khinh bỉ thanh âm đến, Diệp Phàm rất gấp hắn đương nhiên là biết. Chỉ là hiện tại cũng không phải là tốt nhất thời kỳ, di tích khẳng định ở trên trời hư tiên giới, nhưng ở nơi nào vậy liền không người có thể biết rõ, tóm lại tuyệt đối sẽ không tại một số tiên môn bên trong, cần phải cũng là tại người này một ít dấu tích gặp cấm địa bên trong. Diệp Phàm tại cái này thứ 10 đại thiên vực thương lượng đối sách, rất hiển nhiên hắn hiện tại đã bị truy nã, sợ toàn bộ thiên hư tiên giới đều đã hạ đạt lệnh truy sát. Không biết cái này một vị bán thần cảnh giới cường giả sẽ tới hay không. Tại cái này thứ 10 đại thiên vực các đại thành trì bên ngoài đều dán lên hắn bức họa, vốn là đã bắt đầu đối với hắn truy nã, chỉ là Diệp Phàm không biết lấy bộ mặt thật sự xuất hiện tại cái này. Ta thì đoạt các ngươi một gốc thần dược sao? Cần phải như thế à? Diệp Phàm chính mình cũng có chút khinh bỉ, hồng hoang di tích vậy cũng không quan nàng sự tình. Đây chính là đạo quyển thiên phù luyện hóa, chính hắn làm sao có thể sẽ luyện hóa loại địa phương này, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng, nhiều lắm là cũng là coi Diệp Phàm là thành tên ma đầu này. Tại không đến trong một tháng này, Sở Nguyệt xuất lĩnh ám ảnh quân vội vàng theo thứ 9 đại thiên vực chạy tới, từ khi sự việc đã bại lộ về sau, nàng cũng biết Diệp Phàm nhất định đi cái này thứ 10 đại thiên vực. Bất quá lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Không biết là cái dạng gì thần thông, vậy mà có thể tại bán thần cảnh giới trong tay đào tẩu. Sở Nguyệt mặc dù là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Phàm, nhưng vì Diệp Phàm cái này an toàn nghĩ, nàng cũng nhất định phải xuất lĩnh lấy ám ảnh quân chạy đến, dù sao muốn cùng một đại thiên vực những thứ này đỉnh cấp tiên môn đối nghịch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp ca lần này ngươi không sao chứ? Đúng phải cái này bán thần cảnh giới cường giả. Có phải hay không đã đuổi theo? Sở Nguyệt cảnh giới chỉ sợ hiện tại đã nhanh đến cái này bán thần cảnh giới trung kỳ trở lên. Trước đó bọn họ cũng không đụng phải bán thần cảnh giới cường giả, nhưng ở thiên hư tiên giới đụng phải, cho nên lần này vẫn là vô cùng cẩn thận một chút. Diệp Phàm đem cái này chân tướng nói với hắn một trận, sau đó liền để nàng yên tâm nói ra, lần này ta lại phát hiện thần dược này. Bất quá là tại cái này ngày thứ 10 vực bên trong, hiện tại ta bị truy nã, bọn họ khẳng định đều đang tìm ta, trước mắt trước án binh bất động quan sát, sau đó chúng ta mới quyết định đi. Có cái này ám ảnh quân làm vì chính mình hậu thuẫn, Diệp Phàm cũng coi như đáy lòng có một ít giải sầu, không phải vậy nếu là bị cái này một đoàn tiên đế vây công, liền xem như hắn, cái này ra đầu cũng sẽ run lên. Ở cái này hồng hoang di tích bên trong, ta bắt đến một đầu ba mắt xích ô, hiện tại tặng cho ngươi làm thú cưới đi. Hiện tại đã có cánh long, đương nhiên không thiếu cái này ba mắt xích ô, nó phi hành tốc độ cực nhanh, vừa vặn đi làm Sở Nguyệt tọa kỵ hẳn là man thích hợp. Diệp Phàm liền đem cái này ba mắt xích ô giao cho Sở Nguyệt. Cái này ba mắt xích ô sau khi ra ngoài kêu lên, hiển nhiên là đang kháng nghị Diệp Phàm. Đem hắn bắt vào đi, đến bây giờ sau khi đi ra hắn thì biến an tĩnh lại. Cái này ba mắt xích ô tốt ngon nha, lại là Diệp ca đưa cho ta vậy liền đem hắn nhận lấy. Sở Nguyệt hiếp chính mình ánh mắt, sau đó duỗi ra bản thân thuần trắng tay ngọc đem tiểu gia hỏa này trực tiếp nhận lấy. Nguyệt Nhi, ngươi phải cẩn thận một chút, gia hỏa này thể nội nắm giữ ba mắt thần hỏa hỏa chủng, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thu phục. Diệp Phàm chính mình một bên nói, bên này ngay tại cái này suy nghĩ làm sao đi tìm tới cái này thần dược, theo trên bản đồ này đến xem thần dược không tại một cái trong tiên môn, đến giống tại một cái trong sân quốc. Chương 2281, Cấm địa tiên vị. Chậm đợi mấy ngày sau, Diệp Phàm đổi đầu đổi mặt liền đi gần nhất một tòa thành chi đi, muốn biết hiện tại truy nã thế nào. Từ nơi này bố cáo phía trên có thể nhìn đến, hắn hiện tại vẫn như cũ bị truy nã đây, nếu là lấy cái này bộ mặt thật sự xuất hiện lời nói, sợ là sẽ phải bị nhận ra, chạy không đi. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt vào thành về sau, cũng không có vội vã đi làm việc, tuy nhiên muốn tới tra một chút thần dược biểu hiện địa phương ở nơi nào, chỉ là hiện tại còn không thích hợp. Diệp ca, ta tại thứ 9 thiên vực thời điểm, Nam Hư xem hiện tại cũng hận chết ngươi, liền cái kia cơ nguyệt đều bị sư môn chủ. Sở Nguyệt về đến thời điểm đã là nghe được cái này một tin tức, nhờ có cái kia cơ nguyệt, không phải vậy căn bản không có cách nào trà trộn vào đi, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bị đưa đi. Nàng quả thật có chút đáng tiếc, chỉ là ta quân cờ mà thôi, nàng hiện tại đoán chừng đã đến nơi này tìm ta tới đi. Diệp Phàm sau khi ra ngoài liền đã chặt đứt rơi cùng Nam Hư xem hết thể liên hệ, thần dược đã tới tay cũng không cần phải tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng đã lập xuống lời thề, nếu là không tìm được ngươi, đời này đều không về sư môn. Vậy liền không cho nàng trở về tốt, ra đến không phải càng tốt hơn, đồ vật đều bị ta luyện hóa, ta trở về lại không dùng. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Nam Hư xem diệt khẳng định là diệt không chính mình, đồ vật cũng muốn không quay về, nếu như cơ nguyệt dám đến, đem nàng cùng một chỗ cho lửa bán đi. Trên tử lâu, các ngươi có nghe nói hay không đâu, ngũ hư quan thánh địa nghe nói bị người luyện hóa, có cái ma đầu chui vào đi vào trăm phương ngàn kế mưu đồ, cuối cùng được tay. Không phải ma đầu, chỉ là một cái tiên vương tu vi trà trộn vào đi đạt được truyền thừa. Lá gan thật to lớn à. Các ngươi đều là đang nghe ai nói à, không phải là các ngươi nói cái này phiên bản. Rõ ràng là cái này chuyển thừa chính là cái này ra hỏa, người ta bất quá là thuận tay tiến đến lấy về. Các loại phiên bản ở chỗ này truyền ra, liền xem như Diệp Phàm chính mình cũng có dở khóc dở cười. Một truyền 10 10 truyền 100, đến sau cùng cũng không biết cái nào là thật. Nam Hư xem đã liên hợp cái này Thượng Thanh Tông, hiện tại thứ 10 đại thiên vực không ít địa phương đều bị phong tỏa, cũng là tìm không thấy gia hỏa này ở nơi nào. Bọn gia hỏa này không ngừng ở chỗ này cảm khái xuống tới, mà Diệp Phàm không nghe thấy ngoài cửa sổ, cẩn thận thưởng thức trà. Thượng Thanh Cung là thứ 10 đại thiên vực đệ nhất đại đỉnh cấp tiên môn, cũng là toàn bộ thiên hư tiên giới thế lực lớn nhất. Khắp nơi mấy cái này tiên môn lẫn nhau vì cái này cạnh tranh quan hệ, nhưng bây giờ lại liên hợp lại ai biết muốn làm gì. Diệp ca ngươi thấy thế nào, chẳng lẽ bọn họ là muốn dùng vật gì đó làm mồi nhử hay sao? Sở Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía chắc chắn Diệp Phàm, hành tẩu mấy ngàn tiên giới, đoạn đường này đến nàng làm sao lại không biết, loại này rất dơ bẩn thủ đoạn, mỗi cái tiên môn đều sẽ dùng đến. Mấy cái này lão âm bức có khả năng đúng như ngươi muốn như thế, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đi. Diệp Phàm cũng hiếp chính mình hai mắt, theo Sở Nguyệt thần sắc lo lắng bên trong, đại khái phía trên biết nàng đang suy nghĩ gì, sợ mình bị âm. Trên tiểu lâu nghe bọn hắn bọn gia hỏa này tại tuổi, Diệp Phàm chính mình lại tại chế nhạo, cũng không hiểu bọn gia hỏa này đến cùng tại nói một ít gì. Diệp Phàm chính tại cái này tiểu lâu phía trên. Đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc từ nơi này dưới lầu đi xuống, đây chính là đem Diệp Phàm chính mình cho giật mình ở lại. Ba búi tóc đen tóc dài xoay quanh ở phía sau, một đôi u lanh con người, mặc áo xanh váy lụa, sau lưng có một thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, ánh mắt quét đến toàn bộ tiểu lâu đến đây. Cái này khiến những cái kia còn đang đàm luận Nam Hư xem ra hỏa, nhất thời im miệng xuống tới, căn bản không dám há mồm thở dốc. Nàng như thế nào đi vào cái này, chẳng lẽ là tới bắt cái này Diệp Phàm? Đừng nói, các ngươi lại nói tiếp, hôm nay đừng nghĩ một người rời đi cái này. Bọn gia hỏa này hào hào trên mặt xấu hổ xuống tới, từng cái trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ, bọn họ vừa mới đang làm cái gì, lại đối với nữ nhân này khoa tay múa chân. Muốn là đối phương nguyện ý lời nói, lúc này chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã là đầu một nơi thân một nẻo, chỗ nào còn sẽ có dạng này tâm tình. Cơ Nguyệt một tháng qua đều đang tìm người, nếu là tìm không thấy Diệp Phàm, nàng không biết trở lại là môn đi, chính nàng khuyết điểm để tiên môn bị tổn thất to lớn, muốn không phải lão tổ mở kim khẩu nàng đã đầy đủ tự vẫn tạ tội. Đi vào ngày thứ 10 vực, vẫn không có Diệp Phàm tin tức. Đến cái này tiểu lâu bên trong mới có người đối nàng là chỉ trỏ nghị luận ở Mỹ, cầm lấy chính nàng tới làm cái này trò cười. Đây cũng là nàng đáng đời dạng này, mặc kệ là ai cũng dám nói nàng. Vô số đôi con ngươi đều đang ngó chừng nàng, Cơ Nguyệt cũng chưa có xem đi, trong lòng tại muốn thế nào mới có thể tìm được Diệp Phàm gia hỏa này, nhất định muốn đem hắn mang về tiên môn đi. Hoan gia ngõ hẹp a, tại cái này đều có thể đụng tới. Diệp Phàm không khỏi có loại cười khổ, khuyên nàng rời đi năm hư xem, đi vào ám ảnh quân ai biết nàng nghĩ như thế nào, đoán chừng hiện tại căn bản thì không tâm tình, đều muốn loạn kiếm chém chết chính mình. Sở Nguyệt rất thú vị nhìn lấy, muốn biết hắn sau đó phải làm sao bây giờ, muốn hay không không biết, nếu là không nhận lời nói, chỉ sợ đến đón lấy tại thứ 10 đại thiên vực náo ra chút gì nàng đều biết. Chúng ta đi thôi, nơi này không thích hợp tiếp tục ở lại. Diệp Phàm nào dám đi phản ứng nàng, nói không chừng đây là bán thần cảnh giới cường giả một cái bẫy, muốn sử dụng nữ nhân này tìm ra bản thân, hắn cũng sẽ không có cái gì lòng thương hại. Dạng này cũng là đang hại chết chính mình. Cách mở tiểu lâu về sau, Diệp Phàm dự định tiến về cái này rơi đế cốc. Nghe đồn đây là thiên hư trong tiên giới đệ nhất đại cấm địa. Đây không phải hồng hoang di tích, nhưng cũng lại là vẫn lạc không ít tiên đế địa phương. Rơi đế cũng là vẫn lạc tiên đế. Tên như ý nghĩa nơi địa phương này rất tà môn. Từ xưa đến nay đi vào nơi này tầm bảo tiên đế rất ít rất còn sống đi ra. Thậm chí có gan đại tiên tôn tiến vào bên trong mà thu được cơ duyên. Tham dò được tin tức về sau, Diệp Phàm liền cùng Sở Nguyệt hành động, có bán thần cảnh giới tại cái này Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm cũng có thể chiếu cố một hai. Thần dược ngay tại rơi đế trong cốc, cấm địa đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người tiến về. Ngay tại lúc Diệp Phàm quyết định lên đường ngày thứ hai, rơi đế cốc đông nhiên truyền đến một trận kịch liệt kim quang đánh phía cái này chân trời. Ngưng tụ ra một tôn kim ý đi chuyển đi xôn xao. Rất nhiều người đều đang đồn ngửi cái này kim sắc cái ghế là vô thượng bảo vật, trong lúc nhất thời một đám gia hỏa chen chúc hướng nơi này đi. Kim ý đi. Diệp Phàm ngăn lại một cái gia hỏa đến, trên mặt càng ngưng trọng xuống tới, theo trên tay đối phương miêu tả đến xem, cái này không phải liền là tiên vị, làm sao lại ra hiện tại cái này cấm địa bên trong đây. Diệp Phàm chính mình càng ngày càng xem không hiểu đâu, Sở Nguyệt cũng biết đó là cái tiên vị, vì sao ở cái này cấm địa bên trong xuất hiện, không có người nói được rõ ràng, muốn là cái này một tin tức truyền vào đến nơi đây, sẽ trời đại lục cái kia đám lũ điên có thể hay không giết trở về. Đừng hỏi ta à, cái này ta nói qua là một trận âm mưu, phi thăng thần vực quy tắc tựa hồ bị xuyên tạc. Ta cũng không biết đám người kia đến tụt cùng muốn làm gì. Chương 2282, nơi này thật có độc. Xuất hiện cái này kim ý di tử là bất ngờ sự tình. Trận đại chiến này không phải ở cái này sẽ trời đại lục ở bên trên. Thế nào chạy tới nơi này, quả thực làm cho người khó hiểu. Liền xem như Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Không biết có bao nhiêu người phát hiện đâu. Liên đạo quyển thiên phủ đều không làm rõ được, Diệp Phàm chính mình càng không biết, Kim Y tử liền xem như bị coi là cái này bảo vật, chỉ sợ cũng có một đống người muốn lên đi đoạt. Đám gia hỏa này điên cuồng trình độ Diệp Phàm đương nhiên là biết, lúc này bảo bối hiện thế, đều sẽ tới cái này điên đoạt, không có một cái hội lưu tình. Đến lúc đó quản hắn có phải hay không cái này cấm địa, đoạt đến bảo bối này lại nói. Đi qua sao? Sở Nguyệt quăng tới cái này hỏi thăm ánh mắt, tiên vị ở chỗ này hiện thế quá dị thường một số, để chính nàng đều có chút phản ứng không kịp đâu, ánh mắt liền đợi đến Diệp Phàm hồi phục. Đi qua đi, chúng ta ở chỗ này cũng không dùng. Diệp Phàm gật gật đầu quyết định, rơi đế cốc hắn khẳng định là muốn đi vào, thế nào sẽ bỏ qua một cơ hội này đâu, cái này muốn là đi vào sau thần dược chính là mình, thuận tiện cầm cái này tiên vị. Tóm lại cái này tiên vị Diệp Phàm cảm thấy cùng chính mình quan hệ rất lớn, không biết là cái gì ra hỏa muốn tới làm chính mình a. Rơi đế cốc. Chỗ không may, tiên đế không nguyện ý tới nơi này, không có người nguyện ý ở chỗ này vẫn lạc, ngược lại thành một số tiên tôn thám hiểm địa phương, hay là bị một số kẻ thù bị buộc đến nơi đây. Gan lớn tiên đế cũng đi vào tầm bảo, lúc này Diệp Phàm thì ở cái này rơi đế cốc bên ngoài nhìn lấy. nơi này có một đầu thiên giản thủy từ thiên hạ chảy xuống, kỳ cảnh hùng vĩ làm lòng người sinh hướng tới chi sắc. Rơi đế cốc không người nào biết là bao lớn, chỉ biết là rất nguy hiểm. Nơi này phụ cận vốn không có cái gì người đến nơi này, nhưng hôm nay là phá lệ náo nhiệt. Từ khi truyền ra cái này bảo vật sau, đã tới không ít tiên nhân tại cái này cốc bên ngoài. Theo Diệp Phàm thần niệm nhìn lại, lần này không thấp hơn 1000 người thịnh hội, có người xem náo nhiệt, có tới này cái lịch luyện các loại thế lực cá mục đích hôn tạp địa phương. Nam nam nữ nữ tới lui lui tiến vào chiếm giữ ở chỗ này, Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại biết rõ biết không ít người đi vào đến cái này rơi đế trong cốc. Xem ra đều là một số dân liều mạng, ngay cả mình mệnh đều không muốn đi. Hiện tại Diệp Phàm đương nhiên sẽ không là xông đi vào, dạng này còn sẽ không đem chính mình giết chết tính toán. Cốc bên ngoài cũng tới cái này thứ 10 đại thiên vực tiên môn, cái này bên trong thì có không ít cái này là tới từ đệ nhất đại tiên môn Thượng Thanh Tông, theo bọn họ trên quần áo thì có thể nhìn ra. Bảo vật hiện thế. Rơi đế cốc mặc dù nguy hiểm nhưng cũng là cái này kỳ ngộ, có lẽ chúng ta tiến vào thì có thành tựu tiên đế hy vọng. Cách Diệp Phàm cách đó không xa một vị tiên tôn nhìn về phía cái này rơi đế cốc, trong ánh mắt cũng là nhiệt liệt tha thiết, bọn họ tự nhiên là muốn đi vào, thành tựu tiên vị là bọn họ mục tiêu, nếu không đạt thành không sẽ bỏ qua. Cái này trong lúc nhất thời không ít tiên người đã đến cái này rơi đế trong cốc. Cũng không có cái gì động tĩnh truyền đến, ngược lại là cái này gió êm sóng lặng. Dạng này đi qua 3 ngày sau khi, đột nhiên từ nơi này rơi đế trong cốc một tôn chật vật bóng người bay ra ngoài, là một tên tiên đế gãy chân từ bên trong đi ra, trên thân vết máu loang lổ, thần sắc ngược lại là gặp gỡ cái này quỷ mị. Cái này một tên tiên đế lỗ thai đều bị cắn rơi, chân cũng không có một đầu, thần trí không rõ. Theo cái bộ dáng này đến xem giống là đụng phải cái gì quái vật bị cắn. Thảm như vậy hình dáng khiến cái này nguyên bản định tiến vào tiên nhân lần nữa ngơ ngẩn, dần dần thần sắc có chút biến hóa, sợ trong này thật có cái gì quái sự, nhưng thì cái này một vị tiên đế đi vào sau là như vậy, còn không có gặp hắn tiên đế đi vào qua là cái gì dạng. Diệp ca, chúng ta thế nào làm, xem ra vị kia tiên đế đụng tới cái gì. Bên trong khẳng định có cái này không sạch sẽ đồ vật, chúng ta nếu là muốn tiến vào phải cẩn thận một chút. Sở Nguyệt xem xét cái này một tên tiên đế trong đầu thì có ấn tượng, có thể đem tiên đế đều cho cắn, còn tháo bỏ xuống một cái chân, cuối cùng là cái gì quái vật, theo thực lực này đẳng cấp nhìn lại nhất định là không thấp. Nữ nhân kia lại tới, chúng ta chỗ nào đều có nàng đâu. Diệp Phàm vừa định nói tốt tiến bảo a. Ánh mắt bên trong xuất hiện một tôn thanh la váy quen thuộc nữ nhân, cái này không cần đoán đều biết là cái này Cơ Nguyệt, xem ra là không tìm được chính mình không bỏ qua. Diệp Phàm muốn là từ nơi này rời đi lời nói, gia hỏa này còn có thể tìm tới chính mình mới gọi lợi hại đây. Mặc kệ hắn, làm chính sự quan trọng đâu, chúng ta hiện tại đi vào đi. Sở Nguyệt khuyên Diệp Phàm không nên quay đầu lại nhìn, nếu như hắn không cao hứng lời nói, mình có thể làm thay một bàn tay đập chết tính toán, tránh khỏi như thế đáng ghét, dạng này thật sự là thật không tốt đây. Đọc truyện ở chợt lách người Diệp Phàm liền theo cái này Sở Nguyệt đi vào rơi đế trong cốc, nơi này phương viên nhiều đại không biết, chỉ là tiến đến sau bọn họ thần nghiệm lập tức thì bị áp xúc tại một cái phạm vi bên trong. Diệp Phàm thần nghiệm cũng nhận cái này hạn chế, cái này khiến hắn rất khiếp sợ. Nguyệt Nhi phải cẩn thận một chút, cái địa phương quỷ quái này còn có thần niệm cấm chế tại A, cũng không phải cấm chế tựa hồ là bị quản chế tại nơi này quy tắc, ta mở ra linh nhãn nhìn xem. Trừ bỏ cái này linh nhãn bên ngoài, Diệp Phàm thật không nghĩ tới có cái gì có thể nhìn đến trong sơn cốc này tình hình. Linh nhãn căng ra một mảnh xương trắng sau, Diệp Phàm nhìn ra ngoài gần cái này mấy trăm dặm địa phương. Cuối cùng nhìn đến bọn họ tại trong sơn cốc này một chỗ vách đá dưới chân. Nơi này có hình thù kỳ quái sơn phong đứng vững tại cái này, nơi xa cũng không có cái gì tiên linh thảo. Chính là chỗ này tiên linh khí hơi thở nồng đậm, ít nhất là bên ngoài tiên linh khí mấy lần. Ta quỷ quỷ, đây là chỗ tốt ta. Cho dù là hắn ra hỏa ở chỗ này tu luyện đều nhanh nhiều, nơi này tiên linh khí đều nhanh ngưng tụ thành cái này thiên dịch, tu luyện một ngày bù đắp được bên ngoài không biết bao nhiêu ngày. Hiện tại Diệp Phàm không phải ở chỗ này tu hành thời điểm, đến nơi đây tìm đồ, thần dược phương vị Diệp Phàm liên tục xác nhận một chút, giống như cũng là ở chỗ này. Thế nào tiến tới một người cũng không thấy, bọn gia hỏa này đều đi cái gì địa phương. Nơi này đoán chừng cũng liền Diệp Phàm chính mình một người có thể thấy rõ, nơi xa ngoài trăm dặm, tựa hồ hắc khí tại thổi mạnh đâu. Cách hắn tương đối xa nơi này cũng bị một cỗ không hiểu hôi khí bao phủ lại. Diệp Phàm dùng cái này linh nhãn mang theo cái này Sở Nguyệt từ nơi này rời đi. Cái này màu xám khí tức không biết là cái gì, một mực nhiễm trên người bọn hắn. Nhưng là Diệp Phàm một chút vận chuyển xuống tới cái này phần thiên tử diễm. Cái này màu xám khí tức liền bị cái này thiêu đốt mất. Diệp Phàm trên thân buông lỏng, theo sau cất bước ra ngoài. Nơi này không dám phi hành, đỉnh đầu chỗ có cấm chế này quy tắc tại, muốn là cái này chạm đến lời nói, Diệp Phàm chính mình lúc này chỉ sợ cũng triệt để lạnh thấu đây. Diệp Phàm hướng về cái này thần dược phương hướng đi đến, nhưng một người không có đụng phải, ngược lại là đụng phải không ít ngã xuống thi hài, không cần đi nhìn đều biết đều là mới tiến tới một số tiên nhân. Diệp ca, bọn họ đều là chúng độc chết. Nhìn tới nơi này thật sự là có độc a. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm ngũ độc bất xâm, tự nhiên không sợ tăng thêm chính nàng có cái này ba mắt xích ô tại, ba mắt thần hỏa cũng là ngũ độc bất xâm, nhưng Phàm là cái này tiên giới độc đều độc không chết bọn họ. Chương 2283, giả thần giả quỷ. Qua cái này màn độc vòng về sau, Diệp Phàm một đường lên đi qua đều là nhìn thấy mà giật mình. Bọn gia hỏa này chết đều tốt thảm a, bị độc chết chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Nhưng bọn gia hỏa này tu vi đều không cao, theo hải cốt phía trên có thể nhìn ra bất quá là tiên vương phía dưới tu vi mà thôi. Vậy đối phương cũng là tới này cái tìm chết ta, nơi này đến tiên tôn còn nói qua đi, tiên vương phía dưới tu vi không có còn sống hy vọng. Thiên hư tiên giới đệ nhất đại cấm địa khẳng định không phải chỉ là hư danh. Đầy đất đều là cái này hài cốt, cũng có cái này tiên vương hài cốt xuất hiện, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hướng về cái này chỗ sâu đi. Trong lúc đó Diệp Phàm tìm tới tiên linh dịch, ở chỗ này tiên linh khí đều nhanh thành dịch thể, tại một cái hồ nước nhỏ bên trong tiên dịch đều bị Diệp Phàm cho cuốn đi, tuyệt đối sẽ không ở lại đây. Diệp ca ngươi nhìn cái kia hắc vụ lại tới a. Hắc vụ vòng xoáy lại ở cái này quay phá. Tựa hồ mỗi một lần xuống tới đều có người trúng chiêu, đem tiến đến tiên nhân đều cho hạ độc chết đâu. Một quyển này đi xuống lại có số lớn tiên nhân gặp nạn. Nhìn ra điểm mặt mày sao? Cái kia trong khói đen đến cùng là quái vật gì? Chuyên hút nhân hồn phách cùng nguyên thần, chẳng lẽ là đại thừa kỳ phệ hồn thú? Sở Nguyệt cũng tại cái này nhíu mày xuống tới, theo cái dạng này đến xem phệ hồn thú khả năng lớn nhất. Bất quá cũng không bài trừ lại là cái này hắn thứ quỷ gì à, phệ hồn thú uy lực cũng không có lớn như vậy đi. Màu đen gió lốc vẫn tại thổi mạnh xuống tới, Diệp Phàm linh nhãn cũng thấy không rõ là cái gì, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một trận kim quang, giống cảnh không thực đồng dạng treo ngược tại trên đường chân trời. Không chỉ là Diệp Phàm trông thấy, cái này người khác trông thấy, kim sắc cái ghế lại xuất hiện. Còn ở lại chỗ này cái không trung hiển hóa ra ngoài cái cung điện này, đây rốt cuộc là âm mưu vẫn là thật di tích đây. Không mang theo là như vậy đi. Diệp Phàm chính mình cũng có chút im lặng đâu, đây không phải rõ ràng tại hố người sao. Đổi lại là Diệp Phàm chính mình lúc này đấy lòng cũng rất khó chịu xuống tới đâu, căn bản không biết là người gì dở trò quỷ a, cảnh không thực cái này có một lần là hố một lần. Diệp ca. Chúng ta vẫn là đi tìm cái này thần dược a, đến mức cái này cảnh không thực cũng không cần đi quản đi. Sở Nguyệt sớm đã là nghĩ kỹ xuống tới, nàng nói như vậy hết Diệp Phàm gật đầu hai người rời đi. Nơi xa màu đen gió lốc còn tại cuốn lên lấy, mỗi lần đều tại đổi chỗ khác, tại bọn họ sau khi trải qua phát hiện đã là một mảnh hỗn độn, từng cái thi hài lưu tại nơi này, đều là vừa bị không lâu hút khô cái này tiên nhân. Diệp Phàm thần nghiệm rơi tại đây cái thi hài phía trên, nhìn không ra là cái này phệ hồn thú gây nên. Nếu là cái này phệ hồn thú lời nói chí ít trên người có cái này lỗ lưu lại, nhìn chung xuống tới đến xem căn bản không có cái này lỗ. Bởi vậy cái này liền có thể trực tiếp kết luận xuống tới, căn bản không phải phệ hồn thú gây nên, ngược lại là giống một loại nào đó công pháp như Diệp Phàm chính mình thôn thiên thần công như thế, có thể trực tiếp thì thôn phệ hết. Hẳn là một cái người, đây là công pháp gây nên, không biết là người gì ở chỗ này nuốt người a, chẳng lẽ là thật đại ma đầu. Sở Nguyệt lúc này cũng chỉ có thể nhìn về phía Diệp Phàm. Hai người suy đoán cơ hồ đều là nhất trí. Người này xem ra am hiểu cái này tà mị công pháp, chúng ta muốn là đụng tới đến có cẩn thận. Sở Nguyệt cái này đã không chỉ một lần đang nhắc nhở Diệp Phàm đâu, đó là cái cường đại đối thủ, không thể có cái này một tia qua loa xuống tới, làm không cẩn thận lời nói bọn họ cũng biết này cái vẫn lạc. Thần dược chỗ địa phương nhất định tiên linh khí hội tụ chi địa, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt dựa theo phương vị này tiếp cận cái này thần dược địa phương, lại phát hiện chỗ tại sơn cốc này hạch tâm chi địa. Phu cận còn thật có cái này phệ hồn thú, bọn họ hiện tại lại căn bản không thể động thủ đâu. Ở cái này thần dược bên ngoài bồi hồi xuống tới, đúng lúc Diệp Phàm chính mình cũng nhìn thấy một tên tiên đế. Cái này một tên tiên đế cũng là giấu kín ở cái này chân trời bên trong. Nín hơi ngưng thần là không muốn bị người trông thấy đâu, nếu như bị cái này phệ hồn thú trông thấy lời nói thì không tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác không tốt Diệp Phàm trông thấy hắn, cũng không có tới vạch trần hắn. Diệp Phàm không biết ra hỏa này có phải hay không đến cướp đoạt cái này thần dược, nếu là mình địch nhân, cái kia Diệp Phàm thì sẽ không bỏ qua, muốn không phải lời nói Diệp Phàm liền có thể nghĩ biện pháp khác. Phàm là chắc là cùng chính mình cướp đoạt cái này thần dược, Diệp Phàm đều không sẽ để cho đối phương có cái này quả ngon để ăn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp diệt xác, sẽ không để cho hắn sống đến bây giờ. Diệp ca, có người nhìn chằm chằm chúng ta đâu, hiện tại chúng ta thì đi vào sao? Nơi này phệ hồn thú thật tốt nhiều a. Sở Nguyệt nhìn chằm chằm cái này bốn phía nhìn một chút về sau. Đây mới là nói với Diệp Phàm đến, hiện tại nếu là tiến vào lời nói, rất là cái này nguy hiểm làm không cẩn thận cái này phệ hồn thú vọt thẳng tới. Phệ hồn thú đều có gần cái này trên trăm con, nơi này đều bị nghiêm mật giám thị xuống tới, đều dài hơn con mắt này một dạng, không người nào có thể tùy tiện đặt chân đến nơi đây. Đám gia hỏa này nhìn lấy giống tuần tra A, tiến vào phải đề phòng một số, dùng thần lửa hộ thể. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều có thần lửa, phệ hồn thú không dám đến gần thần hỏa, đây chính là bọn họ thiên địch, cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, bọn họ hấp thu cái này hồn phách mà thần hỏa lại là diệt bọn họ. Lấy thần hỏa phòng ngự chính mình, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đi tới nơi này cái rơi đế trong cốc một chỗ hạp cốc, dù cho xuyên hạp cốc này là rất khó, bọn họ cái này vừa đi mặc dù là cẩn thận xuống tới, nhưng không khỏi khí tức tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh phệ hồn thú bắt đầu thét lên xuống tới, loại kia anh thanh âm truyền ra, hắn phệ hồn thú không khỏi mà không sai hướng nơi này đến, đều nghe thấy được trên người bọn họ vị đạo. Mùi cho linh như vậy a. Diệp Phàm quả thực đều có chút im lặng xuống tới, chính mình tới một chút việc đều không có, ai biết vừa tới bọn họ đây liền muốn chạy tới. Để hắn cái mặt này phía trên quá bất đắc dĩ, cuối cùng ẩn nặc khí tức công pháp không được a. Dạng này liền bị bọn họ phát hiện ra xuống tới, Diệp Phàm hướng cái này thần dược địa phương càng ngày càng gần, xuyên qua hạp cốc này liền có thể đến, những thứ này phệ hồn thú để mắt tới bọn họ lại không dám đến gần. Có hỏa quang xuất hiện, đây là thần hỏa khí tức, bọn họ đều đang lùi lại. Những thứ này phệ hồn thú cũng biết cái này ẩn hình xuống tới, lúc này đều là tại chỗ, theo bọn nó trong miệng có thanh âm quái dị phát ra. Mắt thấy kém một bước liền đi qua, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa làm dối. Diệp Phàm nhìn đến cái này chân trời bên trong, cái này một cô âm phong lại chốc xuống, lần này phương hướng hướng về Diệp Phàm mà đến. Diệp Phàm chính mình không để ý tới cái này ẩn nặng. Rất nhanh hiện ra chính mình bóng người, lấy ra bản thân tôn thần đao, sau đó một đao trực tiếp bổ về phía cái này màu đen gió lốc. Giả thần giả quỷ. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng về sau, đôi mắt trừng lớn nhìn mình từng đao mang. Thần khí đao mang uy lực rất cường đại, vậy mà Hắc Phong không còn là ngưng tụ, trực tiếp là bị hoanh bay cái này hai nửa. Theo cái này hắc trong gió xuất hiện một tôn người áo đen. A, ta một đao đều không đánh chết ngươi, đại tiên đế tu vi. Diệp Phàm nheo lại chính mình cũng ánh mắt, nhìn không ra ra hỏa này thực lực mạnh mẽ như vậy à, cũng liền đại tiên đế có thể tiếp được đi. Lại tới một cái mới mẻ, bất quá cái kia so với cái kia người mỹ vị, rất lâu không có nuốt sống rơi ngươi, thân thể lại là thần thể, trong tay còn là một thanh thần khí không tệ không tệ. Chương 2284, bán thần đại chiến. Hắc bào âm dương quái khí thanh âm truyền đến, tựa hồ coi Diệp Phàm là làm cái này một miếng thịt, muốn ăn bình tĩnh hắn tiết tấu. Người muốn ăn ta? Diệp Phàm chính mình cảm thấy có chút buồn cười, gia hỏa này như vậy có năm chắc muốn ăn rơi chính mình, là đem chính mình muốn quá đơn giản không thành. Chỉ dựa vào trong cơ thể hắn cái này phần thiên tử diễm, gia hỏa này đều đánh không lại cái này chính mình. Ta ăn nhiều người như vậy, cùng nhau cũng không bằng ngươi một người này mỹ vị a, ngươi vẫn là không nên phản kháng a, để cho ta nuốt mất ngươi đi. Nơi này lần nữa nổi lên cái này hắc phong, cái này hắc bảo đại tiên đế thân ảnh lại lần nữa cùng cái này hắc phong hòa làm một thể, thậm chí Diệp Phàm thần niệm đều không thể nhìn đến hắn ở nơi nào. Cái gì? Ta so với bọn hắn ăn ngon, sợ là hôm nay muốn để ngươi biến thành cái này vỏ chuối nha. Diệp Phàm giơ lên cái này tôn thần đao, lại là một đao hạ xuống, vạn trượng đao mang nghiền áp xuống, giống như cái này bạch hổ muốn đem đối phương đều nuốt chửng lấy rơi. Hắc phong bên trong có cái này hắc mang xuất hiện, cùng cái này tôn thần đao đâm vào cùng nhau đi, lại bị một đao kia cản ở lại. Cho đến cái này hắc phong hóa thành dừng lại, Diệp Phàm đều không có gặp cái này hắc bảo gia hỏa ở nơi nào. Diệp Phàm mí mắt đang không ngừng lấp lóe xuống tới, chính mình cũng trợn to hai con ngươi đến, thần niệm bên trong tìm không thấy người ở nơi nào. Không tốt. Diệp Phàm không gặp được người, linh nhãn trong nháy mắt liền mở ra, gia hỏa này không có không biết đi chỗ nào. Linh nhãn bên trong Diệp Phàm nhìn thấy gia hỏa này ra hiện tại cái này trong lòng đất, Diệp Phàm cau mày xuống tới, đối phương đã một chương hát trưởng đập tới, tốc độ vừa đúng. Chẳng lẽ hắn liền linh nhãn đều có thể xem thấu? Diệp Phàm không kịp thể nội tiên nguyên lực, chỉ có thể lấy cái này thần thể uy lực ngăn trở một trường này. Đại tiên đế cái này tu vi rất thâm hậu. Một trưởng này xuống tới Diệp Phàm giống như là bị xe tải nặng đụng vào một dạng, cả người trực tiếp cũng là bay rất ra ngoài, từ nơi này tại chỗ phía trên trực tiếp là biến mất. Quá nhanh cái tốc độ này, quả thực liền để Diệp Phàm chính mình cũng không có kịp phản ứng đâu, liền trực tiếp là tới. Lại có cái này thần lực. Diệp Phàm toàn thân kịch liệt đau đớn xuống tới. Cái này một cỗ so tiên nguyên lực đều muốn bá nói lực lượng trực tiếp là chui vào đến trong cơ thể hắn đi, bắt đầu phá hư Diệp Phàm kinh mạch, nếu không phải mình là thần thể lúc này thân thể liền trực tiếp nổ tung rơi. Hắn rốt cuộc minh bạch những tên kia đều là làm sao chết, vậy cũng là sinh sinh bị cái này một cỗ lực lượng cho đau chết. Nguyệt Nhi, mau tới chơi hắn, gia hỏa này khả năng thể nội có thần lực, không phải đại tiên đế tu vi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian hướng về cái này Sở Nguyệt hô một tiếng xuống tới, để cho nàng qua đến giúp đỡ đồng thời cẩn thận ra hỏa này, không phải vậy đến lúc đó bị đánh lén Sở Nguyệt cũng phải bị thương, nghĩ không ra cái này trong cấm địa vậy mà giấu một cái nửa thần ra hỏa. Tốt tại ra hỏa này thần lực trong cơ thể tiếp tục không bao lâu, liền bị một cỗ xanh biếc tinh thuần lực lượng trực tiếp hóa giải xuống tới, không phải vậy nói cái gì đều khó chịu a. Gia hỏa này có thần lực, tuy nhiên ngươi có cái này thần thể, nhưng ngươi kinh mạch cũng sẽ gánh không được, thần lực không phải dễ đối phó như vậy. Gia hỏa này muốn tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cái này thần thai ngươi thịt này thân thể thì phế. Diệp Phàm đối cái này cái thần vực tu vi rốt đặc cắn mai, Thanh Loan cũng không có ở bên cạnh hắn, cũng bất quá chỉ là cái này Sở Nguyệt mà thôi, cũng chính là cái này đạo quyển thiên phù cho hắn cái này nhắc nhở. Xem ra luyện hóa cái này bản nguyên thời điểm then chốt là có dùng a. Diệp Phàm trên mặt ngược lại là khẽ gật đầu xuống tới, thân niệm trở lại phía trên chiến trường này đi, không biết cái gì thời điểm Sở Nguyệt biết đối phương cũng là bán thần về sau, thì trực tiếp xông lên đi. Bọn họ đều là nắm giữ thần lực, đánh lên sau nơi này tự nhiên là gặp nạn xuống tới, lúc trước còn ở lại chỗ này cái xem chừng cái này tiên đế trực tiếp thì rút đi, cái này quá biến thái, một số căn bản không phải hắn có thể tham dự vào. Trong hạp cốc có cái này thần dược hắn là biết, bất quá lúc này thần dược lấy không đến tay, cái này còn thế nào cầm đâu, đi vào tương đương chịu chết. Sở Nguyệt cùng cái này hắc bảo chiến thành gay cấn, hai người xuất thủ đều là thần lực đánh vào một khối, nơi này sơn phong đều sụp đổ rơi, những cái kia phệ hồn thú đều bị cái này tác động đến trực tiếp bị rào sát. Bán thần cảnh giới phẫn nộ cũng là không có mấy người có thể đỡ nổi. Long trời lở đất sông cạn đá mòn không tính là, tại Diệp Phàm thần niệm bên trong nơi này xuất hiện vết nước, đem cái này lòng đất đều cho đánh xuyên qua. Cấm địa vốn là danh bất hư truyền A, ai biết giấu cái bán thần cảnh giới cường giả, thần lực bá đạo đều có thể phá hủy rơi nơi này sinh cơ. Hắc bảo càng đánh xuống càng là kinh hãi, căn bản không mong đợi đến nơi đây cái hàng thật giá thật bán thần, nếu không phải mượn nhờ cái này cấm địa uy lực. Hắn còn không đánh lại nữ nhân này. Không đánh không đánh, tiếp tục đánh xuống nơi này đều không à, các ngươi đến tuột cùng là ai, không phải thiên hư tiên giới à. Thiên hư trong tiên giới có mấy cái bán thần cảnh giới cường giả, hắn là lòng dạ biết rõ, lại đối cái này Sở Nguyệt một chút ấn tượng đều không có, nơi này là hắn địa bàn, nhưng cái kia bán thần há lại không biết. Còn nữa cái này bán thần không ít đều đi cái này sẽ trời đại lục, không ở nơi này, hắn ở chỗ này liền có thể thôn phệ hết tiến đến tiên nhân, khôi phục hắn trong cơ thể mình thương thế, nhưng mà ai biết đụng tới cái này Diệp Phàm mang bán thần người tới. Sở Nguyệt nhất thời một lát cũng giết không được ra hỏa này, nếu là ở bên ngoài nàng có thể có ngũ thành năm chắc có thể giết chết, nhưng ở chỗ này hắn rất dễ dàng đào tẩu, bởi vậy nàng cũng là dừng tay. Ngươi ra hỏa này ở chỗ này hố người đúng không? Ngươi làm sao gài bẫy trên đầu chúng ta đến? Chúng ta vốn cũng không phải là thiên hư tiên giới người. Chuyện này cũng không có gì không thể thừa nhận xuống tới. Bởi vậy Diệp Phàm chính mình cũng hào phóng thừa nhận xuống tới. Cái này Hắc Bảo khẳng định biết có bao nhiêu nửa thần. Nơi này hắn địa bàn có thể tùy ý chơi. Tiến đến đều là bị hắn cho hút khô. Ra hỏa này Diệp Phàm muốn giết chết. Chỉ là lấy thực lực bây giờ nhiều lắm là chiến thành cái này ngang tay, nếu là thật sự muốn tiêu diệt thật có chút khó. Khó trách, các ngươi vào để làm gì, cũng là vì cung điện bảo vật đến. Hắc Bảo đang suy đoán bọn họ khẳng định đều là bị cái này kim quang hiện thế đi tới nơi này à, nghĩ không ra đem cái này bán thần đều dẫn tới, đây là hắn không nghĩ tới à. Chúng ta vì cái này một gốc thần dược đến. Ngươi nếu là dành với chúng ta lời nói, nếu không chúng ta liều mạng đều muốn đưa ngươi chân sát. Diệp Phàm thôn thiên thần công cũng còn không có thi triển xuống tới đâu, cái này thế nhưng là hắn ngũ phẩm tiểu thần thông A, một khi thi triển xuống tới uy lực vô cùng A, giết người còn không phải đơn giản đây. Các ngươi muốn cái này thần dược. Hắc Bảo nhất thời nhíu mày, cái này thần dược là hắn phát hiện, liền đợi đến nửa tháng này thành thục liền trực tiếp hái đi. Lần dùng để làm cái này mồi nhử, có thể nuốt mất một số tiên đế cùng tiên tôn, bây giờ lại để hắn do dự xuống tới. Nếu vì cái này một gốc thần dược tiếp tục uống Diệp Phàm sống mái với nhau lời nói, được trả bằng mất, làm không tốt chính mình còn sẽ vẫn lạc. Thần dược ta có thể cho các ngươi, bất quá các ngươi cầm thần dược có thể hay không rời đi cái này. Chương 2285, tiếp theo tiên vực. Được. Thần dược chúng ta cầm, sẽ không hư ngươi tính toán. Cảnh không thực hẳn là gia hỏa này làm ra đến A, vừa tốt cũng là làm ra cái này xâm lược A, còn tốt Diệp Phàm không có mắc lừa đi, không phải vậy lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Vậy các ngươi các loại mấy ngày A, cái này thần dược sắp thành quen, đến lúc đó các ngươi liền có thể lấy đi. Chính hắn còn cố ý nhắc nhở một chút cái này Diệp Phàm. Cùng bọn hắn đánh quá không có lời, liều cho cá chết lưới rách lời nói, đây là mọi người cũng không nguyện ý nhìn đến, một gốc thần dược mà thôi. Có thể a lão quỷ, chốn cấm địa này bên trong tiên đế đều có phải hay không là ngươi giết, ngươi nuốt nhiều như vậy ra hỏa còn chưa đủ khôi phục chính mình tu vi, ngươi đây là bị cái gì người thương tổn. Có thể tu luyện tới cái này bán thần cảnh giới chỉ sợ đều là cái này một giới bên trong đỉnh cấp tồn tại a. Đây chính là để Diệp Phàm suy nghĩ không thấu đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đâu, chẳng lẽ cùng cái này thần đánh qua một trận. Thần uy giận dữ có thể đoạn sơn hà, dơ cao thương khung xưng bá thiên địa, đây chính là thần cùng tiên khác nhau, ước vạn tiên giới thành thần người lác đác không có mấy đây. Các ngươi làm sao không có đi xé trời đại lục? Hắc Bảo căn bản không biết Diệp Phàm bọn họ là đến từ cái nào tiên giới, khẳng định không phải thiên hư tiên giới người. Chúng ta theo xé trời đại lục trở về, ngươi làm sao không có đi, một cái kia tiên vị là thật à, là ngươi theo xé trời đại lục lấy tới à. Tiên vị là ở cái này xé trời đại lục ở bên trên mới có, gia hỏa này khẳng định là cướp đoạt cái này tiên vị thụ thương, sau đó chạy đến nơi đây tới đi. Xem ra các ngươi đều phải đến tiên vị, các ngươi nói không sai. Ta phải thật là đi xé trời đại lục, tiên vị tranh đoạt quá kịch liệt, liền xem như chính ta cũng khó tránh khỏi thụ thương a. Thành thần liền xem như bán thần đều sẽ không bỏ qua, đi qua đều là tu luyện tới cái này tiên đế viên mãn liền có thể cảm ứng được cái này thần kiếp, chỉ cần vượt qua cái này thần kiếp liền có thể thông hướng thần vực đi. Nhưng bây giờ căn bản không được, thần kiếp quy tắc căn bản không xuất hiện. Liền xem như bán thần cảnh giới cường giả cũng không cảm ứng được cái này thần kiếp, cũng chỉ có thông qua cái này tiên vị mới có thể bước vào đến cái này cái thần vực đi. Nhưng ta chưa từng nghe qua theo xé trời đại lục ở bên trên, có thể trở lại chúng ta cái này tiên giới, các ngươi là làm sao làm được. Hắc Bảo hai con ngươi lộ ra một vệ tú hàn ánh sáng, nếu là hắn có thể đi vào đến khác trong tiên giới. Chẳng phải là khôi phục cái này tu vi cũng nhanh nhiều. Diệp Phàm ánh mắt xem sớm thấu ra hỏa này ý nghĩ, ngược lại là cái này lắc đầu phía dưới tới nói, cái này ngươi thì sai, chúng ta là thông qua tinh thông nói trở lại chỗ khác đi, trừ cái đó ra không có gì có khác biện pháp. Diệp Phàm biết mình lời nói đối phương cũng sẽ không tin tưởng, luyện hóa bản nguyên sự tình căn bản không có khả năng nói sao. Hắc Bảo cũng không nói gì, tâm lý đại khái là có ý định gì, mấy ngày rất nhanh liền đi qua, các loại Diệp Phàm bọn họ đi, thì tiếp tục bắt đầu chính mình kế hoạch. Cung điện đã lần lượt có người mắc lừa đi vào, chỉ cần Diệp Phàm không ở nơi này xấu hắn sự tình liền tốt. Đợi đến cái này một gốc thần dược nở rộ cái này thần linh khí tức, có cái này dị tượng xuất hiện tại chân trời bên trong, giống như cái này thần nữ phấn khởi, liền biết đã thành thủ. Cái này còn chờ cái gì? Diệp Phàm quả quyết đem cái này một gốc thần dược trực tiếp lấy tới trong tay mình đi nhận lấy tới. Được được, dựa theo ước định chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Phàm cũng không nói cái gì, rất mau dẫn lấy Sở Nguyệt rời đi cái này, vật tới tay lưu tại nơi này cái kia còn có ý gì đây? Bọn họ sau khi đi, Hắc Bảo đây mới là thở phào xuống tới. Còn tưởng rằng hai người này hội cùng chính mình dây dưa xuống tới, bộ dạng này thì thực sự rất khó chịu. Sở Nguyệt cái này trước khi đi vẫn không quên nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó nói, Diệp ca, chúng ta làm gì không làm hắn, thật chẳng lẽ muốn đem hắn đem thả, để hắn ở chỗ này thiết kế bẫy dập hại người. Đánh không lại à, chúng ta hai cái liên thủ đều đánh không lại. Nơi đó là cấm địa gia hỏa này còn có thể khống chế khác đồ vật đến, sao lại có dễ dàng như vậy a? Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nếu là có năm chắc hắn đã sớm động thủ, liền Sở Nguyệt đều chỉ có thể là chiến bình mà thôi, hắn đi lên cũng vô dụng thôi. Ngày thứ 10 vực Diệp Phàm cũng hoàn thành cái này sứ mệnh, đương nhiên đón lấy bên trong muốn rời khỏi cái này. Ngay tại Diệp Phàm quyết định muốn khi đi, ở cái này chỗ sâu truyền đến một trận đại chiến, trong cấm địa thanh thế to lớn, tựa hồ là hai cái bán thần cảnh giới cường giả tại lẫn nhau tranh đấu. Cấm địa truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, xem ra là toàn bộ cấm địa đều nổ rớt, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc từ nơi này cấm địa bên trong trốn tới, chạy về phía cái này nơi xa biến mất ở cái này chân trời bên trong. Hắc bảo. Diệp Phàm sửng sốt một chút, hắn cái này rời đi đều không bao lâu à, cũng chưa tới cái này mấy ngày kế tiếp, cấm địa thì ra chuyện. Hắc bảo lại một lần trọng thương bỏ chạy rơi, chẳng lẽ bị một vị khác bán thần gây thương tích? Sẽ không là như vậy tiên vị dẫn tới cái này bán thần, cái kia gia hỏa này khẳng định là đáng đời. Muốn không phải tham lam làm sao lại đem cái này bán thần dẫn tới, nhưng Diệp Phàm muốn biết là cái gì tôn bán thần. Gia hỏa này không phải danh xưng đều biết thiên hư tiên giới bán thần, tại sao có thể có kẻ thù này a? Bán thần ở giữa đại chiến là rất ít xuất hiện, muốn tu luyện đến nhất định đỉnh phong cấp độ. Nếu là phát sinh cái này đại chiến, nhất định là có bảo bối gì xuất hiện mới có thể như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui có thể để bọn hắn ra tay đánh nhau, hẳn là cái này tiên vị đi. Thứ 9 thiên vực vực chủ đánh tới, Nam Hư xem lão tổ đích thân tới cấm địa, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Một số theo cấm địa bên trong lui ra ngoài cái này tiên tôn nào hào thần sắc kịch biến, ước gì hiện tại mau chóng rời đi cái này, trên mặt có chút thất vọng xuống tới, nghĩ không ra bọn họ cuối cùng vẫn thua. Nam Hư xem. Diệp Phàm nhìn đến cái này cơ nguyệt cũng từ nơi này đi ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ xuống tới. Xem ra cái này Nam Hư xem lão tổ đã sớm bố trí cái này thần niệm ấn ký ở trên người nàng. Nếu là Diệp Phàm tiến đến nhận nhau lời nói, vậy bọn hắn tuyệt đối là xuất hiện cái này nguy hiểm. Tính đi tính lại đã tính xót rơi cái này một gốc dạng. Tới giết ngươi Diệp ca, chúng ta hiện tại cũng đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Liền cái này hắc bảo đều bại lui, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt tự nhiên tạm thời tránh mũi nhọn, dự định tiến vào cái kế tiếp tiên giới, không biết ở lại chỗ này nữa, ai biết đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt rất nhanh quyết định rời đi cái này, nơi này thần dược đã không có, cứ như vậy một hai gốc, cho dù có cũng là không có trưởng thành thần dược, Diệp Phàm lấy chi vô dụng. Cơ Nguyệt Diệp Phàm không có lại đi tìm nàng một lần, đã không có quan hệ gì với Diệp Phàm, toàn bộ Nam Hư xem đều không quan hệ, bản nguyên chi lực còn chưa đủ, Diệp Phàm còn phải đi khác tiên giới đi loanh quanh. Xé trời đại lục hắn là không nóng nảy trở về, nhìn đến bản nguyên có thể tiêu trừ cái này thần lực, Diệp Phàm mới nghĩ đến nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút xuống tới. Không phải vậy về sau muốn là đụng tới cái này bán thần cường giả vừa đối mặt xuống tới Diệp Phàm chính mình thì bỏ xuống. Thôi động bản nguyên Diệp Phàm lần nữa hoanh mở cái không gian này chi môn, sau đó Diệp Phàm một chân trực tiếp bước ra đi. Chương 2286, Gia Mịn. Thiên hư tiên giới không gian kết giới là rất mạnh, cũng liền bị Diệp Phàm xé mở như vậy một cái lỗ hổng. Hai người bọn họ bước qua đi rất nhanh liền khép kín xuống tới. Sau đó một đạo màu đen hư ảnh cũng theo cửa không gian này hộ thoát ra ngoài, đem Diệp Phàm cùng cái này Sở Nguyệt đều cho kinh ngạc đến ngây người xuống tới. Bọn họ căn bản cũng là không ngờ tới, lại còn có người thông qua nơi này. Ngươi! Diệp Phàm nhìn đến cái này hư ảnh về sau, nhất thời nhận ra gia hỏa này không phải liền là trong cấm địa hắc bảo. Vậy mà đều theo tới. Người theo dõi chúng ta. Diệp Phàm chính mình cũng không biết bị người hạ xuống cái này thần thức ấn ký. Sở Nguyệt cùng hắn cũng không có ở kiểm tra xuống tới. Nghĩ không ra ở chỗ này thì bị phát hiện xuống tới. Quả thực để đầu hắn đau xuống tới. Hai vị tiền bối chúng ta tính toán không đánh nhau thì không quen biết ta. Ta đây cũng là bị buộc lấy không có cách. Chỉ có thể theo trong cấm địa trốn tới. Ta tiên vị đã bị đoạt đi, hiện tại lại là bị thương thật nặng a. Hắc bảo kêu khổ xuống tới, thật rất khó chịu, muốn không phải lưu cái tâm nhãn tại Diệp Phàm trên thân bố trí cái này thần thức ấn ký. Lúc này hắn trả ra không tới nơi này, nghĩ không ra bọn họ liền tiên giới đều có thể phá vỡ a. Hiện tại đến địa phương vậy mà là cái này trong không gian vũ trụ, nếu không đi theo đám bọn hắn lời nói. Sợ là mãi mãi cũng sẽ bị lạc ở chỗ này, thật có điểm chỉ sợ hai người này. Diệp Phàm chính mình cũng lớn định đến, không ngờ tới chính mình cái này ra hỏa bố trí cái này thần niệm ấn ký, hắn biến mất cái này Nam Hư xem lão tổ ấn ký, chính là không có biến mất ra hỏa này. Ngươi đi đi, không cần đi theo nữa ta, tiếp cận ta lời nói thì diệt ngươi. Diệp Phàm đến cái này cái kế tiếp tiên giới, hắn cũng không biết là địa phương nào, gia hỏa này ngày sau sẽ còn đụng tới, về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút, miễn cho nếu như bị âm thì phiền phức lớn. Hai vị tiền bối yên tâm, ta là quyết định sẽ không lại phiền phức, đa tạ nhấc một tay cứu mạng. Hắc Bào nhìn ra Diệp Phàm không kiên nhẫn, rất nhanh quay người rời đi. Tại cái này không gian vũ trụ bên trong hắn có thể nhìn đến cái này tiên giới hình dáng, đi thẳng chính là, muốn đến Diệp Phàm bọn họ cũng là đi nơi này. Diệp ca, ngươi thừa dịp hắn thụ thương làm hắn sao? Sở Nguyệt bây giờ nghĩ pháp cũng là làm, chắc chắn sẽ không cho cơ hội mạng sống, bất quá lần này Diệp Phàm đã đều mở miệng xuống tới, vậy trước tiên bỏ qua cho gia hỏa này một cái mạng chó đi. Quên đi. Gia hỏa này có thể trốn, cùng hắn đánh không có lời, chúng ta cũng đi thôi. Rất nhanh Diệp Phàm cùng cái này Sở Nguyệt đi tới nơi này cái kế tiếp tiên giới, cái kia gia hỏa sớm liền không thấy bóng dáng từ đâu, lại chơi một bức lời nói sợ Diệp Phàm cải biến cái chủ ý này đây. Đi tới nơi này cái bùa linh tiên giới về sau, Diệp Phàm bắt đến cái này kìm tiên mới tìm hiểu đi ra tin tức này. Cái này tiên giới hết thảy thì 8 đại thiên vực, nhưng mỗi cái thiên vực đều là một khối tiên vực đại lục cách nhau rất xa. Diệp Phàm đến là đệ nhất đại tiên vực tên là Thanh Lam tiên vực, ở chỗ này muốn ăn đòn một nơi về sau. Diệp Phàm liền suy nghĩ đến đón lấy làm sao làm a, nơi này không biết có hay không cái này thần dược. Nếu không có thần dược lời nói, Diệp Phàm luyện hóa bản nguyên liền đi, dù sao bản nguyên là muốn cái này luyện hóa. Lớn như vậy tiên vực Diệp Phàm luyện hóa cũng sẽ không có cái gì người phát giác đi. Nhưng bất luận thế nào Diệp Phàm đều tìm một chỗ yên lặng địa phương, tốt nhất là cái gì cấm địa loại hình địa phương, không kinh động những tên kia là được, hắn cũng không muốn lại đem cái này bán thần cảnh giới cường giả làm ra. Thanh Lam tiên vực có một chỗ là cái này không đầu núi, nơi này chưa có người đi vào qua, muốn không chúng ta thì tuyển ở nơi đó à. Thanh Lam tiên vực không có nguy hiểm như vậy, theo ngoại giới là nguy hiểm như vậy. Sở Nguyệt nói xong nhìn lấy Diệp Phàm, muốn biết hắn là làm sao nghĩ. Đi thôi sợ cái gì, có chỗ nào là đáng giá chúng ta sợ chứ? Diệp Phàm chính mình cười ha ha xuống tới, cũng không có ý kiến gì thì cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ tiến về nơi đó đi. Luyện hóa bản nguyên là đúng Diệp Phàm cũng có chỗ tốt, không phải vậy Diệp Phàm mới không đi loại địa phương này. Đã nguy hiểm lại sẽ bị người phát hiện ra. Ước chừng đi qua không đến 7 ngày Diệp Phàm đi tới nơi này cái không đầu vùng núi mới. Nơi này hoàn toàn hoang lương không có tiên người đi tới nơi này. Nghe nói nơi này cũng là vẫn lạc qua không ít tiên đế địa phương. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người bước vào đến cái này không đầu núi. Nơi này tiên linh khí đều nhanh diệt tuyệt. Bốn phía tối tăm rậm rạp rất khó nhìn thấy. Nhìn là Diệp Phàm hơi hơi giật mình xuống tới. Bên trong tựa hồ có cái này tiếng gầm gừ, giống như là cái này em bé kêu gọi âm thanh. Nhìn đến là Diệp Phàm hơi hơi ngơ ngẩn, hoàn toàn không biết nói cái này phát sinh cái gì, liền lời này đều không lưu loát. Diệp ca, rất nhiều quỷ mị xuất hiện, nơi này không phải cái gì sạch sẽ địa phương, tiểu Âu ngươi đi đi. Sở Nguyệt thả ra cái này ba mắt xích ô. Rất nhanh nàng bay đến cái này trên sườn núi đi, không có ở lại đây cái tại chỗ phía trên, nhìn thấy cái này quỷ mị thần hỏa trực tiếp xông lên đi. Những thứ này quỷ mị bốn phía tán loạn chạy trốn, ba mắt thần hỏa đủ để đưa chúng nó đều cho hủy diệt đi, đều không phải là kẻ ngu này làm sao lại không biết vật này đâu, sau một khắc đi chạy. Nơi này biến đến rõ ràng yên tĩnh, Diệp Phàm rất nhanh ngồi ngay ngắn xuống tế ra môn công pháp này đến. Để Sở Nguyệt ở chỗ này hộ pháp, cùng đạo quyển thiên phù hai người bắt đầu luyện hóa cái này bản nguyên. Diệp Phàm đem cái này rực long cũng cho phóng xuất, không ít ám ảnh quân Diệp Phàm đều cho làm ra đến, để bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm xuống tới, nhìn có thể hay không lấy tới bảo vật gì, đều là tiên đế tu vi. Liền xem như đụng phải cái này đoạt xá cũng không sợ. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở này sau đó vận chuyển thể nội cái này tiên nguyên lực, đạo quyển thiên phù liền bắt đầu luyện hóa, lấy Diệp Phàm chính mình làm vật trung gian, sau đó cái này điền cuồng luyện hóa xuống tới. Bản nguyên hóa thành xanh biếc khí tức chạy vào đến Diệp Phàm thể nội đi, tựa như là nơi này có một đài máy bơm, bắt đầu thêm đủ cái này mã lực điên cuồng quất lấy xuống. Cái này bản nguyên khí tức bị điên cuồng hút vào, Diệp Phàm sớm đã là phiền phức, nhìn đến trước đó bản nguyên có thể tiêu trừ thần lực, mặc kệ có cái này bao nhiêu hắn đều muốn nuốt mất lại nói, dù sao đều là mình. Luyện hóa thần vực bản nguyên hội bị đánh chết. Ở chỗ này luyện hóa tiên giới bổn nguyên còn không phải đắc ý, lại không có cái này bao nhiêu người tại cái này, hút thì xong việc. Vận khí không tốt bị phát hiện vậy liền rồi nói sau, lấy hắn thực lực chạy đi còn không phải đơn giản. Không đầu núi cũng là ám ảnh quân, tại Diệp Phàm luyện hóa bản nguyên thời khắc, bọn họ ở chỗ này tìm kiếm cái cơ duyên này, kinh ngạc là bị luyện hóa hết cái này bản nguyên về sau, nơi này biến hóa thật to lớn. Trước đó còn có cái này lão thụ yêu, nhưng lần trở lại này lại là toàn bộ bỏ xuống, chạy không nơi này lưu lại thì là chịu chết. Nơi này tiên linh khí đều không có, tại sao lại ở chỗ này tu luyện, một số vật sống đều rời đi cái này. Nơi này vứt xuống đến chữ vật giới chỉ cũng không phải ít, bất quá đều bị ám ảnh quân cho giả mìn lấy đi, chữ vật giới chỉ cũng không đánh mở. Nhưng phàm là nhìn đến có chữ vật giới chỉ đều nhận lấy sau đó giao cho Sở Nguyệt. Lấy Sở Nguyệt tu vi có cái gì ra hỏa có thể đoạt xá rơi nàng, quả thực thì là không thể nào. Chương 2287, người chết. Một đống lớn cái này chữ vật giới chỉ bị ám ảnh quân bắt đến nơi đây, đều bị Sở Nguyệt cho nhận lấy. Nhưng nàng xem xét những thứ này nhiều giới chỉ cả người đều có chút mắt trợn tròn xuống tới. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Toàn bộ không đầu trong núi đều cho bọn hắn trải thảm thu một lần. Sở Nguyệt bắt đầu theo thứ tự mở ra chữ vật giới chỉ, lấy nàng thần niệm tùy tiện đều có thể hoành mở trong giới chỉ cấm chế. Có chút giới chỉ phủ bụi đã lâu, liền xem như mở ra về sau cũng không có thứ gì, đều hóa vì cái này bụi đất đây. Bên trong này có thần tinh, đáng tiếc đã mất đi cái này thần linh khí. Nín quá lâu đi cái này đều đi qua bao lâu. Sở Nguyệt thần niệm nhẹ nhõm quanh cái này một cái chữ vật giới chỉ, nhìn lấy giống như là cái này tiên đế lưu lại, cũng không có gì nguyên thần muốn tới đoạt xa hắn, cũng có chút công pháp và luyện khí tài liệu. Trung phẩm tiên linh mạch. Sở Nguyệt lại mở ra mặt khác một đầu chữ vật giới chỉ, nhìn đến đây mặt tiên linh mạch lấy ra, cái này một chiếc nhẫn bên trong đồ vật nhiều. Các loại tiên linh dịch cùng tiên ngọc còn có một số tiên đan bình, trong này tiên đan phẩm cấp còn không thấp. Một mực tại cái này mở chữ vật giới chỉ rất nhanh ở trước mặt nàng chất đầy một ít gì đó, giới chỉ nói ít mấy ngàn cái, tuy nhiên bên trong một số là cái này tiên vương phía dưới tu vi, nhưng tiên vương cùng tiên tôn cũng không ít. Cái này xem như phát một số tài A, bất quá cái này đều không bằng Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ. Không có cái gì đỉnh cấp tiên đan cùng thần dược, đối cái này tiên đế tới nói là phất nhanh. Sở Nguyệt mở ra cái cuối cùng chữ vật giới chỉ thời điểm, một đạo hắc khí trực tiếp xuống tới, phải chạy đến nàng thức hải đi, sau đó khặc khặc tiếng cười chuyển tới, nói ra, các loại trên văn năm, rốt cục có người nhặt được cái này chữ vật giới chỉ, để cho ta đoạt xá rơi người đi. Sau một khắc cái này một thanh âm chuyển tới, giật mình ở lại nói ra, chuyện gì xảy ra, trong thức hải không có nguyên thần, gia hỏa này là tu luyện thế nào đến nước này. Cái này trong chữ vật giới chỉ nguyên thần, căn bản là không ngờ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, sau đó liền nghe đến cái này Sở Nguyệt thanh âm. Ngươi muốn nhanh như vậy chết, vậy ta thì đưa ngươi đi chết tốt. Sở Nguyệt tiên thiên linh căn nguyên thần làm sao có thể tìm tới, nếu tìm được cái này nguyên thần. Thì không xứng nắm giữ cái này tiên thiên linh căn đâu, tại gia hỏa này nguyên thần nhập chủ đến cái này thức hải, cũng đã là tuyên bố hắn tử hình đến. Một số lao âm bức thì ưa thích tránh ở cái này trong chữ vật giới chỉ, lấy vì người khác nhặt được cái này chữ vật giới chỉ liền có thể không có việc gì, nhưng lại không biết là đụng tới cái này Sở Nguyệt. Một đạo thần niệm ngưng tụ thành kiếm ý thần thông, giống như lợi kiếm rơi xuống. Tại màu đen nguyên thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, ầm vang một tiếng rơi xuống. Thần niệm thần thông. đến tiếp sau lời nói cũng không kịp nói ra, Trình Đạo thân ảnh trực tiếp bị hoành chết. Đây là Sở Nguyệt thức hải, tu luyện thành cái này bán thần về sau, hắn thức hải giống như mênh mông biển lớn. Lại có cái gì ra hỏa có thể thật đoạt xá rơi chính nàng, coi như đem chính mình nguyên thần giấu ở cái này trong thức hải, cũng là không ai có thể tìm tới. Nàng đem chính mình nguyên thần giấu ở cái này nơi khác, người bình thường căn bản là tìm không thấy. Màu đen nguyên thần bỏ xuống bên trong, Sở Nguyệt thì đem cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật đều cho lấy đi, bất quá cũng không có vật gì tốt, một bộ công phu cùng một bản thần thông. Quyền bí tịch này cũng không tệ a. Sở Nguyệt nhìn đến có cái này bí tịch tại, lại là thanh bạch kiếm thần thần thông, xem như một bộ thần kỹ, chỉ là cái này tàn khuyết mà thôi, không tính là cái này lợi hại gì. Sở Nguyệt diễn luyện cái này bên trong thanh kiếm cùng bạch kiếm thần thông, nếu là cái này hai thức thần thông có thể hợp lại cùng nhau là thật là mạnh mẽ. Loại thần thông này nếu là ở cái này cái thần vực bên trong đó cũng là cơ sở thần kỹ. Ở cái này trong tiên giới cũng là đỉnh cấp thần thông, một kiếm cô phong mặt trời lặn, một kiếm rung động đến tâm can, thần uy không thể đỡ. Đổi lại là người khác căn bản diễn luyện không ra, như Sở Nguyệt bực này tiên thiên linh căn thiên tài có thể làm đến. Sở Nguyệt một kiếm đi xuống, chỉ thấy được cấm địa bên trong xuất hiện vết rách. Vô song kiếm khi đem cấm địa một phân thành hai. Cái này có thể đem ở chỗ này luyện hóa bản nguyên Diệp Phàm đều cho kinh động xuống tới, còn tưởng rằng là cao thủ gì đến, lại là cái này Sở Nguyệt tại cái này thi triển thần thông, chỉ là không ngờ tới uy lực cường đại như thế. Diệp ca, ta được đến cái này thanh bạch song kiếm thần thông, phía trên viết là cái này thần kỹ, tựa như là đến từ cái này cái thần vực. Bất quá ta nhìn đây cũng là cơ sở thần kỹ a. Sở Nguyệt không biết đây là người nào sáng tạo ra đến, lấy ra chính là mình học xuống tới, hắn không quản được nhiều như vậy. Cái này còn không mạnh a, ta nhìn rất nhanh có người thì đến nơi này, cái này luyện hóa bản nguyên cũng kém rất nhiều a. Cấm địa đã triệt để phế bỏ, liền xem như có quy tắc này đoán chừng cũng nhịn không được bao lâu, ai bảo Diệp Phàm chính mình là cái quái thai đâu. Hiện tại trên cơ bản rất đáng sợ. Thanh Lam tiên vực mặc dù là đại nhưng lớn như vậy biến cố xuất hiện, có chút tiên môn không có khả năng không biết, rất mau một chút tiên môn bên trong tiên chủ phái người đi thăm dò nhìn, trong cấm địa xuất hiện bọn họ tự nhiên rõ ràng. Tứ phương núi là Thanh Lam tiên vực đại tiên môn, nắm giữ cái này đại tiên đế tiên môn, Thanh Lam tiên vực tuy là đại tiên vực, nhưng đệ tử trong môn phái đông đảo. Mấy ngày nay đến bọn họ tu luyện đều dừng lại. Tiên linh khí khí tức xuất hiện ba động, trước kia cái này tiên linh khí đều có thể dưới nước đến, bây giờ lại là xuất hiện cái này vụ hóa, tiên môn tiên chủ cùng một ít trưởng lão đều xuất quan. Đi tra một chút địa mạch, phát hiện tiên linh mạch dưới đất xuất hiện một số tử khí, đổi lại là chính bọn hắn tu luyện cũng sẽ không đem cái này địa mạch đều hấp thu. Bên trong cửa cũng không có cái gì thiên tài đệ tử tu luyện hội đem tứ phương núi nhiều như vậy tiên linh mạch đều làm ra dạng này bộ dáng. Phái người đi tra rõ ràng, gần nhất Thanh Lam tiên vực có phải hay không ra chuyện, vì sao chúng ta tứ phương dưới núi tiên linh mạch xuất hiện dạng này tình huống, là có người hay không đến đánh cắp chúng ta tiên linh mạch. Tứ phương núi trong đại điện tiên chủ cùng cái này trưởng lão bắt đầu thương thảo xuống tới cái này đối sách. Đây là bọn họ khai tông lập phái đến nay còn chưa từng xuất hiện tình huống. Nếu như tiên môn có nguy cơ xuất hiện, vậy bọn hắn biết cái này đứng ra nhưng bây giờ căn bản chính là không có. Tiên chủ, chúng ta sẽ mau chóng đi xuống tra rõ ràng, đã liên hợp hắn tiên môn cùng đi tra. Rất nhanh cái này trưởng lão thì đứng ra mấy tên đến lĩnh mệnh bay ra ngoài, từ nơi này ngọn nguồn tìm đi xuống, Thanh Lam tiên vực rất lớn. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đều còn không người biết đây. Anh, dễ chịu a. Diệp Phàm đắm chìm trong luyện hóa cái này bản nguyên khoái cảm bên trong. Rất nhanh nơi này liền muốn luyện hóa cái này hai thành. Không thể không nói cái này đạo quyển thiên phủ là thật là khủng bố. Dạng này luyện hóa đi xuống sớm muộn hội đem cái này luyện hóa không có. Các ngươi còn là cẩn thận một chút a. Rất nhanh có người liền đến. Bọn họ đều không phải người ngu. Đạo quyền thiên phù luyện hóa tốc độ rất nhanh, phát hiện cũng vô dụng, nơi này là cấm địa sẽ không có người đến, liền sợ một số cao thủ đến nơi này, nói như vậy mới thật sự là phiền phức đây. Nhưng là hiện tại lời nói thật không có gì, Diệp Phàm cũng còn không để vào mắt. Chương 2288, cắn nát trận pháp. Thanh Lam tiên vực địa mạch đều khô héo không ít, một số tiên môn căn bản ngồi không yên. Tứ Phương núi cùng Huyền Lôi Tông là cái này Thanh Lam tiên vực lãnh tụ tiên môn. Tại cái này to to nhỏ nhỏ mười mấy cái trong tiên môn, bọn họ có thể đứng hàng đệ nhất. Một ngày này hai người bọn họ đại hào hào phái ra cái này trưởng lao xuống núi. Theo tin tức này đến xem, giống như ngọn nguồn tại Thanh Lam tiên vực khu vực phía nam, chỗ đó đại phiến địa phương đều mất đi sức sống, liên tiếp ảnh hưởng đến cái này phía đông cùng trung bộ khu vực. Chư vị đều là tìm tới cái này ngọn nguồn. Tứ Phương Sơn trưởng lão xuống núi cũng không thể nào hạ thủ đâu, cũng là theo một số tin tức đi lên tìm, nhưng không biết là chỗ nào ra cái này cái gì sự tình, gặp gỡ cái này Huyền Lôi Tông trưởng lão. Khâu trưởng lão cũng không có tin tức, chúng ta tin tức này là tại cấm địa bên kia, ngay tại lúc này cấm địa cũng thành một vùng phế tích, lại cái chỗ kia chúng ta tiến vào đều phải bỏ mạng mạo hiểm. Có phải hay không ma đầu hiện tại không cách nào xác nhận, nhưng cái này khí tức là từ bên trong đó đến. Theo một số đệ tử báo cáo đến xem, chỗ đó khí tức rất đáng sợ tựa hồ phát sinh qua cái này đại chiến, đem cấm địa cho tách ra, tiến vào bốn phía đều rất ngột ngạt, không cần phải nói nhờ bao gần. Cái gì, ngươi nói là cái này cấm địa, từ nơi nào truyền đến? Bị Huyền Lôi Tông trưởng lão vừa nói xong, Khâu trưởng lao thì xa vào đến cái này suy nghĩ sâu xa bên trong, cấm địa hắn đi qua rất nguy hiểm, coi như hắn là tiên đế tu vi đều rất cẩn thận hiện tại lại ra cái này một gốc dạ. Tựa hồ cái này cấm địa là chính hắn thống khổ nhớ lại, có thể lời nói hắn căn bản chính là còn không muốn lại bước vào tiến vào, trong đầu hiện tại cũng rất lớn đây. Đi thôi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra đi. Suy nghĩ một chút sau khi xuống tới bọn họ liền quyết định, cũng không thể tiếp tục ở chỗ này lấy đi xuống, nếu như cha không được cái này kết quả gì rất khó hướng cái này sư môn phục mệnh. Huyền Lôi Tông trưởng lão cùng cái này Tứ Phương núi kết bạn đồng hành, mục tiêu chính là cái này cấm địa. Diệp Phàm chính ở chỗ này sau cùng cuồng hoan đâu, cấm địa luyện hóa cũng là dễ chịu a, nơi này cũng không có cao thủ gì tại. Có những thứ này bản nguyên hẳn là đủ a, đến mức cái này khác tiên vực thai họa lời nói, vậy sẽ phải cái này cẩn thận. Hắn mình cũng không muốn lại đụng đến cái này bán thần đâu, mỗi lần luyện hóa bản nguyên thời điểm, bốn phía vậy cũng là một mảnh hỗn độn, Diệp Phàm chính mình cũng không đành lòng xem tiếp đi, thật sự là rất đáng sợ. Chính hắn cũng không tin cái này là mình làm đâu, nhưng không có cách nào chỉ luyện hóa cái này ba phần. Nhiều không dám luyện hóa lại đạo quyển thiên phù cũng kịp thời thu tay lại. Diệp ca, có người tại cái này xem chúng ta đâu, trận pháp đã bố trí, bất quá những tiên nhân này đều ở bên ngoài không đi đâu, đều biết trong này có người, chúng ta hiện tại là giết ra ngoài sao. Sở Nguyệt hiện tại cũng do dự xuống tới, dù sao tiến đến đều giết, tại cái này bên ngoài không có đi phản ứng, nhưng tin tức khẳng định không gạt được bao lâu. Sớm muộn đều sẽ tiết lộ xuống tới. Diệp Phàm chính mình cũng biết, bởi vậy cũng chỉ có thể gật đầu phía dưới tới nói, không có việc gì, dù sao luyện hóa xong, ta đem Diệp gia đệ tử đều cho lấy đi, bọn họ đến chúng ta cũng liền biến mất đi. Vung tay lên phía dưới Diệp gia đệ tử Diệp Phàm đều thu đến ngũ hành tiên quốc đi, sau đó cùng Sở Nguyện từ nơi này cấm địa đi ra không lâu. Liền gặp được mấy vị tiên đế mang theo cái này một đoàn người đến. Diệp Phàm tìm tới khắp ngõ ngách thì tránh xuống tới, ẩn nặc chính mình thân hình, theo bọn họ phục sức nhìn lại, giống là tới từ cái nào đó đại tiên môn, xem ra đã là phát hiện. À, cấm địa làm sao thành dạng này, ta trước đó đến thời điểm không phải như vậy à, thậm chí ngay cả cái này một tia quy tắc đều không có, tựa hồ có người phá hư nơi này. Khâu trưởng lão trợn mắt hốc mồm xuống tới, cái này cùng hắn trước đó đến thời điểm căn bản không phải một dạng, cái này cấm địa một tia nguy hiểm đều không có, cái này làm sao có thể chứ? Hắn trước đó tiến vào kém chút đều vẫn lạc, hiện tại có thể tùy ý bước vào đến nơi đây. Lại cái này mặt đất phía trên có một đống dấu vết, giống như là có mấy ngàn người từng đến nơi này, lại bị người cho bổ ra. Cấm địa vậy mà một phân thành hai, cũng không biết là cái gì có thần thông như thế. Bán thần cảnh giới. Khâu trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên chính hắn là không muốn có kết cục này, nhưng nếu thật là dạng này kết cục, vậy thì thật là không có cách nào, thật đáng sợ đi. Trong cấm địa giấu một tôn bán thần, cũng không biết có phải hay không là ma đầu, bất quá bây giờ đến xem cũng chỉ có ma đầu khả năng lớn hơn một chút. Trường lão, chúng ta đều tìm tới, nơi này giống như có người nhanh hơn chúng ta một bước, hiện tại đến xem lời nói hẳn là chúng ta tới muộn a. Tứ phương núi đệ tử rất mau nhìn ra mặt mày, không biết là công pháp gì mạnh như vậy, có thể thôn phệ hết nơi này. Lại xung quanh địa mạch đều có thể thôn phệ hết, chẳng lẽ là chuyên môn thôn phệ tiên mạch công pháp? Dạng này đến khủng bố cỡ nào a? Bọn họ suy nghĩ một chút đều là cảm giác đến đáng sợ. Phong tỏa nơi này, chờ tiên chủ tới, không biết bọn họ đi cái gì đối phương, nếu là không có cái số ấy khiến đều không được lộn xộn. Khâu trưởng lao rất nhanh hướng cái này sư môn phát tin tức này trở về, để bọn hắn cấp tốc phái người tới nơi này. Nhìn có phải hay không cái này bán thần cảnh giới cường giả, theo trốn cấm địa này một phân thành hai đến xem chính là. Núp trong bóng tối Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều nhìn nhau xuống tới, từ đối phương trong ánh mắt đều nhìn ra, cười nói, xem ra thật sự là bị phát hiện à, vậy chúng ta liền đi bọn họ tiên môn. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cũng còn không có vào xem qua cái này tiên môn đâu, hiện tại vừa vặn là cái này đại cơ hội đâu. Khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đi thôi, phát hiện cho phải đây, thì sợ bọn họ không phát hiện đâu, chính tốt một cái tiên môn vào xem đâu, nhìn có không có vật gì tốt. Tứ phương núi không biết có hay không cái này bán thần cảnh giới cường giả, nhưng theo Sở Nguyệt hẳn là không có. Hiện tại cũng đúng lúc là cơ hội này, cho nên là sẽ không buông tha cho rơi đây. Sở Nguyệt rất nhanh thanh kiếm thần thông cùng bạch kiếm thần thông tế ra, ở chân trời bên trong trực tiếp quanh ra một cái hư không đến, một cái hắc động xuất hiện ở đây, hai người cấp tốc nhảy nhập hư không bên trong đi. Thanh Lam tiên vực rất lớn, nhưng là sẽ rách hư không rất nhanh liền có thể đến, cho nên bọn họ bóng người lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là đến một cái tiên môn dưới ngọn núi, nơi này thanh thúy tươi tốt tiên linh khí vần quanh, sơn phong theo thứ tự ở chỗ này. Diệp Phàm đến cái này về sau cùng Sở Nguyệt hai người hướng về cái này tiên môn bên trong đi. Ba mắt xích ấu còn có một cái thần thông, cái kia chính là nó có thể cắn nát trận pháp này, lại là sẽ không bị phát hiện. Đây là Sở Nguyệt thí nghiệm sau nói với chính mình, không phải vậy Diệp Phàm cũng sẽ không dùng nó đến phá trận, vốn chính là không muốn bị phát hiện. Rất nhanh ba mắt xích ấu được thả ra, để nó đi cắn nát trận pháp này. Diệp Phàm liền nghe đến cái này răng rắc một tiếng, trận pháp thì phá mất, hai người bọn họ cấp tốc thông qua, nhưng trận pháp này hội khép lại xuống tới, ba mắt xích ấu cũng sẽ không bị phát hiện. Cái này liền một tia chấn động đều không có, ba mắt xích ấu cái này miệng cũng không phải phổ thông, cắn nát sau tiên môn cũng sẽ không phát hiện. Nếu là Diệp Phàm chính mình động thủ đây chính là sẽ bị trực tiếp phát hiện, bởi vậy lần này thì nhờ có nó. Chương 2289, chuyển. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt lặng yên không một tiếng động đi vào, ba mắt xích ấu có thể cắn nát trận pháp này không bị phát hiện, cũng coi là mở Diệp Phàm nhãn giới đây. Có gia hỏa này tại lời nói, Diệp Phàm về sau đến phá trận pháp này cũng quá đơn giản đâu, để nó trực tiếp phá mất là tốt chứ. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều ẩn nặc chính mình tung tích, lẫn vào đến cái này tứ phương trong núi. Cái này tiên đệ tử trong môn phái ra vào đông đảo, đều là vì bên ngoài ra chuyện đi, cái này cả đám đều chạy. Cấm điệu ra chuyện, nghe nói bị có đại ma đầu xuất hiện, tiên chủ đều đi không biết cái gì trở về, chúng ta nhìn kỹ tiên môn không thể chủ quan. Hiện tại là cái này thời buổi rối loạn, tứ phương núi đệ tử người người cảm thấy bất an, như không cách nào tu luyện lời nói, cái kia chính là tiên môn căn cơ không tồn tại. Mặc kệ chỗ nào đều không có cái này chỗ. Diệp Phàm mặt mày vui vẻ, bọn gia hỏa này đi mới tốt, liền sợ cái này tổ tiên còn ở nơi này, vậy hắn cái này hành động cũng chỉ có thể tạm hoãn. Diệp Phàm cùng cái này Sở Nguyệt tại cấm địa phía trên làm ra lớn như vậy sự tình đến, cũng không phải là muốn dẫn xà xuất động, cũng là cái này dưới sự trùng hợp đem bọn hắn dẫn ra ngoài, nơi này liền đã thành không có cao thủ tọa trấn địa phương, cũng thành Diệp Phàm kiếm tiện nghi địa phương. Bọn họ nếu là không đi lời nói, Diệp Phàm liền từ bỏ dạng này dự định. Lần trước ở trên trời hư tiên giới, cái này đạo quyển thiên phù cũng không có cho Diệp Phàm nói thiên cơ thánh nhân truyền thừa ở nơi nào, liền hắn cũng không tìm tới, tự nhiên Diệp Phàm cũng không có cách nào đi xuống, lần này chỉ có thể đến cái này bổ linh tiên giới đến. Cái này bị hắn đánh tại sau lưng đi. Dù sao luyện hóa cái này bản nguyên mới là trọng yếu nhất đại sự, đây chính là không có chút nào có thể qua loa. Lần này Diệp Phàm bọn họ thừa lúc vắng mà vào cũng là mình một tay làm ra đến, cũng là vì một số tư nguyên, tứ phương núi làm cho này thành làm tiên vực đệ nhất đại tiên môn, trong lúc này tư nguyên khẳng định là có không ít. Bởi vậy Diệp Phàm dự định cũng là làm chút vốn ngọn nguồn đi, dù sao cũng là đánh nhất thương thả một pháo. Ở chỗ này có thể lấy đi đồ vật, hắn tuyệt đối không keo kiệt, mặc dù không có cái gì thần dược cùng một số có thể coi trọng đồ vật, nhưng đối với cái này một nhà cũng là có chỗ tốt cực lớn. Toàn bộ tứ phương núi lại phân làm 4 tòa núi lớn, phân biệt đứng vững tại cái này cực phẩm tiên linh mạch phía trên. Nhưng tại Diệp Phàm luyện hóa nơi này bản nguyên, cái này 4 đầu cực phẩm tiên linh mạch không hẹn mà cùng đều xuất hiện cái này khô héo dấu hiệu. Những thứ này tự nhiên đều là bái Diệp Phàm ban tặng, muốn không là chính hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện dạng này biến cố, bất quá cái này vừa vặn cũng cho Diệp Phàm cơ hội. Ngay sau đó Diệp Phàm rất nhanh liền đi vào, cái này tứ phương trong núi một tòa bên trong ngọn tiên sơn cái này chữ vật các, chỉ có 1-2 vị tiên đế tại cái này trấn giữ. Sở Nguyệt làm cao thủ tại lấy nàng giam cầm năng lực, hai vị này tiên đế cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản chưa kịp phản ứng, toàn bộ chữ vật thất bên trong liền bị bọn họ chiếm cứ xuống tới. Hai vị tiên đế liền thanh âm này đều không phát ra được, ở chỗ này trực tiếp bất tỉnh đi, cũng chưa kịp thông báo lấy hắn tiên đế thì cách, lọt vào khác người bắt cóc. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người quét dọn chiến trường phi thường nhanh, cơ hồ là cái này thần niệm quét qua, nơi này đồ vật đều bị chuyển không. Chữ vật trong các cũng có một chút tiên tinh, nhưng cũng bị bọn họ toàn bộ lấy đi, còn có một số kỳ kỳ quái quái Diệp Phàm cũng xem không hiểu, dù sao toàn bộ ném vào cái này ngũ hành tiên quốc bên trong, trở về lại nghiên cứu. Diệp Phàm đem cái này cả một cái chữ vật các đều cho lấy đi, ở chỗ này không có một vị tiên đế có thể phát hiện, tứ phương núi bên trong đại bộ phận tiên đế đều ra ngoài cấm địa, chỉ để lại mấy cái này tiên đế. Cực phẩm tiên linh mạch bị chôn ở cái này lòng đất, đây là Diệp Phàm không có cách nào lấy đi, dù sao tiên linh mạch quá mức to lớn, nếu là thật sự muốn dọn đi lời nói, sợ là toàn bộ tứ phương núi đều sẽ không còn tồn tại. Dạng này nhất định kinh động toàn bộ tiên môn đệ tử, như thế Diệp Phàm liền sẽ bị bao bọc ở chỗ này, bộ dạng này đối với hắn không có chút nào lợi. Chuyện này chỉ có thể tính là bọn họ không may. Diệp Phàm cái này khỏe miệng hì hì cười một tiếng, bất quá cái này cũng rất bình thường, Phàm là bị hắn coi trọng là tuyệt đối muốn truyền không, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tứ phương núi làm cho này cái thanh lam tiên vực đệ nhất đại tiên môn, còn có mặt khác cái này huyền lôi tông, đương nhiên hắn cũng nhớ thương phía trên, cái này thế nhưng là không có quên cùng cái kia tứ phương núi không phải cùng nhau đi cái này cấm địa làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Diệp Phàm rời đi tứ phương núi thời điểm. Chính mình cũng muốn cười, cái này toàn bộ tiên môn không có một cái nào tiên đế có thể phát hiện đến, tựa như là cái này thần không biết quỷ không hay đem đồ vật đều cho truyền không, căn bản không cho bọn họ phản ứng. Nếu như bọn họ biết mình tiên môn đồ vật bị người truyền không, lúc này không biết nên làm cảm tưởng gì, là nên khóc hay nên cười. Nhưng cái này thì không có quan hệ gì với Diệp Phàm, dù sao Sở Nguyệt có cái này sẽ rách không gian năng lực phía dưới, Diệp Phàm cũng có thể cấp tốc xuyên qua cái này hư không, sau đó trở về mặt khác một tòa Huyền Lôi Tông. Thừa dịp cái này tứ phương núi tin tức vẫn chưa đi dò gì ra đi, Diệp Phàm nhất định phải mau chóng đem nơi này cũng cho chuyển không. Tứ phương núi làm cho này cái Thanh Lam Tiên vực đệ nhất đại tiên môn, cái này Huyền Lôi Tông cũng là thứ hai đại tiên môn, bọn họ cùng nhau tao ngộ cái này tiên linh mạch khô héo dấu hiệu, bởi vậy tiên môn nội tông chủ cũng đều đi ra ngoài, không ở nơi này vừa vặn cho Diệp Phàm cơ hội lần này. Ở cái này ba mắt xích ô trợ giúp dưới, Diệp Phàm rất nhanh liền xuyên qua trận pháp này, đi tới nơi này trong tiên môn, nơi này y y nguyên đề phòng rất lười nhác, không có chút nào xâm nghiêm. Khả năng đều không biết mình cái gì sẽ xuất hiện bị người chuyển không, phản chính dưới cái nhìn của bọn họ không có cái gì cùng đồ, có sao mà to gan như vậy đi vào bọn họ cái này tiên môn bên trong, sau đó đem đồ vật cho hết dọn đi. Vừa vặn Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người liền đến, ở chỗ này lấy cái này Sở Nguyệt thần niệm có thể phát giác được, cái này cả một cái tiên môn bên trong không có bán thần cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả một vị đại tiên đế tu vi đều không có. Nhiều nhất tu luyện tới cái này tiên đế 12 cấp, nhưng là loại tu vi này tại bán thần cảnh giới trong mắt cường giả, cùng phổ thông tiên vương không có gì khác biệt, trở tay liền có thể nghiền ép. Ở chỗ này mỗi một cái tiên môn đều là có rất lớn nội tình, thậm chí có đi qua cái này mấy triệu năm đến cái này mấy chục triệu năm kế thừa xuống tới, trong lúc này khẳng định có rất nhiều công pháp truyền thừa đến cái này hậu bối trên thân. Nhưng ở Diệp Phàm phá vỡ cái này chữ vật lầu thời điểm, cũng bị Huyền Lôi Tông nội tình hù đến. Khó nói chúng ta nhìn lầm hay sao? Cái này Huyền Lôi Tông gần tới tu luyện là tu thần công pháp. Mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng ít ra có thể thấy được, đã từng Huyền Lôi Tông đánh tiền bối phi thăng tới cái này tiên giới đi thôi. Công pháp có tiên cấp cùng thần cấp, mà công pháp này phẩm cấp càng cao tự nhiên là càng mạnh, cái này thần cấp tự nhiên thắng qua tiên cấp công pháp, Huyền Lôi Tông tiền bối có tu luyện qua cái này thần cấp cấp thấp công pháp. Theo cái này liền có thể biết được khẳng định có lấy phi thăng qua thần vực. Không phải vậy dạng này công pháp cũng sẽ không truyền thừa xuống, chỉ là đến cái này hậu bối trên thân, bọn họ tu luyện hẳn là cũng không có mấy cái đột phá cái này thần cấp cảnh giới, đồng thời phi thân đến cái này cái thần vực đi. Tại toàn bộ tiên môn bên trong có đại lượng lấy đại tiên đế tu vi, dạng này mới phù hợp thần cấp công pháp uy lực. Cái này cũng không phải cái gì đồ bỏ đi công pháp, coi như xuất ra đi bán. Cái kia đều có thể bán được một cái phi thường tốt giá tiền, thậm chí có tiền mà không mua được. Chương 2290, để cho các ngươi mất tích. Loại công pháp này Diệp Phàm hiện tại coi như trướng mắt, có cái này uy lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, bởi vậy chỉ có thể đem nhận lấy, sau đó tiếp tục ở chỗ này tìm chóc xuống. Nhưng Phàm là có thể dùng tới đồ vật toàn bộ không khách khí không giữ lại chút nào. Đem nơi này trực tiếp chuyển không. Đánh liên tục kiếp hai cái tiên môn đều thành công, Diệp Phàm chính mình cũng có chút dương dương đắc ý, bất quá cũng biết tin tức này để lộ khẳng định thật nhanh, chỉ muốn cái này tứ phương núi tin tức vừa đi để lọt khẳng định sẽ truyền đến cái này Huyền Lôi Tông. Nhưng cái này cùng Diệp Phàm không có quan hệ gì, ăn cấp thì hai cái tiên môn đã ăn no, toàn bộ Thanh Lam tiên vực không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Diệp Phàm đem cái này mục tiêu nhắm chuẩn đến cái kế tiếp tiên vực đi. Một bên khác cái này cấm xuất hiện trọng đại biến cố, dẫn xuất cái này tứ phương núi tiên chủ, hắn cùng tiên môn bên trong đông đảo tiên đế cao thủ cùng nhau đi tới cái này cấm địa, thế mà đợi đến hắn đi về sau. Tiên môn đây cũng là đột phát tin tức, chữ vật trong các bị người truyền không. Thì không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy xuống đồ vật vậy mà tại cái này không đến trong vòng một ngày không cánh mà bay. Đây chính là đem tiên chủ tức giận đến gần chết, hắn đều muốn giết người, chữ vật trong lâu tiên đế đều là kẻ ngu sao. Thậm chí ngay cả lấy chữ vật lầu đều gánh không được, thậm chí đối phương là làm sao dọn đi, đều không một người biết được, đây quả thực quá mức quỷ dị cùng kẻ bất lực. Loại này tao ngộ cũng là để cái này Huyền Lôi Tông tông chủ tâm lý thỉnh thịch đang nhảy nhót, hắn giống như cũng ngờ tới cái này sự tình gì mở dạng, lập tức theo cái này biến mất tại chỗ, sau đó chạy về cái này Huyền Lôi Tông đi. Thế mà đợi đến hắn trở lại tiên môn thời điểm, cùng cái này tứ phương núi một dạng, toàn bộ chữ vật lầu đây chính là chứa đựng bọn họ thì không vài vạn năm tích lũy xuống này đến bao hàm A. Mà bây giờ lại trống rông xuống tới, căn bản không biết cái gì người đi vào, lại bị cái gì người toàn bộ dọn đi, lại điểm này tiếng vang đều không có, có thể làm được loại trình độ này tuyệt không phải là một vị phổ thông tiên đế có thể làm được. Liền xem như đại tiên đế cũng sẽ không tại cái này không hề hay biết tình huống dưới đem nơi này cho dọn đi. Cái này trong lúc nhất thời hai đại tiên nhóm đồng thời không có này đến bao hàm, càng là làm cả Thanh Lam tiên vực trên dưới chấn động. Đây là đệ nhất đại tiên môn cùng thứ hai đại tiên môn, nếu là bọn họ đều bị cướp đi, vậy hắn tiên môn sẽ như thế nào đâu? Trên phố rất nhanh liền truyền đoán được, có một ít thì tiên nhân ở chỗ này nghị luận xuống tới, nói ra, không biết là vị nào lao đại hoa, vậy mà có thể đem toàn bộ tứ phương chân núi chữ vật lầu đều cho truyền không, cái này vẫn sẽ hay không có đệ tử ở chỗ này tu luyện. Dọn đi cái này hai đại tiên môn là một vị bán thần cảnh giới cường giả, bất quá thực lực này cũng quá mạnh a, đã vậy còn quá tùy tiện liền phải tay. Ngay tại cái này trên phố nghe đồn rằng, Diệp Phàm bọn họ sớm đã rời đi Thanh Lam tiên vực, mà đi tới cái kế tiếp cái này cực đẹp tiên vực. Một cái tiên vực cũng không có nghĩa là cái này đệ nhất đại tiên vực, từ nơi này tiên vực phân chia đến xem, Thanh Lam tiên vực thực lực yếu nhất, mà cái này cực đẹp tiên vực thực lực so cái này Thanh Lam tiên vực đều mạnh hơn. Ở chỗ này Diệp Phàm vẫn như cũ tìm một nơi, chuẩn bị luyện hóa bản nguyên. Tuy nhiên hắn không có ý định đem cái này tiên giới đại bộ phận bản nguyên đều luyện hóa, dạng này hội làm cả tiên giới sinh linh đồ thán. Đến lúc đó những cái kia theo cái này sẽ trời đại lục trở về tiên đế khẳng định sẽ tha cho không hắn, bởi vậy chỉ có thể làm yên lặng luyện hóa một số mà thôi. Đến mức cướp đoạt cái này tiên môn đồ vật, Diệp Phàm tự nhiên đến suy nghĩ một chút, cái này lần một lần hai người ta liền đã nhớ kỹ. Nếu là lại dùng loại biện pháp này trước đến cấp đoạn, khẳng định sẽ bên trong cái này cái bẫy, cho nên cái này hắn đến cẩn thận một chút. Diệp ca, nơi này không có gì cấm địa, vậy chúng ta thì muốn làm sao? Trực tiếp luyện hóa đi. Sở Nguyệt tìm không thấy cái này cấm địa, bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm không nghĩ ra là cái này cực đẹp tiên vực vậy mà tìm không thấy trốn cấm địa này. Thậm chí ngay cả một số hiếm thấy mới đều không có, trừ một số cái này hiếm thấy bên ngoài sơn động, thật không có cái này cái gì, đều là cái này một số tiên môn. Tận lực tìm tới cái này không có người địa phương luyện hóa à, nếu như liền có thể qua tới giúp ta đánh lui liền tốt, đến mức Diệp ra đệ tử để bọn hắn đi ngoài vạn dặm, không muốn thả ra quá nhiều. Tại cái này Diệp Phàm không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu là cùng một cái tiên vực khai chiến cái này không đáng, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tìm lấy không người khu vực, sau đó ở chỗ này ngồi ngay ngắn này, bố trí đến trận pháp này điên cuồng luyện hóa nơi này bản nguyên. Chỉ cần bọn họ phát hiện cái này tới cũng phải một hồi, mà chung quanh đây một số tiên nhân còn chưa đủ Sở Nguyệt một người giải quyết, có cái này bộ phận ám ảnh quân đều bị phái đi cái này mấy ngàn dặm, thậm chí cả cái này ngoài vạn dặm. Mật thiết đến giám sát lấy hắn làm tâm điểm thì trong vòng nghìn dặm bên trong, chỉ cần xuất hiện cái này tiên nhân lập tức khô rơi, khẳng định không thể để cho bọn họ tiếp cận nơi này, muốn là xuất hiện đại lượng tiên nhân cùng cái này tiên tôn, tự nhiên sẽ truyền đến Diệp Phàm nơi này, dạng này cũng có thể để hắn sớm rút lui. Diệp Phàm chính mình không dám phong tỏa cái này 100.000 dặm chi địa, dạng này hội làm cho người hoài nghi đến trên người mình đến. Mà thành phong tỏa 10.000 dặm chi địa, cần phải không có vấn đề gì lớn. Tới đi, vội vàng đem nơi này đều cho luyện hóa, sớm làm rời đi nơi này, trở lại sẽ trời đại lục đi thôi, cái này bản nguyên đều nhanh đem ta buồn nôn. Mỗi một lần luyện hóa bản nguyên đối với thể xác tinh thần đều là tàn khốc thể nghiệm, cái này lịch luyện càng là một loại mài mòn, may ra hắn làm thần thể thân thể tự nhiên không sợ mài mòn. Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa xuống tới bản nguyên, lấy hắn làm trung tâm nơi này điên cuồng sinh cơ bị hắn bắt đoạn, đây chính là bản nguyên. Bản nguyên cũng thuộc về cái này toàn bộ tiên giới, một khi bản nguyên bị đoạt đi, như vậy tại cái này một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có cách nào khôi phục sinh cơ, tự nhiên là hội bị hao tổn, thậm chí phải đi qua cái này ngàn vạn năm, hoặc là cái này trên triệu năm khôi phục mới sẽ sinh ra bước phát triển mới bản nguyên. Tại cái này 10.000 dặm xa bên ngoài, không có người nào phát hiện nơi này là không thể tới gần, đều bị những thứ này phong tỏa. Đương nhiên đây chỉ là tiên đế phong tỏa một cái khu vực mà thôi. Chỉ cần có cái này tiên nhân tiếp cận nơi này, đồng thời muốn nỗ lực phát hiện nơi này bí mật đều sẽ bị bọn họ xử lý. Đây là Diệp Phàm ra lệnh, như để bọn hắn phát hiện mình cái kia còn đến. Đến lúc đó một cái tiên môn trực tiếp liền đến, vậy cái này Diệp Phàm thì không tiếp nổi. Diệp Phàm cũng không muốn cùng cả một cái tiên vực buộc phát ra loại nguy cơ này đến. Chỉ muốn mau chóng luyện hóa thì cách bản nguyên, sau đó chạy. Tựa như tứ phương núi cùng cái này huyền lôi tông một dạng, chạy về sau bọn họ cũng bắt không được chính mình, hắn còn có thể đầy đủ tiếp tục ở chỗ này luyện hóa. Đương nhiên nếu như tòa thứ nhất tiên vực cùng loại thứ hai tiên vực đều xuất hiện loại nguy cơ này, tự nhiên sẽ truyền đến cái này tòa thứ ba tiên vực đi, như thế lời nói hắn liền sẽ trải thảm tìm tòi. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm chính mình hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy, hắn rất nhanh tại cái này sau 2 canh giờ, 10.000 dặm xa bất ngờ chút tiên môn thì phát hiện không hợp lý. Bọn họ thì tiên môn bên trong tiên linh mạch vậy mà xuất hiện khô héo, giống như là bị người chiếm lấy một dạng, rất nhanh liền có một ít tiên môn phái ra không ít cái này tiên nhân đến lấy các nơi địa phương tra tìm đi xuống căn nguyên. Thế mà thì không đến 1-2 ngày bên trong, những cái kia phái đi ra tiên môn đệ tử trực tiếp mất tích, mà lại không hề có một chút tin tức nào vô duyên vô cớ mất tích. Chương 2291, một cái cũng không thể thiếu. Cái này trong vòng nghìn dặm bên trong đều bị hắn phong tỏa, chỉ cần có những người này dám tiếp cận nơi này đến hoạt động tra, khẳng định đều sẽ để bọn hắn mất tích. Đây là hắn hạ đạt cái này mệnh lệnh bắt buộc, không thể để cho người tiếp cận nơi này. Bởi vì tại Diệp Phàm luyện hóa bản nguyên thời điểm, hắn toàn thân không cách nào động đậy, càng không dùng nói có thể vận chuyển thể nội tiên nguyên lực. Dạng này chỉ cần có một người bình thường ở bên cạnh hắn liền có thể đem hắn giết chết, bởi vậy đây cũng là nhất đại tai hại, bất quá cũng không có cách nào tránh cho, dù sao luyện hóa bản nguyên thì sẽ tạo thành tình huống như vậy xuất hiện. Hướng xuống Diệp Phàm không có có dư thừa thời gian ở chỗ này hao tổn. Bởi vậy tại hắn luyện hóa bổn nguyên chi khí, những cái kia tiên môn phái đi ra đệ tử vô duyên vô cớ mất tích, tự nhiên toàn bộ truyền đến cái này tiên môn môn bên trong. Liên điểm này dấu vết cũng không tìm tới, có thể thấy được cái này cũng không phải người bình thường có thể làm đến, nếu chỉ là cái này một tên hai tên đệ tử biến mất, không có người nào có thể hoài nghi, nhưng nếu là cái này một nhóm lớn đệ tử mất tích cái này sẽ khiến hoài nghi. Xung quanh những thứ này tiên môn đều biết Diệp Phàm tại cái kia một nơi là một cấm khu, cũng không biết cái gì thời điểm xuất hiện lại bọn họ phái đi ra đệ tử hào hào biến mất, bởi vậy tiên môn lấy đại lượng tiên đế cùng tiên tôn cũng cùng nhau xuất hiện tại cái này. Cái này vẹn vẹn chỉ là đi qua không đến 7 ngày, vừa vặn Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa cái này cực đẹp tiên vực bản nguyên, tin tức này cũng theo Sở Nguyệt một phía này chuyển đến Diệp Phàm nơi này. Không thể nào, nhanh như vậy đã có người phát hiện, nếu như bọn họ đại lượng ra hỏa trước tới nơi này, vậy các ngươi cũng muốn ngăn cản được, đừng cho bọn họ tiếp cận với nơi này. Lần này Diệp Phàm thì nhận ra cái này mấy trăm vị tiên đế tại cái này ngoài vạn dặm tuần tra, cũng là không muốn để cho bọn họ tiếp cận với nơi này, nhưng nếu là xung quanh tất cả tiên môn đều có phát hiện lời nói thì không tốt. Diệp ca, vậy chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Là chuyển di trận địa vẫn là đem bọn gia hỏa này đều cho diệt, cái này tiên đế cũng tới cái này hơn 10 vị, nếu là muốn cản bọn họ lại vẫn có thể làm đến. Sở Nguyệt cái này đã nghĩ kỹ cái này đối sách, nếu không một trận chiến này nàng cũng không phải sợ. Các ngươi trước hết cản bọn họ lại, tại cho ta cái này 3 ngày, sau đó chúng ta thì chuyển di địa phương đi. Diệp Phàm chính mình cũng không có muốn tốt cái gì dạng đối sách, dù sao trước ngăn lại những người này ở đây nói, nếu như bọn họ chấp mê bất ngộ, muốn trốn vào đến nơi đây vậy liền giết. Chúng ta đệ tử chỉ cần bước vào đến thì trong vòng vạn dặm liền sẽ bị giết, mà cái này ngọn nguồn ta suy đoán cần phải ngay ở chỗ này mặt, chư vị phải chăng muốn cùng ta cùng một chỗ liên thủ đâu. Rất mau tới từ này cực đẹp tiên vực bên trong một tên tiên đế chiến đi ra, bọn họ cái này đệ tử mất tích phương hướng thì ở đây. Lại chính hắn thần niệm cũng chú ý tới nơi này, đúng là có một ít tiên đế phong tỏa rơi nơi này, theo cái này không gian ba động đến xem, trừ tiên đế không có người nào có thể có dạng này bản sự. Vậy làm sao? Nếu là bước vào đến cái này trong vòng vạn dặm, bọn họ khẳng định cũng sẽ đối với chúng ta động thủ, cái này sớm muộn đều muốn đánh một trận chiến. Bọn họ chỉ là trước đây đầu binh, nếu như chân chính đánh lên thua thiệt là bọn họ, làm không cẩn thận bọn họ cũng sẽ vất lạc. Tiên đế tuy nhiên tại cái này tiên ký có thể đi ngang, đó cũng là tại gặp phải so với chính mình tu vi yếu rất nhiều vẫn được, nhưng nếu là đối phương tu vi cao ra bản thân quá nhiều, thì đánh lên vẫn lạc xác suất là rất lớn. Bọn họ đều đã đem tin tức này truyền trở về, nơi này không phải bọn họ có thể đơn thương độc mã đi vào, tựa hồ trong này cũng là có một cái bẫy tại chờ lấy bọn họ mắc câu đâu. Thì có đầu sắt tiên đế tính khí so sánh cổ quái, rất nhanh liền cái này đơn thương độc mã bước vào đến cái này trong vòng vạn dặm, quả nhiên chỗ đó đông nhiên xuất hiện một loại thân ảnh màu đen, sau đó có một cây trường thương trực tiếp đâm xuyên ra ngoài. Cái kia một tên hồng phát tiên đế cũng tê ra trên thân cái này tiên kiếm, chỉ là một kích này quá mức đột nhiên, hắn chỉ tới kịp đưa tay tiện tay trên cánh tay bên trong một thương này. Kém một chút như vậy liền đem cánh tay này chặt đi xuống, để hắn cái mặt này sắc cũng hết sức khó coi, khiến người ta không ngờ tới trong vòng vạn dặm, quả nhiên có tiên đế mai phục tại cái này, chỉ cần người nào đi vào thì sẽ gặp phải ám sát. Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Chẳng lẽ không đồng loạt ra tay sao? Thật phải chờ tới ta bị giết, các ngươi mới dám đi vào. Tóc vàng tiên đế lửa giận phía dưới, rất nhanh tiên đế khí thế bạo phát đi ra, lĩnh vực cũng nghiền ép lên thế mà vẫn là chậm nửa nhịp xuống tới, cánh tay này bị cường điệu thương tổn, lập tức vung lên tiên kiếm nên đón. Hai người rất nhanh bạo phát đi ra lấy kịch liệt chiến đấu. Nhưng rất nhanh hai chiến đến gây cấn, cũng trực tiếp bừng tỉnh hiện đang quan chiến những thứ này tiên đế, cùng nhau hào hào bước vào vòng chiến đấu. Dù sao tại cái này khu phong tỏa vực, bọn họ cũng muốn đi vào, không phải vậy cái này hồng phát tiên đế chết thì không người nào dám đi vào. Trong lúc nhất thời cái này tầm 10 tên tiên đế cùng nhau cái này đi vào, quả nhiên tại bọn họ mua đi vào cái này một tên tiên đế. Thì có mặt khác cái này một tên áo đen tiên đế xuất hiện. Cái này hơn 10 vị tiên đế chiến đấu cùng một chỗ, tu vi đến tiên đế phải bỏ mạng cũng là rất khó, lại tại cái này tu vi cùng giai đoạn muốn bị giết là rất khó, trọng thương đó là rất nhanh. Sở Nguyệt trưởng khống nơi này hết thảy, tại nàng thần niệm bên trong đều có thể nhìn thấy, vốn là muốn giữ lại các loại Diệp Phàm bế quan xuất hiện ở rút lui, bất quá bây giờ đến xem không kịp. Nếu như không giải quyết rơi những thứ này, đến lúc đó tiến đến tiên đế đem về càng ngày càng nhiều. Giết chết những thứ này tiên đế bọn họ tiên môn khẳng định sẽ xách buổi sáng đến lúc đó thì càng thêm phiền phức. Giết, khác để bọn hắn tiếp cận với nơi này, chờ ta luyện hóa thì cách bản nguyên, liền tiến vào đến cái kế tiếp tiên vực đi nơi này không hề dừng lại. Một lát phía dưới Diệp Phàm liền làm ra quyết định trọng đại. Cái này bên trong khẳng định không thể tiếp tục ở lại, không phải vậy cái này tiết lộ thân phận lúc đó rất phiền phức. Cái này Thanh Lam tiên vực tin tức cần phải còn không có truyền đến a, cái này cực đẹp tiên vực khẳng định cũng sẽ không biết tin tức này, cho nên Diệp Phàm nếu như muốn rời khỏi lời này, nhất định phải đến cái này thứ tư tiên vực cùng cái này thứ năm tiên vực. Đi vào thì hơn 10 vị tiên đế. Coi là có thể chống đến bọn họ tiên môn tiên đế đến, nhưng là đột nhiên trong bóng tối lại xuất hiện cái này hơn 10 vị tiên đế, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, hiển nhiên lần này là muốn đem bọn hắn oanh sát ở chỗ này. Nhất thời cái này từng cái căn bản không để ý tới nơi này, liền xem như thiêu đốt thể nội tinh huyết, vậy bọn hắn cũng phải rút lui cách nơi này, không phải vậy cũng là cái này vẫn là ca. Mang theo hơn 10 vị tiên đế cùng nhau thôi động thể nội tinh huyết, sau đó điên cuồng thiêu đốt, muốn theo bên trong không gian này đào thoát. Chỉ là sau một khắc bọn họ ào ào mắt trợn tròn là, cái không gian này lại bị cầm cố lại, không tinh huyết làm sao tới thiêu bọn họ đều không thể bỏ chạy. Phải biết không gian cầm cố coi như tiên đế cái kia cũng căn bản làm không được a. Cái này tiên đế hậu kỳ vẫn là đại tiên đế tu vì bọn họ phong tỏa không gian, cái kia chính là một cái hô hấp ở giữa mà thôi, tiên đế là có thể đào thoát ra ngoài. Để bọn hắn cái này tâm lý thật lạnh là cái này một cái không gian giam cầm, vậy mà khóa lại cái này không gian ba động, vậy mà tìm không thấy liền rời đi chỗ. Giống như một cái chiếc lồng, đem bọn hắn toàn bộ nhốt vào, không có một cái có thể chạy đi. Giết chết bọn họ một cái cũng không thể rời đi cái này. Chương 2292, lượng tin tức quá lớn. Sở Nguyệt mệnh lệnh tinh chuẩn truyền đạt đến cái này động thủ hơn 10 vị tiên đế đệ tử trong óc. Trong khoảnh khắc cái này từng cái trên thân cái này máu tươi sôi trào. Nếu bọn họ trước đó chỉ dùng cái này nửa thành lực lượng, như vậy lần này cơ hồ cũng liền toàn lực đến rảo sát hơn 10 vị tiên đế. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, một cái nữa cái tiên đế cũng rất nhanh liền lọt vào cái này ám ảnh quân doanh sát, liền thịt này thân thể đều không có thể bảo vệ ở lại, bởi vì đạo này nguy hiểm tiên quang trực tiếp nổ rất thịt này thân thể, sau đó hóa thành xương máu biến mất tại cái này. Chẳng những diệt đi thân thể này, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không cho bọn họ đào thoát. Tại cái này không gian cầm cố bên trong Sở Nguyệt khóa ở nơi này không gian, căn bản không để bọn hắn nguyên thần cũng cùng một chỗ đào thoát. Hơn 10 vị tiên đế chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cái này vô số màu đen lực lượng hóa thành cái này chùm sáng trực tiếp che hết bọn họ, sau đó cái này từng cái thân thể toàn bộ nổ tung. Liên nguyên thần cùng một chỗ bị tạt rơi, hình thần đều diệt ở chỗ này. Hơn 10 vị tiên đế liền cái này một canh giờ công phu đều không có chống đến, dạng này trực tiếp bị hoanh giết để nơi này liền thành cấm khu, những cái kia vốn còn muốn đặt chân nơi này tiên tôn cũng đều sợ mất mật. Tiên đế đều bị giết vẫn là vừa đối mặt xuống tới, bọn họ đây người nào gan lớn dám vào đi à, không biết là cái gì người lưu tại nơi này, vậy mà có thể mời được đến hơn 10 vị tiên đế. Liền xem như cái này tiên môn muốn động thủ, vậy cũng phải cân nhắc một chút, làm không cẩn thận toàn bộ tiên môn cũng đều sẽ xuất hiện cái này biến thành cho bụi. Bọn họ rốt cuộc là ai a đã vậy còn quá mạnh, cái này 10 cái tiên môn tiên đế căn bản liên tiếp không lâu sau không có chống đến, cứ như vậy bị giết, cái này ai còn dám đi vào a? Những cái kia không tiến vào đến trong vòng vạn dặm cái này tiên nhân ào ào vì chính mình cảm thấy may mắn. Muốn bọn họ thì gan lớn một số, xông đi vào làm đoán chừng liền thân này thân thể cũng không tìm tới, liền là làm sao chết khả năng cũng không biết. Tiên đế bị giết tự nhiên bọn họ toàn bộ khiếp đảm, chỉ có thể ở cái này nơi xa xem chừng xuống tới, mà những thứ này tiên đế sau khi ngã xuống, cái kia hơn 10 vị tiên đế lại biến mất tại cái này tại chỗ phía trên, cũng không có người biết bọn họ hội từ lúc nào xuất hiện. Cái kia giống như là một cái căn bản không thể đặt chân địa phương. Một ngày này sau đó, vẫn không có một vị tiên môn tiên đế dám bước vào đi vào, may mà là không có đến chiến đấu này ra hỏa, chỉ có thể ở cái này nơi xa xem chừng lại căn bản không muốn thử một chút. Trừ phi có thể tới này trên 100 vị tiên đế cùng cái này mấy trăm vị tiên tôn, có lẽ bọn họ lá gan này mới dám lớn một chút đi vào. Không phải vậy cái này kết cục đem sẽ phi thường bị thương. Tin tức này truyền rất nhanh, tại cái này ngày thứ 2 sau cực đẹp tiên vực trước 3 đại tiên môn tiên đế hào hào đến nơi này, mà lại thì mỗi một cái tiên môn đều phái ra cái này tầm 10 vị tiên đế, dạng này liền đem gần hơn 10 vị tiên đế đồng thời xuất hiện ở đây. Bên trong lấy cái này Phong Lôi Tông cùng cái này Trăng Sao Tông cầm đầu. Trong hai người này đồng thời đến một vị tiên đế thập nhất giai, cùng cái này tiên đế 12 cấp cao thủ. Theo chết đi mấy vị này tiên đế tới nói, bọn họ mỗi một vị vun trồng lên đều phải phí tổn vô số tư nguyên, cứ như vậy bị giết trong lòng bọn họ cũng là không bình tĩnh. Bên trong lấy Giang Bình ban đầu là bài cái này chăng sao tông tông chủ thực lực là mạnh nhất, vì cái này tiên cấp 12, hắn thực lực này đương nhiên phi thường cường hãn, trực tiếp thì quét đến toàn bộ ngoài vạn giảm. Nếu là nói hắn tiên tôn cùng tiên đế tìm không thấy những cái kia trong bóng tối tiên đế ở nơi nào, đối với hắn làm cho này ngôi sao Nguyệt tông chủ cùng cái này Phong Lôi tông chủ Kim Hằng tới nói, bọn họ tự nhiên là tìm tới đối phương hạ lạc. Không phải bọn họ nói tới cái này cái gì hơn 10 vị tiên đế, mà chính là cái này mấy trăm vị. Mấy trăm vị tiên đế nha. Ngẫm lại xem vốn là ở chỗ này liên tiếp bóng người cũng không thấy, nhưng ở cái này thần điện bên trong lại phát hiện cái này ngoài vạn dặm, quả nhiên thành cái này một vòng vây lại cái này mấy trăm vị tiên đế hướng về một con sói nhìn bọn hắn chằm chằm. Ai dám đi vào ai sẽ bị một đám sói trực tiếp phốc cắn. Coi như cường đại như cái này, Giang Bình ban đầu cùng Kim Hằng bọn họ đều không dám tiến vào, cũng không dám động thủ, không biết nơi này đầu có thể hay không giấu một tôn đại nhân vật. Lại bọn họ không cho đặt chân không đến nơi đây, trong này có một tòa trận pháp bao phủ tại cái kia, tựa hồ so với hắn cái này tu vi càng mạnh một đạo thần thức ấn ký ở lại nơi đó. Chỉ là một người này lời nói, vậy bọn hắn có thể toàn bộ hơi đi tới, trong nháy mắt có thể dây mất đối thủ, nhưng là nhiều như vậy tiên đế sợ là bọn họ tiên môn sẽ trực tiếp bị dây mất. Nhưng bọn hắn hai đại tiên môn thế nhưng là làm cho này cực đẹp tiên vực đỉnh cấp tiên môn A, không có khả năng thì không nhúc nhích, dạng này để cho sau lưng đệ tử thấy thế nào bọn họ đem mặt mũi này đều mất hết. Giang Bình ban đầu đành phải tiến lên một bước, sau đó hướng về chỗ tối cái kia mấy trăm vị tiên đế nhìn sang, mở miệng nói chuyện, không biết chư vị vì sao lưu tại nơi này, cực đẹp tiên vực là chúng ta các đại tiên môn tu luyện địa phương, còn mời chư vị dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta tu luyện lưu lại một đạo sinh cơ đi. Như phổ thông tiên đế cảm giác không ra nơi này sinh cơ biến hóa, vậy đối với Giang Bình ban đầu cùng Kim Hằng cái này một cái tiên đế 12 cấp một cái tiên đế thập nhất giai tu vi, hai người bọn họ có thể phát giác được những cái kia sinh cơ đúng là lưu lại nơi này, bởi vì cái này ba động quá rõ ràng. Bởi vì hắn căn bản tìm không thấy cái này dẫn đầu là tên nào, cho nên cũng chỉ có thể dùng cái này chư vị tới xưng hô. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem ngươi nhóm cực đẹp tiên vực luyện hóa. Chủ nhân nhà ta thụ thương, chỉ là muốn mượn nhờ cái này cực đẹp tiên vực khôi phục một số thương thế. Ngày mai chúng ta thì sẽ rời đi nơi đây, các ngươi có thể lui, chủ nhân không thích dạng này. Mở miệng tự nhiên là cái này Sở Nguyệt, muốn đem bọn gia hỏa này quát lui, cũng chỉ có thể dùng làm như vậy pháp. Nàng đạo này thần niệm đã có thể truyền đến cái này Giang Bình ban đầu cùng Kim Hằng hai người. Tu vi quá thấp căn bản cảm ngộ không đến hắn tồn tại, chỉ có cái này tu vì cao nhân mới sẽ biết tại đỉnh đầu bọn họ phía trên là dạng gì tồn tại. Đột nhiên một thanh âm quả thật làm cho Giang Bình ban đầu sắc mặt đại biến, mà cái này cân đối cũng bị hoảng sợ một chút, đương nhiên bọn họ sắc mặt phía trên không có biểu hiện ra ngoài, đáy lòng cũng đã vô cùng rung động. Bán thần cảnh giới cường giả mới có thể tại trong đầu của bọn họ lưu lại đạo này truyền âm, không phải vậy không ai có thể trực tiếp đột phá đến bọn họ cái này pháp luật trực tiếp đạt đến trong óc hắn. À, liền cái này bán thần cảnh giới đều tại xưng hô đối phương là chủ nhân, cái kia tin tức này lượng nhưng là quá lớn. Giang Bình ban đầu trái tim giống như là bị người nắm chặt một dạng, trong vòng vạn dặm bị phong tỏa lại. Chẳng lẽ là một tôn thần thụ thương sau đó ở chỗ này liệu thương, lại có ai có thể làm được đem cái này phương viên bên trong sinh cơ toàn bộ hút vào tới nơi này, suy nghĩ một chút đều rất không có khả năng a. Vậy khẳng định là thần, chỉ có cái này thần mới có dạng này thủ đoạn thần thông, có thể tại bọn họ thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem chúng quanh đây sinh cơ toàn bộ cướp bóc, đến khôi phục thể nội thương thế. Nguyên lai là tiền bối ở chỗ này tu luyện, vạn bối thực sự không biết có nhiều cái dày, mong rằng tiền bối đừng nên trách, vạn bối cái này khiến tiên đệ tử trong môn phái lui ra. Giang Bình ban đầu cùng cái này Kim Hằng hai người thì nhìn nhau, sau đó liền bắt đầu truyền lệnh cho cái này thủ hạ tiên đế, để bọn hắn ào ào lui ra nơi này, không cần tiếp tục ở lại đây. Vậy mà đối phương là một tôn thần, vậy bọn hắn lưu tại nơi này căn bản đánh không lại, người ta tùy tiện một cái thần tốc tới, vậy bọn hắn đều muốn xong đời. Chương 2293, Luyện chế thần đan biện pháp. Diệp Phàm chính mình cũng không ngờ tới Sở Nguyệt có thể đem hai cái này tông chủ cho hù dọa, một cái là tiên đế 12 cấp cái này Giang Bình ban đầu, một cái khác là cái này tiên đế thập nhất giai cái này Kim Hằng, xem ra bán thần cảnh giới cường giả cũng là lợi hại a. Cái kia hai người các ngươi có thể cho đệ tử đều rút đi a, chủ công tử nói quá ổn, ngày mai sau thì sẽ rời đi nơi đây. Sở Nguyệt lấy bán thần cảnh giới lực lượng ngăn chặn hai người này, tính toán cho bọn hắn một chút áp lực, trong lòng bọn họ ngược lại vẫn có chút đếm. Tiền bối yên tâm, chúng ta cái này liền đi tuyệt đối không quấy rầy đến các ngươi. Giang Bình ban đầu cùng cái này Kim Bền lòng bên trong đã có đáp án này, tiếp tục lưu lại nơi này, chọc giận bên trong bế quan thần, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi, đối phương tay giơ lên nhất kích bọn họ đều là không chịu nổi. Có thể hiệu lệnh mấy trăm tiên đế vì hiệu mệnh, cái này trừ thần bên ngoài đã không còn cái gì người đều làm đến, điểm này trong lòng bọn họ vẫn là nắm chắc, cũng sẽ không cầm cái này đến nói đùa. Chẳng sao tông cùng cái này phong lôi tông đến tiên đế lần lượt lui xuống đi, nếu là người tông chủ này hạ lệnh, tự có đạo lý này, bọn họ như thế nào đi nữa đều muốn phục tùng, ngoài vạn dặm bóng người dần dần thưa thớt xuống tới. Bọn họ tin tưởng cái này thần nói được thì làm được, coi như không làm được để bọn hắn đi lên ai dám động đến tay, một cái tay liền có thể đập chết bọn họ, cái này so ra đập chết một con kiến cũng dễ dàng nhiều. Ha ha ha, Nguyệt Nhi ngươi nói chuyện xem ra so ta nói hữu dụng nói a. Diệp Phàm cũng không tính hướng về giữa sân tiếp tục đưa lên đệ tử xuống tới, thì bằng vào bọn hắn mấy trăm vị tiên đế đều có thể kháng trụ. Muốn nhiều như vậy tiên đế đi vào làm gì đâu, Diệp Phàm muốn là đem cái này một nhóm đệ tử sáng tạo thành cái này bán thần cảnh giới cường giả. Cho đến lúc đó lời nói, Diệp gia mới thật sự là cường đại xuống tới, mà không phải hiện tại loại này bộ dáng. Nói cho cùng vẫn là Diệp Phàm không có cách nào luyện chế ra đến thần đan, thậm chí nơi này liền tìm tòi đều không có. Ngũ hành tiên quốc bên trong là có không ít cái này thần dược, Diệp Phàm thể nội tiên nguyên lực cũng không có chuyển hóa thành cái này thần lực, một cái là Diệp Phàm tu vi vẫn chưa tới, mặt khác liền xem như hắn tu vi phía trên đi cũng tìm không thấy quay người thần lực biện pháp a. Cái này Diệp Phàm đều hỏi qua cái này Sở Nguyệt, chính nàng cũng nói không rõ ràng, rất ngẫu nhiên cơ hội đã đột phá đến cái này bán thần cảnh giới, tiền đề phải là tu luyện tới dạng này đại tiên đế tu vi mới được. Cái này Diệp Phàm hiện tại không muốn đi tinh tế nó, chính mình thế nhưng là không có như vậy thời gian đâu, trước đem trước mắt sự tình vượt qua lại nói cái này khác đều là phí công đây. Một ngày rất nhanh liền đi qua, Diệp Phàm biết đối phương khẳng định còn chưa đi, cũng có cái này người lưu tại nơi này, cực đẹp tiên vực cũng xuất hiện biến hóa rất lớn, những tiên nhân này tụ tập ở chỗ này đều không rời đi đây. Hiện tại khẳng định không phải đắc tội thời điểm đâu, Diệp Phàm hoàn thành cái này luyện hóa, thân thể khôi phục như thường, cùng Sở Nguyệt lần lượt bước ra nơi này đây. Diệp Phàm tướng mạo tuổi trẻ như thanh niên này, nơi xa trong bóng tối lưu ý tiên đế đều đang tán thưởng xuống tới, trong bọn họ đều biết nơi này có một vị lão đại vẫn là loại cấp bậc kia tu vi, lại vẫn là như thế tuổi trẻ đều đang nghĩ có phải hay không từ phía trên cái nào đó thần tông xuống tới. Tóm lại đối Diệp Phàm truyền thuyết phiên bản càng ngày càng nhiều, dựa theo cái hứa hẹn này xuống tới, Diệp Phàm là không biết lưu tại nơi này, rất mau dẫn lấy đệ tử biến mất ở đây. Bản nguyên hấp thu đủ nhiều, cực đẹp tiên vực không thể hủy đi, không thể cái này tiên vực đều cùng chính mình liều mạng đây. Thứ ba tiên vực Diệp Phàm không thể đi, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến, lại hắn lại tại cái này địa phương luyện hóa bản nguyên, truyền đi lời nói rất nhanh liền đến cái này thứ ba tiên vực. Đi thôi, vất vả Nguyệt Nhi ngươi, tìm thần dược nghĩ biện pháp nếm thử luyện hóa cái này thần đan. Cái này thần đan đan phương từ trên người đạo quyển thiên phù nhất định có thể lấy tới, mặt khác cái này chuyển hóa thần lực biện pháp ra hỏa này khẳng định biết, nhưng đều không phải là hiện tại. Luyện hóa cái kế tiếp tiên vực đi thôi, sau đó ta liền có thể nói cho ngươi, điều kiện tiên quyết là tại tam thập tam giới bên trong không có cách nào luyện chế thần đan, nơi này có thể thần vực quy tắc tồn tại. Đạo quyển thiên phù cho Diệp Phàm nhắc nhở một chút, miễn cho gia hỏa này lại tới nói nó cái gì cũng không biết, từ khi Diệp Phàm luyện chế ra đến đỉnh cấp tiên đan về sau, hắn thì không cách nào tiếp tục đột phá. Cái kia muốn ở nơi nào? Diệp Phàm đối với thần dược thế nhưng là rất có ý tưởng, như cái này không có cách nào làm ra đến lời nói, vậy chính hắn cũng rất tuyệt vọng, dù sao coi như phi thăng không đến cái này cái thần vực đi. Cũng phải để Diệp gia thống trị cái này xé trời đại lục. Xé trời trong đại lục có bán thần vực, ngươi muốn đi bán thần vực đi, chỗ đó có thần đan hình thành quy tắc, thì xem chính ngươi có hay không cầu muốn sống. Đạo quyển thiên phù nói xong, Diệp Phàm thì trầm mặc xuống. Lần trước vừa tới xé trời đại lục thời điểm, tựa hồ mà đắc tội một tôn bán thần, lần này muốn liền ở cái này thần đan lại muốn đi cái chỗ kia. Cái này để Diệp Phàm đầu có chút lớn a. Không đi chỗ đó còn không được a, nhất định phải đi chỗ đó lời nói Diệp Phàm thì muốn cái này thật tốt suy nghĩ đây. Thần đan là khẳng định phải luyện hóa đi ra, cái này không cần suy nghĩ nhiều đâu, bán thần vực lợi hại hơn nữa Diệp Phàm đều muốn đi. Sở Nguyệt sẽ rách cái này tiên vực hư không về sau, Diệp Phàm cùng nàng liền đến thứ tư tiên vực đi, thứ ba tiên vực Diệp Phàm là không đi. Tin tức truyền đến không có nhanh như vậy, thứ tư tiên vực còn không biết đây. Bộ linh tiên giới hết thể mới cái này bát đại tiên vực à, hiện tại liền đến thứ tư tiên vực đi, khác không sợ sẽ lo lắng có bán thần cảnh giới tọa chấn, thiên hư tiên giới hắc bảo đều tại cái này, hiện tại cũng không biết gia hỏa này ở nơi nào. Có gia hỏa này làm ồn ào lời nói, Diệp Phàm còn có thể nhẹ lòng một ít. Vẫn như cũ luyện hóa bản nguyên. Tại tin tức không có truyền đến thời khắc, bọn họ không do dự chút nào phong tỏa nơi này, đương nhiên là không muốn người khác nhìn ra cái gì mặt mày đây. Phong tỏa hiệu quả vẫn là có thể, chí ít đi qua 7 ngày đều không người biết bọn họ hạ lạc, phái ra một số đệ tử cũng biến mất, bất quá không giết chết cũng là mê đi. Giết chết lời nói sẽ rất phiền phức, trực tiếp để bọn hắn mất tích quan tại bên trong hang núi này. Đợi đến Diệp Phàm nhanh luyện hóa hết thời điểm, nơi này tiên đế mới tìm tới nơi này. Nhưng Diệp Phàm bọn họ đã sớm người đi nhà trống, thứ tư tiên vực cũng cứ như vậy lăn lộn đi qua, cho đến Diệp Phàm đi vào thứ sáu tiên vực về sau, hắn mới đem cái này tầm mắt bung ra. Có thần thuốc dấu hiệu à, đi trước hỏi thăm một chút tại địa phương là cái gì cái tiên môn đi. Diệp Phàm an bài đệ tử ra ngoài. Đem thần dược xung quanh tiên môn tin tức đều cho thu thập, lại đem tiên vực bên trong bài danh phía trên tiên môn đều chỉnh hợp phía dưới đến tin tức, cái này thuận tiện chính hắn đến xem. Vạn nhất có cái này cao thủ tọa chấn lời nói, cái kia cũng không đến mức bị động, đây là Diệp Phàm chính mình nghĩ kỹ, nếu như ngay cả đối thủ này cũng không biết lời nói, cái kia còn đi đánh cái giam A. Xông đi lên trực tiếp cho diện. Giống cái này thiên hư tiên giới thứ 9 thiên vực năm hư xem lao tổ, làm không tốt chính hắn thì bị xử lý. Sau 3 ngày, tin tức đều hiện ra tại Diệp Phàm trong tay, xem hết cái này tiên môn Diệp Phàm sắc mặt một chút đẹp mắt một số, không có bán thần cảnh giới tọa chấn liền tốt. Chương 2294, mượn thứ gì? Đã không sai tin tức này đều đã là thu thập, Diệp Phàm thì xem hết xuống tới. Thu thập 4 cái tiên môn có thể gây nên hắn chú ý thì 1 cái tiên tông, vì cái này thiên hải tông môn. Bên trong cửa có cái này đại tiên đế tọa chấn, đây là ám ảnh quân cầm trở về tin tức này, cũng là cái này một lần thần dược tại địa phương. Hắn 3 đại tiên môn cũng chỉ là tiên đế 12 cấp cao thủ mà thôi, cùng cái này phong lôi tông cùng cái này trăng sao tông mở dạng, Diệp Phàm không thèm để ý dạng này tiên môn. Liền tên chữ đều chẳng muốn đi cái. Diệp ca, cái này muốn làm sao chơi, muốn không ta trực tiếp đi qua bắt lấy người tông chủ này à, trực tiếp để hắn đem cái này thần dược đưa cho chúng ta tính toán, ta nhìn thành xác suất rất lớn. Cái này không cần thiết đi nằm vùng, thực sự cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, hoàn toàn thuộc về cái này nghiền ép tồn tại, lấy Sở Nguyệt bán thần cảnh giới tu vi đi vào, tuyệt đối sẽ là đem bọn hắn đều bị dọa cho phát sợ. Được, vậy các ngươi đi thôi, mang ít người đi qua đem bọn hắn cho bao à, thì mang 800 tên tiên đế cùng 3.000 tên tiên tôn à, ta sẽ chờ ở đây các ngươi tin tức. Ám ảnh quân một đống tại ngũ hành tiên quốc bên trong, không thể để cho bọn họ quang tu luyện không làm việc à, dạng này Diệp Phàm xem thường bọn họ. Lần này để bọn hắn đi đe dọa, dù sao cái này đều dọa không được lời nói, vậy liền khôi hài. Ngũ hành tiên quốc mở ra một cánh cửa, từng cái tiên đế cùng tiên tôn nhảy ra, rất nhanh liền đem sơn quốc này vây quanh. Diệp Phàm hạ đạt cái này mệnh lệnh bắt buộc nói ra, thời điểm không còn sớm, các ngươi xuất phát lấy tới cái này thần dược a, đừng để ta thất vọng a. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định lấy tới thần dược, không lấy được tuyệt đối không trở lại gặp ngươi. Ám ảnh quân lập xuống cái này quân lệnh trạng, từng cái xem ra ý chí đắt đỏ. Diệp Phàm lời nói đại biểu ý là về sau bọn họ có thể hay không đột phá đến cái này bán thần cảnh giới cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Tuy nhiên bọn họ đều là cái này tiên đế tu vi, muốn đột phá thành vì cái này bán thần cũng là có xác suất, dựa theo hiện tại tới nói phần thắng không lớn, nếu là có thể cái này thần đan lời nói phần thắng tốt bao nhiêu mới thành. Dạng này người nào không muốn trở thành cái này bán thần cảnh giới cường giả đâu. Cho nên lời này rất đơn giản, cơ hồ đều hiểu chuyện gì xảy ra. Theo ta đi thôi. Sở Nguyệt khôi phục trước kia vẻ băng lãnh, thế ra cái này thần khí phi chu, có thể đưa lên cái này trên 10.000 người lấy, tiến về cái này Thiên Hải Tông. Làm toàn bộ thứ 6 tiên vực đỉnh cấp tiên môn Thiên Hải Tông, bị cái này vô số người kính ngưỡng, đều muốn nhập đến Thiên Hải Tông tu luyện, nghe nói Thiên Hải Tông truyền thừa cổ lão. Tiền bối có cái này thần xuất hiện. Chỉ là cái này về sau người không còn có đạt tới cái này tiền bối trình độ, nhưng là cái này Thiên Hải Tông vẫn như cũ là lớn nhất. Thiên Hải Tông ở vào cái này thiên trong biển, một ngày này Thiên Hải Tông đệ tử ngóng nhìn cái này phương nam, chợt thấy nơi xa truyền đến vô số đen nghịt bóng người hướng về nơi này mà đến. Đem cái này bầu trời đều cho che mắt ở. Đệ tử nhìn không thấu đối phương tu vi gì, một tòa cự đại phi chu đỗ xuống tới, một tên đệ tử trực tiếp thét lên xuống tới, nói ra, không tốt địch tập, mau mau nhanh báo tông chủ. Vốn là cái này có trật tự tiên đệ tử trong môn phái điên cuồng truyền ra tin tức này, các ngọn núi lớn cùng cửa điện đều xuất động cái này đệ tử ra ngoài, làm đỉnh cấp tiên môn tự do tự tại thói quen. Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập tại quảng trường này phía trên, ánh mắt hướng nơi xa phi chu, cách bọn họ không đến cái này 10.000 dặm, phải biết xung quanh đều có hắn tiên môn, nhưng tựa hồ cũng không có phản ứng gì à. Tin tức này kinh động tiên môn cao tầng, rất nhanh hơn 10 vị tiên đế xuất hiện ở đây, bóng người lóe lên tại bên ngoài, hướng nơi xa đen nghịt nơi này nhìn qua. Không đến 4.000 người mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng chút người này còn muốn đến công đánh bọn hắn Thiên Hải Tông, đây là ăn gan hùm mật gấu đi. Nhưng là nghiêm túc nhìn về sau, bọn họ trong mắt đều kém chút chừng lớn xuống tới, vạn vạn không nghĩ đến là đối phương ở đâu là phổ thông đệ tử a, cái này 3.000 cái tiên tôn, 800 cái tiên đế. Cái này hơn 10 người tiên đế nhất thời giật mình ở lại, thân thể căn bản cũng không dám động. Trong đầu có chút không có kịp phản ứng, đang tự hỏi cái này thứ 6 tiên vực cái gì thời điểm có một cái tiên môn có thể có nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên đế. Bọn họ căn bản không nghĩ ra được a, liền lời này đều nói không lưu loát đây. Các ngươi là cái gì cái tiên môn, chúng ta Thiên Hải Tông cùng các ngươi không biết, cái này muốn là làm gì. Thiên Hải Tông tiên đế thần kinh đều đã kéo căng. Cái này sợ là đi qua cái này sẽ trời đại lục mới biết được có nhiều như vậy tiên đế, bọn họ tiên môn bên trong tiên đế cũng không đến cái này trăm vị a. Phái ra một cái có thể nói chuyện đến, chúng ta muốn cùng các ngươi nói một ít chuyện. Những thứ này tiên đế không làm chủ, Sở Nguyệt lập tức truyền âm qua. Thiên Hải Tông Tông chủ còn tại bế tử quan không có đi ra, Hoa Á Thu nếu như đi ra đoán chừng cũng sẽ bị dọa sợ. Hắn hiện tại chính đánh thẳng vào cái này đại tiên đế cao hơn một bước, chính ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Ở cái này trong mật thất bên trong, hắn đã là sờ đến cái kia đạo khảm, thiếu chút nữa làm phá cái này thứ gì, hắn liền có thể đột phá. Nhưng là thể nội cố lực lượng này xông đi lên, lại tại bại lui về, hắn cái này đã trùng kích không dưới 10 lần, lần này lại là thất bại xuống tới. Hoa Á Thu bên cạnh ngọc giản phía trên vỡ vụn một chút, đây là tiên môn gặp phải nguy cơ mới có thể xuất hiện, lúc này hắn chả nào dám bế quan, đây rốt cuộc là cái nào không có mắt đồ vật khi dễ đến bọn họ trên đầu tới. Đợi đến cái này Hoa Á Thu theo tiên môn trong mật thất ra đến thời điểm, không xa bầu trời chỗ đó lít nha lít nhít bóng người, thần niệm quét tới càng ngày càng kinh hãi xuống tới. Lại là 800 vị tiên đế cùng cái này 3.000 tên tiên tôn. Diệt môn. Hoa Á Thu trong đầu quay cuồng, chỗ nào xuất hiện tiên môn, đây là cái nào tiên vực, chẳng lẽ chính hắn bế quan này xuống tới, tiên vực xuất hiện một cổ thế lực khác, còn là hắn tiên vực tới. Đọc Chu. Hiện tại tông chủ. Hoa Á Thu sau khi ra ngoài, tiên môn bên trong tiên đế đều cho hành lý. Sắc mặt cuối cùng không có khó coi như vậy, phải biết dạng này bị vây quanh xuống tới, không có một cái nào ra hỏa là dễ chịu. Ngươi chính là Thiên Hải Tông Tông chủ, không cần biết chúng ta lai lịch, ta phụng chủ nhân nhà ta mệnh lệnh, mượn quý tông thần dược dùng một lát. Lúc này Sở Nguyệt đứng ra, thân thể phía trên khí tức không che giấu chút nào xuống tới, loại thần lực này nhất thời để tại chỗ tiên đế toàn bộ ngơ ngẩn, động một cái cũng không thể động. Mỗi cái thần sắc khủng hoảng xuống tới. Hoa Á Thu cũng ở bên trong, nhưng mình còn tốt thân thể có thể động cũng rất khó khăn xuống tới. Cho tới nay hắn cũng không tìm tới cái này bán thần cảnh giới mạnh ở nơi nào, lúc này rốt cũng biết. Chủ nhân. Hoa Á Thu sắc mặt càng khó coi, nếu là bán thần chủ nhân là cái này bán thần cũng khủng bố, là cái này thần càng kinh khủng đâu, làm sao lại biết bọn họ Thiên Hải Tông thần dược a? Cho hay là không cho? Muốn là cái này không cho lời nói, sợ là hôm nay bọn họ tiên môn thực sẽ bị săn bằng, không nói cái kia thần, coi như những thứ này tiên đế bọn họ đều gánh không được, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Tiên đế đều sẽ bị giết, không cần phải nói những đệ tử kia, đây chính là tai họa ngập đầu. Chương 2295, chúng ta đầu hàng. Hoa Á Thu trên thân tu vi đều bị áp chế lại, hắn là đại tiên đế tu vi giờ phút này cũng vô pháp cùng cái này bán thần cảnh giới địch nổi a, đối phương thần lực liền có thể nghiền ép chính mình. Ở cái này bán thần cảnh giới phía trên hắn không biết đột phá bao nhiêu lần, đều không một lần thành công qua, thể nội tiên nguyên lực rất khó vận chuyển xuống tới, đây chính là hắn giật nảy cả mình. Hắn đi ra đều không hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối phương mang nhiều người như vậy chẳng lẽ sẽ vì cái này thần dược tới? Nếu là ta hôm nay không xuất ra thần dược lời nói, tiền bối sẽ trực tiếp diệt đi chúng ta tiên môn sao? Hoa Á Thu muốn phản kháng à, một gốc thần dược theo lão tổ thời kỳ truyền thừa đến bây giờ, bọn họ đều không cam lòng dùng qua, một mực tại nơi này lưu lại, ban đầu là bọn họ lão tổ mang về. Thiên Hải Tông cũng không biết trải qua bao nhiêu thay đâu. Đến hắn cái này một đảm nhiệm tông chủ, thần dược vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ngươi là người thông minh, tự ngươi nói đâu. Sở Nguyệt như thế xinh đẹp nữ nhân, nghe được câu này về sau, vậy mà kém chút có loại muốn bật cười cảm giác. Lời này hỏi cũng là cái này Bạch Vân A, bọn họ điều động binh lực tới nơi này, chẳng lẽ phải quay trở lại. Câu nói này nếu là cái này Hoa Á Thu nghe không hiểu lời nói. Vậy hắn thì trắng tu luyện uổng phí đến cái này đại tiên đế tu vi, đã nói thật ra quá rõ ràng một số, không lấy ra lời nói bọn họ tiên môn liền không có. Hoa Á Thu có chút tự tin có thể đào tẩu, chỉ là tiên môn sẽ là biến thành cho bụi, đây chính là bọn họ lao tổ truyền thừa xuống cho bọn hắn, nếu là hủy ở trong tay mình, về sau có mặt mũi nào đi gặp lao tổ này. Tiên bối có thể cho chúng ta một chút thời gian cân nhắc sao? Hoa Á Thu hiện tại đâm lao phải theo lao, đáp ứng lời nói về sau truyền đi Thiên Hải Tông cũng không có mặt mũi gì, ngoại nhân đều cho là bọn họ nhìn thấy cái này cường giả thì khuất phục. Đương nhiên có thể, bất quá thời gian có hạn, hy vọng các ngươi có thể thương lượng xong à, thì cho các ngươi ngày mai giữa trưa thời gian đi. Sở Nguyệt nhìn ra đối phương khiếp ý, như là như vậy lời nói đến lúc đó liền có thể nói chuyện, không cần thiết trực tiếp động thủ xuống tới đây. Dạng này thì kêu làm không cần tốn nhiều sức đem vật này đem tới tay phía trên, đánh một trận chiến lời nói kết cục dĩ nhiên chính là bọn họ toàn bộ bị giết, không có một cái có thể còn sống rời đi nơi này. Tông chủ, muốn không chúng ta cùng bọn hắn liều, thần dược là chúng ta Thiên Hải Tông trấn tông chi bảo, cứ như vậy chắp tay để cùng người khác, này chúng ta thật sự là không phục. Thiên Hải trong tông một tên tiên đế trên mặt phẫn nộ không bằng thẳng, từ khi Thiên Hải Tông sáng lập đến nay còn không có như thế biệt khuất qua đây, bình thường đều là bọn họ cưới tại người khác cái này trên đầu đi, bây giờ lại đổi lại là người khác cưới tại bọn họ trên đầu. Liều, cầm đầu đi liều sao? Chúng ta đều phải chết. Hoa Á Thu là không ngốc nếu thật đi lên lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tiên môn liền không có, nếu không có bán thần bọn họ còn dám động, nhưng nữ nhân kia quá kinh khủng, sợ là bọn họ cả đời chi địch. Dạng này không có một người có thể kháng trụ, không thể làm một gốc thần dược đem tiên môn làm không có. Hán tiên đế sau khi nghe xong không còn đi nói cái gì, lần này cũng chỉ có thể nhìn tông chủ, sinh tử tồn vong đều chỉ tại tông chủ một ý niệm. Hoa Á Thu gặp tiên đệ tử trong môn phái đều không nói lời nào, dĩ nhiên minh bạch làm thế nào. Một ngày sau giữa trưa, Sở Nguyệt lần nữa xuất hiện ở đây. Nhìn về phía trên đỉnh đầu cái này liệt dương, tự nói một phen phía dưới tới nói, hôm nay thời gian cũng khá à, thì xem bọn hắn có thể hay không nhìn thấy ngày mai liệt dương. Người nghĩ kỹ sao? Sở Nguyệt thần niệm bên trong nhìn thấy cái này Hoa Á Thu đã xuất hiện, đối phương thần sắc cũng không có thay đổi gì, túi đầu đối nàng chắp tay nói ra, tiền bối, chúng ta đầu hàng, cái này một gốc thần dược tại cái này. Tại trên đầu của hắn nhất thời xuất hiện cái này thần dược, rất nhanh liền rơi tại đây cái Sở Nguyệt trong đôi mắt. Tử sắc thần dược bị Sở Nguyệt quấn vào đến trong tay mình đi, không phải cái này giả sau nàng gật gật đầu phía dưới tới nói, Thiên Hải Tông rất thức thời, chủ nhân nhà ta khẳng định sẽ cao hứng, các ngươi làm rất tốt. Không dám nhận, đã tiền bối muốn, chúng ta cũng phải cho à, không biết tiền bối còn có việc khác sao. Thần dược đều đã cho ra đến, nếu là Diệp Phàm còn không cái này rút đi lời nói, cái kia sắc mặt hắn đem sẽ tiếp tục khó coi xuống tới, thậm chí đến đón lấy đều có chút điên cuồng hơn. Các ngươi đều lui ra đi. T. Doanh của tôi đốt Sở Nguyệt vung tay lên xuống tiên đế nhóm cùng tiên tôn đều biến mất tại nguyên chỗ phía trên, đã có trật tự rời đi cái này, sau đó Sở Nguyệt trực tiếp xé rách nơi này hư không, cho bọn hắn bày ra một chút bán thần cảnh giới thực lực tu vi. Phải biết trong tiên giới hư không, phổ thông đại tiên đế tu vi đều không thể làm đến, thế mà nữ nhân trước mắt này có thể làm được, dạng này đủ để chứng minh nàng cũng là hàng thật giá thật cái này bán thần cảnh giới cường giả. Rốt cục đi a, muốn là lưu tại nơi này thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoa Á Thu thở phào xuống tới, tiên môn bên trong thần dược lúc này là không sai, đối phương cũng sẽ không đánh cái này cái ý định gì đi. Xem kịch những thứ này tiên môn đệ tử đều rời đi, nguyên lai tưởng rằng một trận chiến đấu phát sinh, ai biết bọn họ xuất ra cái này thần dược, liền cái này Thiên Hải Tông đều thần phục, ai dám đối bọn hắn động thủ. Bọn họ hiện tại liền đối phương lai lịch ra sao đều biết đâu, đây đã là thứ 6 tiên vực. Hướng xuống thứ 7 tiên vực cùng thứ 8 tiên vực cũng không có truyền ra mạnh mẽ như vậy tiên môn A, quả thực có chút nghị không thông. Có một chút có thể biết, cái này sẽ trời đại lục mở ra, đối phương có lẽ cũng là theo sẽ trời đại lục trở về A, suy nghĩ một chút xem chừng cũng chỉ có cái này khả năng. Một phía khác Diệp Phàm người trong nhà ngồi đấy đâu, tin tức tốt thì sớm truyền đến, Sở Nguyệt trước tại ám ảnh quân đệ tử đến. Cái này thực sự là một chuyện tốt ta, không nghĩ tới thật làm ra cái này thần dược. Diệp ca, thần dược chúng ta đem tới tay, bất quá thân phận cũng nhanh bại lộ, đến đón lấy nên đi nơi nào. Diệp Phàm có ngũ hành tiên quốc tựa như là một tòa di động tiên môn, bọn họ có thể tùy thời lấy thực lực này nghiền ép, cái này Thiên Hải Tông cũng là bị bọn họ thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ, bằng không thì cũng không biết chắp tay đem vật này đưa tới. Còn phải nói gì nữa sao? Trực tiếp đi thứ bảy tiên vực nhìn có hay không cái này thần dược, cái này cái phương thức ta nhìn đối phương không nhất định hội khuất phục, vạn vừa gặp phải cái này đầu sắt khẳng định đánh một chút. Ám ảnh quân thực lực Diệp Phàm là biết, thật đánh xuống không dám nói có thể hủy đi cái này một cái tiên giới, tối thiểu làm rơi một tòa tiên vực là không có có chuyện khó khăn gì, huống chi Diệp Phàm chính mình tu vi cũng tới đi. Thần dược nhất định phải làm A, càng nhiều càng tốt. Quan hệ đến về sau thần dược A. Trong sơn cốc từng tôn tiên đế rơi xuống, trở lại cái này ngũ hành tiên quốc đi, Diệp Phàm muốn bắt đầu lên đường. Sở Nguyệt phóng xuất tin tức là hắn là một tôn thần, khẳng định không ai thấy qua. Coi như gặp qua đều cho là hắn là thụ thương, không phải vậy làm sao hiệu lệnh những thứ này tiên đế đâu. Bất kể thế nào suy đoán Diệp Phàm không thèm quan tâm nhiều như vậy. Dù sao hiện tại Diệp Phàm trên tay cái này thần dược đều là vài vạn năm phần, lại đều là cái này một cấp thần linh thảo. Chương 2296, Thực Cốt Phong. Chờ mấy ngày Diệp gia đệ tử đã là trở lại sơn cốc này, Diệp Phàm lúc này mới đem bọn hắn thu hồi đi, sau đó bọn họ chuẩn bị bắt đầu chạy. Đi hướng cái kế tiếp tiên vực còn phải dựa vào cái này Sở Nguyệt. Tiên vực lần nữa bị xé nứt mở. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt biến mất ở cái này tại chỗ phía trên, bọn họ quay người thời khắc đặt chân xuống tới cũng đã là cái này thứ bảy tiên vực. Điểm dừng chân trực tiếp rơi ở một tòa bên trong tòa tiên thành, đem bên người đi qua một tên đệ tử dọa cho ngất đi. Không thể nào, cái này đều có thể bị dọa ngất ta, cũng không bằng ta siêu cấp thuấn di. Sở Nguyệt cái này sẽ rách hư giả hư không cùng chính mình siêu cấp thuấn di một dạng. Đều có thể đến mặt khác một tòa tiên vực, nhưng nàng không có có khuyết điểm gì. Bên này Diệp Phàm chính mình có hậu di chứng, cái này siêu cấp thuấn di sau khi dùng xong toàn thân bất lực. Không cần quan tâm nhiều, dù sao sẽ rách hư không sao đến nơi đây, cũng không phải Sở Nguyệt chính mình có thể khống chế a, đây là có tùy cơ tính. Đến nơi đây sau liền đi tìm một nơi nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu sử dụng cái này tìm dược thuật đang tìm kiếm có hay không cái này thần dược, nếu là không có cái này thần dược lời nói liền đi. Phàm là có cái này thần dược, Diệp Phàm nghĩ biện pháp làm ra liền tốt. Bán thần cảnh giới cường giả Diệp Phàm không có gặp, bất quá suy nghĩ một chút cái này thứ bảy tiên vực như đều không có lời nói, vậy liền đi thứ tám tiên vực, đều không có vừa vạn. Tránh khỏi Diệp Phàm như lần trước như thế chạy thật nhanh. Thứ bảy tiên vực quả nhiên có cái này thần dược, tìm dược thuật cái này phía trên đã là có xuống tới. Khiến người ta đi xem một chút cái này mấy nơi là ở nơi nào. Hiện tại mặc kệ là cái gì cấm địa cùng di tích, Diệp Phàm đều là không e ngại, những thứ này đều có thể tìm được. Di tích là không có thần, nếu là có cái này thần thoại, vậy bọn hắn toàn bộ đều lạnh. Thứ bảy tiên vực tiên môn Diệp Phàm không đi chú ý, xem ra không ở cái này tiên môn bên trong, theo trên bản đồ đó có thể thấy được nơi này giống tại một chỗ không có người phát giác địa phương A. Như dạng này một nơi khẳng định có thiên địa này dị thú ở một bên, cái này quản chẳng phải nhiều. Diệp gia đệ tử truyền về tin tức cũng mang cho Diệp Phàm một bộ cái này địa đồ, theo phía trên này Diệp Phàm liền có thể đoán được xuống tới. Đi địa phương quả nhiên là một chỗ vô cùng quái dị địa phương. Chúng ta cái này lên đường đi. Diệp Phàm chính mình cũng không có nghĩ đến cái gì ý kiến hay, chỉ có thể nhìn liếc một chút về sau đi xông xáo một phen. Âm Dương Cốc, nghe nói nơi này có một tôn Âm Dương Đại Tiên Đế tọa trấn nơi này. Chuyên về cái này trên phố tin tức Diệp Phàm cũng như mày, muốn đây là nói thật, Diệp Phàm sợ là muốn cùng đối phương đấu một phen a. Đến mức cái này có thể thắng hay không ra thì khác nói. Sở Nguyệt sẽ rách cái không gian này, Diệp Phàm rất nhanh tới cái này Âm Dương Cốc. Âm Dương Cốc có yêu dị cái này khói đen mờ mịt ở chỗ này, kéo dài không rời, nhìn là hắn hai con ngươi tinh quang lấp lóe, thần dược ngay tại âm dương cốc không sai, nhưng nơi này hắc gió thổi tới hài cốt chất đầy cái này cốc bên ngoài. Thần dược ở bên trong, nơi này xem ra không tốt đi vào a. Diệp Phàm ở cái này cốc bên ngoài bồi hồi xuống tới, tìm không thấy đi vào cửa vào ở nơi nào, cái này hắc phong một mực tại nơi này thổi, nếu không phải cái này thần thể lời nói, bất kỳ người nào đi vào đều sẽ thổi thành cát bã. Không nhìn lầm lời nói, cái này một cỗ phong là cái này thực cốt phong, chính là tiên giới thập đại làm cho người dùng mình lực lượng một trong, người nào cũng không muốn biết nơi này sẽ xuất hiện. Sở Nguyệt cũng tại cái này nhíu mày xuống tới, nàng thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu vào, đây là để trong nội tâm nàng không nắm chắc địa phương. Thực cốt phong là không đả thương được chính mình, lại cũng không có nhẹ nhàng như vậy, nếu là bị chạm đến nàng cũng sẽ không thụ thương, nhiều lắm là cũng là phiền toái một chút. Xuất ra ngươi thời không luân bàn đi ra, đem cỗ này phong cho thu. Đang lúc Diệp Phàm chính mình do dự xuống tới, cái này muốn làm sao vượt qua lời nói, đạo quyển thiên phủ truyền âm xuống tới. Diệp Phàm nhất thời minh bạch còn có cái thời không này bản quay vô dụng đây, bởi vậy tại ngũ hành tiên quốc tìm một cái, bị Diệp Phàm trực tiếp thu vào trong tay, trực tiếp vung đi qua. Thời không luân bản tựa như là bánh răng một dạng, vung ra cái này âm dương cốc bên trong, nhất thời đụng tới cái này một cỗ hắc phong, vậy mà không có bị thổi tan xuống tới. Diệp Phàm trong đôi mắt nhìn thấy thời không luân bàn đang hút cái này hắc phong, nơi này hắc gió thật to, vô cùng khó đi qua. Thời không luân bàn tựa như là cái này khắc tinh một dạng, đem cái này hắc phong cho nuốt. Ngươi nhìn, nơi này thời không luân bàn tự chủ hấp thu, xem ra là có cái này khí linh ở bên trong, chỉ là ngươi bây giờ không có phát giác được mà thôi, bất quá để nó đến thôn phệ đi. Đạo quyền thiên phù nhờ vào đó đến nghiệm chứng cái gì, lời nói không nói như vậy xác thực cắt đi, nhưng tựa hồ cũng minh bạch cái này cái gì. Thiên cơ thánh nhân thật còn sống. Diệp Phàm tâm lý có chút bối rối xuống tới, cái thời không này bản quay đều không hấp thu cái này thực cốt phong, nếu là vạn nhất hấp thu chính hắn, chẳng phải là sẽ đem chính hắn cho hút khô đây. Đừng hoảng hốt, ta chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi. Chứng minh khí linh còn chưa có chết, đây là thiên cơ thánh nhân lưu lại đồ vật, cũng không có nghĩa là hắn còn sống, chí ít có thể nói rõ hắn không có ở trong cơ thể ngươi. Đạo quyền thiên phủ chính mình suy đoán một chút, miễn cho cái này Diệp Phàm lại ở cái này suy nghĩ lung tung xuống tới, sau đó phiền phức càng lớn hơn. Không tại trong cơ thể ta ý tứ, cái thời không này bản quay tương lai hắn có thể tìm về đến. Muốn không phải cái thời không này bản quay có thể lĩnh ngộ cái thời không này quy tắc, Diệp Phàm thật nghĩ ném đi, đạo quyển thiên phù đã là nhận chủ, mặc dù nhưng cái này ra hỏa ngày bình thường cáo mượn oai hổ, nhưng Diệp Phàm cũng có thể biến mất nó tồn tại. Nói nhảm, giống hắn thứ đại nhân vật này làm sao có thể chết đâu, hắn đều là lĩnh ngộ thời không quy tắc người, chết cũng không có nghĩa là chết thật. Có thể sử dụng cái này khí linh nhìn phải trang bị nhận chủ. Muốn phải lấy được cái thời không này bản quay có cái biện pháp cũng là biến mất cái này dấu vết, hoặc là diệt đi cái này khí linh, một lần nữa đem mặt khác khí linh cắm vào đi vào, dạng này mới thật sự là an toàn. Mà không phải như bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui đều là Diệp Phàm quá ngây thơ. Hắc phong rất nhanh bị thôn phệ xuống tới, nơi này phong thì dần dần nhỏ. Sơn cốc rốt cục lộ ra cái này cửa vào đến, Diệp Phàm cũng không biết nơi này đầu tiên đế còn ở đó hay không. Thời không luân bàn thu hồi bị đạo quyển thiên phủ làm đi suy nghĩ, sau đó còn lại chính là mình đến nghĩ biện pháp đến đây. Diệp ca, cái thời không này bàn quay thật có thể đem cái này hắc phong thu phục a, thật quá lợi hại a. Sở Nguyệt biết thời không luân bàn có chút nguy hiểm. Bất quá có thể đem cái này hắc phong cho thu phục rơi, vậy dĩ nhiên là có thể. Diệp Phàm vừa vào đến sơn cốc này, tựa như là đi vào một tòa luyện ngục bên trong, nơi này chất đầy cái này bạch cốt, vậy mà chồng chất như núi, cũng không biết đến tột cùng là chết đi cái này bao nhiêu người. Sở Nguyệt cùng Diệp Phàm đều giết qua người, tự nhiên là không cảm thấy có cái này cái gì đâu. Sau khi tiến vào Sở Nguyệt thần niệm bắt đầu bao phủ xuống, Diệp Phàm linh nhãn cùng một chỗ mở ra, tìm tới gia hỏa này lại nói. Nếu là đối phương ở cái này bế quan xuống tới, thì đem cái này thần dược trộm đi, có thể không khai chiến tự nhiên là tốt nhất. Chương 2297, ta muốn đổ thần. Cái thời không này bản quay lợi hại nha, liền Diệp Phàm cũng không khỏi cảm thán xuống tới. Muốn không đây là thiên cơ thánh nhân trên thân đồ vật, Diệp Phàm còn thật đem vật này lưu lại đây. Dù sao đến cái này đạo quyển thiên phù trong tay cũng không có gì ma bệnh, chí ít Diệp Phàm chính mình cũng sẽ không sợ sệt. Không phải vậy cái này khoai lang bỏng tay lưu tại chính mình cái này, làm không tốt hại chính mình. Diệp ca, không có tìm được gia hỏa này bế quan chỗ, thần dược vị trí đã là có thể xác định xuống tới. Bất quá rời cái này cái thành thục ta nhìn còn cần cái này 1-2 tháng A. Sở Nguyệt thần niệm dù sao quá mạnh, thuộc về loại này to lớn loại hình, bởi vậy nàng như thế vừa tìm tắt xuống tới, ùn ùn kéo đến trực tiếp bao trùm xuống tới, cái này không cần qua bao lâu. Diệp Phàm cũng tìm tới cái này thần dược, cũng không có vội vã đi qua đâu, nơi này không có âm dương đại tiên đế tọa trấn sao. Nói ra Diệp Phàm chính mình cũng không tin, cái này thần dược tại loại này xương trăng chất đống địa phương hình thành, như một chút người đều không có nói không đi qua, bên ngoài cái này thực cốt phong bị nhận lấy. Đều cẩn thận một chút ta, gia hỏa này ta luôn cảm thấy còn ở lại chỗ này đâu, nơi này có chút cổ quái. Diệp Phàm cảnh giác thói quen, nơi này không có người nói ra chính hắn đều không tin. Âm dương đại tiên đế có ở đó hay không cái này, đều không người biết được xuống tới đâu, đến mức cuối cùng đi chỗ nào khác nói. Thần dược còn muốn 2 tháng thành thục đâu, Diệp Phàm cũng không thể rời bỏ nơi này, càng không dám ở loại địa phương này luyện hóa bản nguyên. Theo tiến đến nháy mắt khắc Diệp Phàm liền đã cảm giác được bất an đây. Người không ở nơi này, chân đạp phía dưới địa phương vậy mà cũng có loại này tiếng hít thở. Nói tới nói lui đều có cái này vấn đề lớn đâu, chẳng lẽ là nói nơi này cũng là hắn thân thể hóa thành. Trước kia truyền ra cái này đại tiên đế tu vi, đều lâu như vậy đi qua, đối phương cũng có khả năng sớm đã tu luyện tới cái này bán thần cảnh giới, đây đều là tồn tại a. Diệp ca, ngươi là ý nói, gia hỏa này lấy thân thể luyện thành sơn cốc này không thành. Sở Nguyệt chính mình cũng đang suy nghĩ có phải như vậy hay không, Diệp Phàm nói cũng không có gì ma bệnh, thần năm lần nữa tìm tòi xuống tới, nơi này xương trắng chất đống đều là bị nuốt lấy tinh khí thần. Muốn là cái này không nhìn lầm lời nói, cần phải ở chỗ này bị khí độc giết chết, như gia hỏa này tu luyện là thần thuật bình thường, Sở Nguyệt muốn nhìn ra rất khó, liền linh mắt cũng không xuyên. Linh nhãn chỉ có thể xem thấu cái này thần cấp phía dưới, chính thức thần linh nhãn không cách nào nhìn đến, đây cũng là Diệp Phàm rất xoắn suýt địa phương, tu vi đến hắn tình trạng này đều muốn đổi đi thần cấp. Lấy tiên cấp mức độ cùng người ta thần cấp mức độ đánh, cái này căn bản chính là đánh không lại a. Sở Nguyệt thần niệm đem nơi này quét không biết bao nhiêu khắp xuống tới, đến mượn Diệp Phàm cái này tôn thần đao. Cũng liền nó có thể phát huy ra tới này cái thần uy chi lực, đối Diệp Phàm tới nói lớn nhất có lời. Tranh thức đánh lên cái này trên cơ bản không cần nhiều lời, chỉ cần một đao kia đi xuống rơi tại đây cái trên nền đất, có thể không thể xuất hiện cái này huyết dịch lại nói. Liền xem như cái này thần đó cũng là có máu có thịt, thật giả có thể thử một chút liền biết kết quả này đây. Một đao kia thế nhưng là nắm giữ cái này thần lực. Tôn thần này trên đao thần uy trực tiếp phát lực, hung hăng làm ở cái này dưới nền đất, giống như là cái này động đất xuất hiện, toàn bộ sơn cốc lay động. Có thể thấy được là cái này tôn thần đao như Diệp Phàm sở liệu như thế, lại là thật xuất hiện cái này đỏ tươi vết máu, giống cái này cái thứ gì nổ tung một dạng, một cô quần cuộn thần niệm hóa thành vô hình chi nhận chém về phía bọn họ mà đến. Diệp Phàm sớm có cái phản ứng này đâu. Tại đòn công kích này tới, Diệp Phàm kim sắc lạc thư trực tiếp tế ra đi. Loảng xoảng. Cái này thần niệm hóa lưỡi đao trực tiếp chạm tại Diệp Phàm cái này lạc thư phía trên. Sở Nguyệt tự nhiên cũng có lạc thư căn bản liền không có dùng. Lấy chính mình thần lực trực tiếp hóa giải xuống tới. Sau đó lại lần vùng đao thẳng hướng bên trong một tòa ngưu đầu sơn. Quả nhiên ở chỗ này giả chết, hấp thu nhiều người như vậy tinh huyết ngươi còn có thể sống được. Xem ra ngươi cũng là bán thần cảnh giới, kém chút còn ngươi đạo, bất quá hôm nay ta muốn đổ thần. Có Diệp Phàm tôn thần đao trên tay, Sở Nguyệt khó tránh khỏi lộ ra vẻ kích động, thật lâu đều không tìm được một cái vừa lòng đẹp ý đối thủ, đối phương muốn hút trên người nàng tinh huyết, tự nhiên chọc giận cái này Sở Nguyệt. Ngưu Đầu Sơn là cái này thức hải biến thành, công kích cũng là theo bên kia tới, ngay từ đầu Diệp Phàm đều không tìm ra, đang suy nghĩ cái này sao có thể là thân thể này biến thành, có một chút quá sốc nổi. Hiện tại đến xem một chút cũng không sai, cái này vết máu đều đi ra, đều bị hút khô cái này tinh huyết bên ngoài những bạch cốt kia chính là. Các ngươi hai cái đến lão phu nơi này, làm hỏng đại sự của ta, hôm nay thì đem toàn bộ các ngươi luyện hóa trở thành ta chất dinh dưỡng. Thanh âm phẫn nộ truyền khắp tại toàn bộ sơn cốc bên trong quanh quần ra, sau đó liền gặp được Ngưu Đầu Sơn phía trên tựa hồ xuất hiện hai cái ánh mắt. Vô số quần quận thần niệm nhận chạm giết tới. Tựa như là vô hình kiếm mang giết ra đến, Diệp Phàm thức hải tuy nhiên cũng có thể làm được dạng này, nhưng còn không có ra hỏa này khủng bố a, vô biên hắc khí lao ra, lại là cái này thực cốt phong. Sở Nguyệt hét lớn một tiếng xuống tới, tôn thần đao trên tay nàng quá thành thạo, từng đạo đao ý thần thông bị nàng thi triển đi ra, đao gió xoay xe rách đối phương thực cốt phong. Trận này chi chiến Diệp Phàm thì không tham dự. Diệp Phàm hoàn toàn là tham gia không đi vào, tôn thần đao không có trong tay hắn, vấn thiên thần kiếm Diệp Phàm cũng giết không ra hỏa này, duy chỉ có thần thông cũng là thôn thiên thần công. Nhưng đối phó với gia hỏa này thôn thiên thần công uy lực cũng không mạnh à, thần lực là rất dễ dàng làm bị thương Diệp Phàm chính mình. Sở Nguyệt ở trong sơn cốc lấy tôn thần đao uy lực, nơi này sẽ rách xuống tới. Diệp Phàm lúc này mới kiến thức đến, nguyên lai gia hỏa này thật sự là lấy thân thể hóa thành sơn cốc này. Cũng không biết phải làm sao đến, thịt này thân thể tại nơi này chính là hút khô nơi này, càng thẳng trắng một chút lời nói nhanh, thịt này thân thể cũng muốn thôn phệ hết cái này thứ bảy tiên vực bản nguyên A. Thấy không, loại này liền thần đều không phải là gia hỏa đều muốn thôn phệ bản nguyên. Ngươi bây giờ biết ta cho ngươi công pháp có dùng hay không dùng đi. Đạo quyền thiên phủ khinh bị thanh âm truyền đến, để Diệp Phàm bản nguyên còn vết mực đâu. Hiện tại cái này ra hỏa vì cái này bản nguyên không tiếc hòa tan chính mình thân thể, thân cận cái này trên nền đất. Dựa vào cái này cái hô hấp đến hấp thu cái này sinh cơ cùng bản nguyên, dạng này về sau đến thần vực đi tu vi sẽ cao hơn một tầng. Cái này âm dương thần chân hung ác. Bất quá là cái giả thần, có thể hay không giết hắn, thuận tiện hắn là làm thế nào chiếm được biện pháp này. Diệp Phàm coi là thì hắn một cái hội hiểu được thôn phệ hết cái này bản nguyên, lại không nghĩ rằng vậy mà cũng có người khác biết, tuy nhiên nhìn như rất khối đất thức, nhưng có thể đạt tới cái này quanh năm suốt tháng thôn phệ. Muốn không phải Diệp Phàm đến nơi đây, đoán chừng còn không có người nào có thể phát hiện đây. Gia hỏa này thể nội có bản nguyên, trừ phi ngươi đi hút khô trong cơ thể hắn bản nguyên, gia hỏa này mới có thể chết, không phải vậy các ngươi giết hắn không có dùng, dựa vào bản nguyên hắn liền có thể không chết. Đạo quyền thiên phủ nói ra, cái kia cho ta à, lập tức ta hút hắn, vừa vặn gia hỏa này thay chúng ta thu nhiều như vậy bản nguyên, chúng ta xử lý hắn về sau đều là chúng ta. Chương 2298 Chiến lợi phẩm. Đạo quyền thiên phù nói đến là đến, truyền cho Diệp Phàm một đoạn khẩu quyết, sau đó để chính hắn lấy tay dán ở cái này trên mặt đất, liền có thể điên cuồng hút vào gia hỏa này thể nội bản nguyên. Diệp Phàm nghe đạo quyền thiên phù lời nói, cấp tốc đem tay đặt ở cái này trên nền đất, đổi lại là người khác khẳng định là không biết, nhưng Diệp Phàm có đạo quyền thiên phù a. Cho nên rất nhanh bản nguyên thì từ nơi này trên nền đất truyền đến Diệp Phàm thể nội đi. Toàn bộ lòng đất đều tại run rẩy kịch liệt xuống tới, âm dương thần không ngờ tới có người biết hắn đang ăn uống cái này bản nguyên, chẳng những hút bản nguyên, liền cái này tiên linh mạch cùng tiên nhân hắn đều có thể hút. Vì hút cái này bản nguyên thế nhưng là hòa tan chính mình thân thể, mà lại hắn là cam tâm tình nguyện làm như vậy, không có người nào bức bách chính hắn. Đáng chết, các ngươi làm sao biết ta bí mật, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm sao cũng sẽ hấp thu bản nguyên. Âm Dương Thần không biết dùng bao nhiêu vạn năm trôi qua, hút những thứ này bản nguyên vậy mà trở lại đối phương thể nội đi, làm sao có thể không cho chính hắn phẫn nộ xuống tới, cái này là bao nhiêu vạn năm tâm huyết à. Âm Dương Thần căn vốn không để ý tới cái này Sở Nguyệt, quay đầu lại cầm khủng bố công kích hướng về Diệp Phàm hạ xuống, sau đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Những công kích này bất quá rơi tại đây cái kim sắc lạc thư phía trên không cách nào dung chuyển. Hà Đồ Lạc Thư, ngươi lại còn có dạng này bảo bối, có thể không thể dừng tay đừng có lại hút, lao phu kế hoạch đều bị ngươi xáo trộn. Tang Thương thanh âm truyền đến, không có lúc trước phách lối, ngược lại là một loại hưu khí vô lực cảm giác đây. Ha ha ha, ta thì hút ngươi, dành với ta cái này bản nguyên ngươi còn non điểm. Ngươi bây giờ muốn gây dựng lại thân thể không kịp, hôm nay ta chẳng những hút không ngươi, còn muốn đưa ngươi cho giết. Gia hỏa này hút bản nguyên không có bao nhiêu, cũng liền Diệp Phàm chính mình hút qua một cái tiên vực 10% hai bên, bất quá cái này cũng rất khủng bố, chỉ là giá quá lớn. Muốn Diệp Phàm chính mình còn sẽ không như thế đi làm đâu, cái này mới không đến bao lâu đi qua, Âm Dương Thần cũng nhanh không có cái thanh âm này. Van cầu ngươi khắc hút, lại hút đi xuống lời nói ta thì tự bạo, đến lúc đó các ngươi không có một cái rời đi nơi này, chỉ tiếc ta chỗ này lưu giữ không biết bao nhiêu vạn năm bảo bối. Thanh âm vẫn như cũ truyền đến, có cái này mê hoặc tính, nhưng Diệp Phàm sẽ không tin tưởng, gia hỏa này có bao nhiêu bản nguyên đạo quyển thiên phủ vẫn là biết. Chính như hắn danh máu vẫn là thịt đây, trong thời gian ngắn chơi không chết. Nhưng Diệp Phàm nuốt mất hắn bản nguyên về sau, chính mình thôn thiên thần công thì có thể đối phó gia hỏa này. Không phải vậy có cái này bản nguyên lời nói, Sở Nguyệt cũng rất khó giết chết, hắn liền sẽ dựa vào cái này bản nguyên khôi phục thể nội thương thế. Tự bạo có dễ dàng sao như vậy? Nếu là thật sự tự bạo Diệp Phàm thì trốn ở chính mình ngũ hành tiên quốc đi, gia hỏa này cũng chạy không thoát, đây chính là tai hại a. Nhưng là hắn nguyên thần có thể đào thoát đây. Âm Dương Thần bị Diệp Phàm kéo ở chỗ này, tăng thêm cái này Sở Nguyệt tại cái này, hắn căn bản chơi không chết Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt. Căn bản đuổi không đi cái này Diệp Phàm, những thứ này bản nguyên đều đã bị hút không sai biệt lắm, hiện tại vô cùng tức giận xuống tới, đối phương chính là muốn giết hắn à, không phải vậy tại sao sẽ như vậy chứ? Các ngươi quả nhiên là muốn giết chết ta. Vậy hôm nay ta Âm Dương Thần cũng sẽ không đem nơi này đồ vật cho các ngươi lưu lại. Âm Dương Thần chịu không được, căn bản không biết Diệp Phàm là dùng công pháp gì, đã vậy còn quá nhanh hút rơi hắn bản nguyên. Những thứ này bản nguyên đều là hao phí không vài vạn năm được đến, cái này không đến bao lâu liền đã muốn hư không. Tới tới tới, ngươi tự bạo nhìn xem, ta nhìn ngươi có thể nổ ra cái gì đến. Diệp Phàm không cần quan tâm nhiều. Khẳng định phải đem giá hỏa này nuốt mất, bản nguyên tốt như vậy đồ vật Diệp Phàm chính mình sao lại bỏ lỡ đâu, hiện tại chính mình cũng muốn cười vang lên, muốn cười thật to đây. Nơi này còn thật có bảo bối này, chỉ là tự bảo khẳng định không kịp đâu, lấy thôn thiên thần công chi môn, cần phải có thể đưa đi, chẳng qua là dạng này, nơi này đều hủy đi là có chút đáng tiếc. Không bằng chúng ta làm ước định à. Ngươi có thể đem nơi này đồ vật đều lấy đi, thậm chí là thần dược đều có thể lấy đi, ta xem các ngươi đến đây là vì vật này đúng không? Gia hỏa này muốn tới làm cái giao dịch, bởi vậy Diệp Phàm đại khái phía trên cũng hiểu đâu, xem ra hắn cũng là không bỏ được cái này một bộ thân thể, thật vất vả chiếm cư ở chỗ này thốn phệ, nếu như nổ rất đi chỗ nào tìm thân thể đi. Cái này tính ra, chỉ là Diệp Phàm nhìn ra hỏa này khó chịu, bán thần cảnh giới cường giả, một khi biết mình lời nói về sau nói không chừng hội giết cho mình tạo thành tai họa. Để tránh đêm lớn lên ngộng, Diệp Phàm hiện tại rất muốn đem ra hỏa này xử lý, đồ vật còn không phải mình. Giao dịch là không thể nào giao dịch, chỉ có đem ngươi cho giết bộ dạng này. Diệp Phàm đưa cho cái này Sở Nguyệt ánh mắt về sau, nàng tôn thần đao lần nữa rơi xuống. Sau đó Diệp Phàm cũng đem cái này thôn thiên thần công tế ra đi, tại phía trên thung lũng này xuất hiện hư không chi môn. Cái này hư không chi môn có cường đại sức hấp dẫn, có thể đem thân thể này đều cho hút ra cái này cốc bên ngoài đi, hắn nếu là dám nổ tung tuyệt đối không có thương lượng. Đây là thần thông gì, chẳng lẽ cũng là ngươi thôn vệ thân thể công pháp? Âm Dương Thần có chút muốn khóc đâu, căn bản không ngờ tới chính mình đụng tới cái này cái gì người, đều là hai cái quái vật, một hồi muốn thôn phệ hết hắn bản nguyên, lúc này còn muốn đem cái này thân thể cũng cùng một chỗ nuốt mất đây. Thật đáng sợ, quả thực muốn ăn rơi chính mình đâu, đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật đâu, hắn khẳng định không muốn lại gặp phải. Cái kia hư không khẳng định là liên tiếp bên ngoài, một khi tự bạo liền nguyên thần đều sẽ bị lấy đi. Ta nhớ kỹ các ngươi, nếu là ngày khác tìm tới các ngươi, sẽ không bỏ qua các ngươi một cái. Ngưu Đầu Sơn phía trên có một đạo cấm chế này mở ra, rất nhanh nguyên thần Ngưu Đầu Sơn không thấy, là cái này nguyên thần bỏ chạy, lưu tại sơn cốc này ở chỗ này đây. Bị thôn phệ rơi cái này bản nguyên, thân thể đã không cách nào dùng, lại Diệp Phàm muốn giết hắn chấp niệm quá mạnh, thật lưu lại lời nói sợ sẽ vẫn lạc ở chỗ này đây. Cái này chạy, thật sự là tiện nghi hắn đâu. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Âm Dương Thần bị buộc lấy đào tẩu đâu, chính mình quét dọn chiến trường này, thần dược sắp thành quen, cái này một bộ thân thể không có cái này nguyên thần đã không có dùng. Diệp Phàm ngược lại là nghĩ cho một lần nữa tìm nguyên thần đoạt xá xuống tới, trưởng khống thân thể này đâu, sau cùng nghĩ một hồi tính toán, cái này nguyên thần sẽ còn trở về, mạnh như vậy nguyên thần. Biện pháp duy nhất cũng là đem ra hỏa này thân thể hủy đi. Tuyệt khác ý nghĩ đâu, dạng này trở về cũng không dùng đây. Nơi này quả nhiên có một ít đồ tốt ta, không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống, đều thành Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc chi bên trong đồ vật đây. Dùng cái này ba mắt thần hỏa cùng phần thiên tử diễm thiêu nơi này đi, không cho ra hỏa này cơ hội, còn muốn trở về không có cửa đâu đâu. Diệp Phàm âm hiểm cười một chút, ha ha quay người tế luyện nơi này, thần dược cũng nắm bắt tới tay. Nơi này không có gì đáng giá hắn lưu niệm đâu, còn muốn cái này bản nguyên ở trên người đây. Chương 2299, Thần Ngọc Dường. Chư tìm tới nơi này bảo bối về sau, Diệp Phàm còn được đến một ít gì đó. Xem ra cái này Âm Dương Thần trăm phương ngàn kế tại cái này địa phương lấy tới nhiều như vậy đồ vật cũng không hoàn toàn là dựa vào vận may này. Vẹn vẹn là gia hỏa này ở chỗ này hòa tan thân thể. Lừa giết tiến đến tiên nhân liền đã không ở cái này số ít, lần này châm lửa thiêu hủy hắn thân thể cũng rất khó hủy đi. Thân thể liên tiếp là cái này bản nguyên, dán ở cái này mặt đất, dùng cái này ba mắt thần hỏa cùng phần thiên tử diễm Diệp Phàm mới lấy đem cái này thân thể dần dần là thiêu hủy rơi đây. Diệp Phàm suy đoán ra hỏa này cần phải sẽ còn trở về, không biết cái này nguyên thần đi cái này cái địa phương nào. Tóm lại đối Diệp Phàm tới nói không tốt đẹp gì đâu, vạn nhất giấu ở cái này chỗ tối, đợi đến hắn trở về gây dựng lại thịt này thân thể vì chính mình dựng nên một địch nhân. Diệp ca, chúng ta đều giết cái này người, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào đâu? Sở Nguyệt còn đang suy tư xuống tới, chỉ có thể nhìn cái này Diệp Phàm, nhìn hắn muốn làm sao mới được đâu, bây giờ thần dược đã tới tay xuống tới. Tăng thêm cái này bản nguyên đều cho hút sạch sẽ, nơi này thật đúng là khó mà nói. Thứ bảy tiên vực đều không có gì lớn lão, thì cái này Âm Dương Thần ở chỗ này, hắn cái này cái gì thần căn vốn không tìm được ở cái này địa phương nào đâu, không có tự nhiên là cái này tốt nhất, tránh khỏi Diệp Phàm chính mình chiếm lấy cái này thần dược thời điểm bọn họ xuất hiện. Diệp Phàm sau khi đi, chỉ thấy được trước đó Âm Dương Thần rời đi địa phương. Trong nháy mắt lại mở ra một lỗ hổng, lại là có một tôn nguyên thần trở về, không nhìn thấy hắn khuôn mặt, nhưng biết ra hỏa này rất phẫn nộ. Đừng để ta tìm tới một cỗ nhục thân, thù này ta xem như ghi lại, ta thân thể đều đã là thiêu hủy, chỉ cần ta công pháp vẫn tồn tại, ta y hề nguyên có thể đi chỗ khác luyện hóa bản nguyên. Một trận cười quái dị truyền đến, sau đó ra hỏa này thì biến mất không thấy gì nữa đâu. Hiển nhiên trở về nhìn cái nhìn này, thân thể bị thiêu liền đi. Diệp Phàm cũng sớm liền rời đi cái này, bắt không được giá hỏa này nguyên thần cũng không có cách, hút bản nguyên thần thông không tìm được thực sự có chút đáng tiếc, bất quá cũng không có Diệp Phàm bá đạo như vậy đây. Thứ 8 tiên vực Diệp Phàm qua trong giây lát thì đến nơi này, có hay không thần dược đều là khó nói. Hiện tại toàn bộ bộ linh tiên giới bên trong thần dược đều bị hắn cho lấy sạch ra. Đoán chừng tiếp tục muốn tìm tới cái này thần dược rất khó khăn một số đi. Lấy cái này tìm dược thuật tìm cái này thần dược. Tại thứ 8 tiên vực Diệp Phàm nhìn đến lại còn có cái này thần dược, để chính hắn toàn thân khẽ giật mình, cấp tốc phái ra người, đi trước chiêu hàng muốn là trực tiếp đưa liền tốt. Nếu là không tiễn lời nói, cái kia liền trực tiếp đánh vào đi, xem bọn hắn sẽ làm sao. Diệp ca, ta đã khiến người ta đi, cần phải tin tức rất nhanh truyền đến, chúng ta ở lại đây, cái kia hắc bảo gần nhất giống như lại ở chỗ này lắc lư. Muốn hay không đi gặp một chút hắn đâu. Hắc bảo tới này cái thứ 8 tiên vực, nghĩ đến cũng là tìm hiểu đi ra tin tức gì, hắn cũng muốn đi vào đến sau tiên vực đi, có điều hắn mù theo chính mình xem náo nhiệt gì đây. Diệp Phàm mình có thể tùy tâm sở dục rời đi, gia hỏa này thế nhưng là không biết ta, bất quá gặp vẫn là muốn gặp. Bên ngoài hắc bảo ở chỗ này cầu kiến, Diệp Phàm khiến người ta bỏ vào đến. Không biết gia hỏa này là làm sao tìm tới, dù sao có thể tìm tới chính mình cũng hắn bản sự. Diệp Phàm ở chỗ này trong động phủ, hắc bào được cho qua sau khi đi vào, nội tâm vẫn còn có chút kích động xuống tới, tiến lên nói thẳng, tiền bối, rốt cục ta gặp được ngài, thật là vui à, ta tìm ngươi rất lâu, đạt được thứ 8 tiên vực cũng có thần dược, ta thì đến nơi đầy các loại. Ngươi tìm ta làm gì? Thương thế tốt. Diệp Phàm rất phản cảm có người theo dõi chính hắn, muốn không phải xem ở hắn là theo trời hư tiên giới cùng chính mình đi ra, Diệp Phàm đã sớm động thủ, sao lại lưu hắn đến bây giờ đây? Nhận mông tiền bối quan tâm, ta thương thế tốt không sai biệt lắm, bổ linh tiên giới cũng có một nơi thích hợp ta liệu thương, ta tìm tới một khối thần ngọc giường may mắn khôi phục lại đến. Hắc bảo lời này sau khi nói xong, liền gặp được hắn tự mình ra tay xuống tới, sau đó có một khối cái này thần ngọc giường xuất hiện ở đây, toàn thân đều là màu xanh biếc, có rộng một trượng có thể nằm người kế tiếp. Diệp Phàm thần niệm rơi xuống, hai con ngươi không khỏi tuôn ra loại này chờ mong, nghĩ không ra cái giường này vậy mà thật sự là tràn ngập cái này thần tinh khí tức, để Diệp Phàm chính mình nhất thời nói không ra cảm giác. Quả nhiên là cái này thần ngọc a. Tiên giới lại có loại vật này, ngươi nghĩ như thế nào cầm cái này cùng ta đổi cái gì? Thân ngọc giường bực này đồ tốt, hắc bào hội cam tâm tình nguyện lấy ra, Diệp Phàm chính mình cũng không thể tin được thấy là thật. Hắc bào cười hắc hắc, sau đó đem thần ngọc giường ném ở cái này nói ra, tiền bối có thông thiên bản sự, muốn đến về sau cũng có thể đến tới cái này cái thần vực đi, lấy tiền bối thực lực nhất định có thể đi hướng các đại tiên giới. Ta nghiêm mẫu người là thật nghĩ cùng tiền bối kết giao bằng hữu, cái này đồ vật coi như đưa cho tiền bối tốt. Ngưỡng mộ ta tài hoa, đem thần ngọc giường đưa cho ta. Tiện nghi như vậy chuyện tốt vậy mà có thể rơi vào Diệp Phàm trên người mình, nói ra đoán chừng chính mình cũng không thể tin được xuống tới đâu, tìm tới chính mình sau đó nói tặng đồ cho mình. Đừng, ngươi càng như vậy nói ta càng là sợ hãi. Ngươi nói đi có phải hay không muốn cho ta dẫn ngươi đi thần vực? Vẫn cất cho thật tốt ra hỏa này, sợ là đưa cho mình đồ vật là muốn đi cái này cái thần vực a. Coi trọng là Diệp Phàm có cái này xuyên thẳng qua tiên giới năng lực a, cho là mình có thể đi thần vực. Tiền bối nhìn ra ta thì không nói nhiều, đến xác thực ta là muốn đi vào đến thần vực bên trong, chỉ là hiện tại ta tiên vị bị đoạt. Để cho ta lại đi cái này sẽ trời đại lục tranh đoạt rất khó khăn. Tiên vị cứ như vậy nhiều cái, danh ngạch thật sự là có hạn, đoán chừng liền hắn loại thực lực này cũng không tìm tới a, càng không dùng nói cái này cái gì khác đây. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng đang tìm biện pháp này tiến nhập thần vực, trước mắt lấy thực lực của ta làm không được đi vào thần vực, đồ vật ngươi có thể lấy về. Thần ngọc giường tuy nhiên dụ hoặc nhưng Diệp Phàm không muốn đi gạt người, thần vực bây giờ căn bản không cần thiết đi vào, liền đạo quyển thiên phù cũng không tìm tới, chỉ là một mực tại qua loa chính mình đây. Nhưng đạt tới nhất định điều kiện về sau, có lẽ có dạng này cơ hội, không phải vậy Diệp ra nhiều đệ tử như vậy làm sao đi vào. Vậy cũng không quan hệ, đồ vật ta đưa ra ngoài liền sẽ không muốn trở về, nếu là tiền bối làm cho ta theo liền tốt. Hắc Bảo đương nhiên sẽ không thu hồi đi, theo Diệp Phàm trong ánh mắt nhìn ra cái này thần ngọc dường đối cái này bán thần tu vi nữ nhân tốt nhất, có thể trợ tăng nàng tu vi, nói không chừng thật có thể tu luyện tới bán thần đỉnh phong, hoặc là tiếp cận với thần cảnh giới. Tốt, thần ngọc dường ta nhận lấy, tương lai tìm tới rời đi thần vực biện pháp, có ngươi một cái danh lệch. Diệp Phàm tính toán đối ngươi hứa hẹn, thần ngọc dường thật muốn. Đối Sở Nguyệt tới nói có thể tu luyện thời gian rất lâu, đến nàng loại tu vi này lời nói, chỉ có so cái này thần tình càng tốt hơn tư nguyên. Diệp Phàm chính mình là căn bản cầm không ra, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào gia hỏa này. Chương 2300, Thất Tinh Kiếm Phái. Đa tạ tiền bối. Hắc Bảo vui mừng nhướng mày, thần Ngọc Dường bị nhận lấy hắn thì có cơ hội tiến về cái này cái thần vực, cao hứng cũng không kịp đâu. Thả ở trước mắt nơi nào có dạng này cơ hội đây. Hắn nhìn chúng thì là trước đó Diệp Phàm nhận lấy mấy trăm vị tiên đế và mấy ngàn vị tiên tôn. Có thực lực thế này người làm sao lại không thể rời bỏ nơi này đâu. Bởi vậy muốn nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Ngươi lưu lại đi, vừa vặn thay ta đi đem cái kia một gốc thần dược đem tới tay. Có thần thuốc nơi tay, ta đột phá thần đan sư tỷ lệ cũng sẽ phần lớn. Hiện tại Diệp Phàm muốn chính là cái này thần dược, tin tức đã chuyển về liền để Sở Nguyệt cùng cái này Hắc Bào đi thôi, lấy hai người bọn hắn cái bán thần cảnh giới cường giả thực lực, có thể ngăn chặn chàng. Lần Diệp Phàm tiên quốc cũng không phải bí mật gì, bán thần cảnh giới cường giả cũng sẽ có cái này tiên quốc, bởi vậy Diệp Phàm tiên quốc mở ra về sau, cái này từng cái tiên đế cùng tiên tôn tiếp tục xuất động. Hắc Bào xem như khai nhãn giới. Cái này tiên đế giống như là không cần tiền mở dạng, từng cái nhảy ra đến cùng là làm sao giấu nhiều người như vậy, trực tiếp mắt trợn tròn tại nguyên chỗ đây. Trong nháy mắt cũng là 1.000 vị tiên đế cùng 50 triệu tiên tôn, đây quả thực là hù chết người tiết tấu à. Hắc Bảo kém chút ngất đi, cái này đều cái gì đó tại sao có thể có người nhiều cao thủ như vậy giấu ở tiên quốc bên trong. Vẫn là người ta đệ tử cái này so khôi lô đều lợi hại, lại đều là huyết mạch khí tức cường đại thế hệ. Từ khi Diệp Phàm nghiên cứu qua cái này huyết mạch về sau, đi lên lại không cái này tiến triển, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là không tìm được khác huyết mạch, có thể đây càng cao hơn một tầng huyết mạch căn bản tìm không thấy. Như muốn tìm tới lời nói, cái kia đoán chừng thì ở cái này thần vực, thế nhưng là thần vực đi không đến A. Tiền bối là ta gặp qua lợi hại nhất tiên đế, căn vốn có 102, lấy thực lực các ngươi sớm liền có thể quét ngang một cái tiên giới, đem nơi này thành cho các ngươi bá chủ chi địa. Hắc Bảo nếu là có dạng này thực lực, toàn bộ tiên giới đều là hắn, thậm chí tấn công một cái khác tiên giới, cướp đoạt hết thể tư nguyên, tinh không bên trong tư nguyên đều là chính bọn hắn đây. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Diệp Phàm nhìn một chút cái này thần dược chỗ là một cái cổ lão tiên môn, thoạt nhìn là có một ít nội tình ở trên người, không phải vậy hắn không biết nhiều dẫn người tới đây. Cho dù có cái này bán thần cũng sẽ bị áp chế lại, nếu không có cái này bán thần tự nhiên là tốt nhất. Thần dược cũng là Diệp Phàm cần, bởi vậy đại quân rất nhanh ngồi lên cái này phi chu, hướng cái này thất tinh kiếm phái mà đi, trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất phát. Tại cái này thành trì đỉnh đầu lướt qua. Phía dưới những tiên nhân này chỉ thấy được cái này ra thiên tế nhật hắc ảnh, căn bản là không dám nói thêm cái gì, vô cùng sợ hãi nhìn lấy đây hết thảy. Cái gì người A, khủng bố như vậy cái này là muốn đi nơi nào? Không biết cái nào tiên môn phải tao ứng A, đây rốt cuộc đắc tội ai? Tại cái này thành trì bên trong cùng cái này trên phố đều nghe đồn mở. Cái này cả đám đều sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước nhìn qua, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong mắt bọn hắn căn bản không phải dạng này. Bất quá cũng có gia hỏa trực tiếp đuổi theo, muốn đi xem là ai bị để mắt tới. Phi Chu bình ổn bay về phía cái này thất tinh kiếm phái đi, làm cho này cái thứ 8 tiên vực đỉnh cấp tiên môn, bên trong cửa đông đảo tiên đế, đương nhiên lúc này bọn họ còn không biết chuyện này phát sinh đây. Dưới đáy tiên nhân tại chạy xuống, cho đến nhìn đến cái này thất tinh kiếm phái về sau, toàn bộ đều mắt trợn tròn xuống tới. Lại có người muốn đi dung chuyển thất tinh kiếm phái địa vị, đây là bọn họ nhìn lầm đi. Cái hướng kia không chính là cái này thất tinh kiếm phái sao? Không không tiểu thuyết không không ít ghét, đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không. Không không tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách. Thứ 8 tiên vực cường đại nhất tiên môn, bọn họ làm sao lại đi cái kia a? Không có nhìn lầm, thất tinh kiếm phái là đắc tội cái gì người sao? Tại sao có thể có người nghĩ đến diệt đi bọn họ à? Đây chính là chúng ta thứ 8 tiên giới cường đại nhất tiên môn, cũng là bùa linh tiên giới đệ nhất tiên môn. Không biết lượng sức đi tấn công thất tinh kiếm phái, đây là tự tìm đường chết ta. Cái này một tin tức rất nhanh truyền ra, đều biết có người muốn đi đánh cái này thất tinh kiếm phái. Làm toàn bộ bùa linh tiên giới lớn nhất đại tiên môn, không người nào dám đi khiêu khích bọn họ tôn nghiêm, hôm nay lại có người làm như vậy đây. Bất luận là chính bọn hắn còn là ai, căn bản không dám kiêu căng như thế, bọn họ không có đi diệt đi người khác cũng không tệ, mà bây giờ lại bị cái này riêng lẻ vài người để mắt tới. Phi Chu rất nhanh liền đến cái này thất tinh kiếm phái ngoài dãy núi 30 vạn dặm địa phương. Nhưng không có dừng lại bị người ngăn lại, người đến chính là cái này thất tinh kiếm phái đệ tử. Các ngươi cái gì tiên môn, nơi này là ta thất tinh kiếm phái, ta khuyên các ngươi còn là rời đi nơi này đi. Bên ngoài 300.000 dặm mấy vị tiên tôn ngăn lại, cũng đem tin tức này chuyển về đến cái này tiên môn đi. Phi Chu mênh mông bắt ngát, căn bản nhìn không thấu xuống tới là chuyện gì xảy ra. Phía trên có cái này dày đặc khí tức khủng bố ba động. Làm lòng người cơ sở lay động đến, bọn họ cũng là thấy qua việc đời, thì là muốn không tới khi nào có nguồn thế lực như vậy muốn đến đối phó bọn hắn thất tinh kiếm phái. Các ngươi còn không có tư cách nói với chúng ta, để cho các ngươi tông chủ tới đi. Hắc Bảo không biết cái gì thời điểm xuất hiện, lấy hắn cái này tính khí xuống tới, chỗ nào có thể tùy tiện bỏ qua cho cái này tiểu tiên tôn. Một bàn tay đi xuống hai người tiên tôn ngay tại chỗ chết. Một chảo này thẳng tiếp theo, căn bản liền cái này ngăn cản đều không có, trong khoảnh khắc nguyên thần thân thể sợ diện, một cái hô hấp ở giữa đều không có. Đây chính là bán thần cảnh giới thực lực, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đến khinh nhận. Thất tinh kiếm phái. Lúc này toàn bộ tiên môn đều biết, 30 vạn dặm ngoài có cái này cường đại một nhóm người xuất hiện. Vừa tốt muốn tới công đánh bọn hắn tiên môn, không nghĩ ra được đây là người nào. Nhìn chung bùa linh tiên giới tất cả tiên môn, đều tìm không ra như thế một cái tiên môn đâu, hiện tại đã đến bọn họ trên đầu đi. Còn không người biết cái này nên làm cái gì bây giờ, nếu như đầu hàng tiên môn liền không có. Thất tinh kiếm phái tông chủ Duẫn Vinh cũng không có bế quan chi địa đi ra, thái thượng trưởng lão cũng xuất quan xuống tới. Trong lúc nhất thời thất tinh kiếm phái nội tình đều đi ra, nguyên bản theo ngoại giới cũng chỉ có không đến cái này 200 vị tiên đế, rất nhanh xuất hiện gấp đôi. Hai tên đại tiên đế hành động, không đến 400 vị tiên đế, hơn ngàn vị tiên tôn, đây chính là bọn họ thất tinh kiếm phái chính thức nội tình, muốn không phải lão tổ đi cái này sẽ trời đại lục bọn họ còn thật có bán thần tọa chấn. 30 vạn dặm tiếp tục đẩy mạnh đi xuống. Đã đến cái này 100.000 dặm, ở chỗ này toàn bộ thất tinh kiếm phái đều bạo lộ ra. Ngươi chính là thất tinh kiếm phái Duẫn Vinh à, ta phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, hôm nay đến đây xin vay thần dược, nếu như các ngươi thức thời lời nói thì đem cái này thần dược giao ra. Lời này hiện tại đến phiên cái này Hắc Bảo tới nói, hắn cũng không ngờ tới cái này thất tinh kiếm phái thực lực cường đại như vậy, hai vị đại tiên đế cùng 400 vị tiên đế. Muốn không phải Diệp Phàm xuất hiện lời nói, đoán chừng những người này cũng sẽ không xuất hiện đây. Ngươi một cái đường đường bán thần cảnh giới cường giả, xưng hô gia chủ của các ngươi người, chẳng lẽ chủ nhân các ngươi vẫn là thần hay sao? Duẫn Vinh tâm lý không chắc, đối diện tiên đế ngàn vị, hai cái bán thần cảnh giới cùng 5.000 vị tiên tôn, đã là có thể nghiền ép bọn họ.